Lại đây, Lâm Đông chủ yếu là vì cứu người. Thạch Hàn Nguyệt đã cứu hắn không ngừng một lần, lại còn có cùng hắn có gia thiện chi thân, nếu đã biết tin tức, hắn không có khả năng bất quá tới, chẳng sợ biết rõ đến bên này rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Nên như thế nào cứu? Lâm Đông có chút đau đầu, hắn biết Đại Quang Minh Tông trấn ma tháp, kia chính là Đại Quang Minh Tông huy hoàng niên đại lưu lại tới kiến trúc, kiên cố không phá vỡ nổi, trốn vào bên trong cứu người không có khả năng làm được. Nếu Đại Quang Minh Tông chỉ có võ vương không có võ hoàng, kia còn hảo điểm, chính là Đại Quang Minh Tông là tam phẩm đỉnh thế lực, có một người võ hoàng cấp cường giả, võ vương cấp cường giả có mười mấy. Nếu giả sử khống chế chỉ là bình thường võ vương cũng sẽ hảo điểm, nàng cư nhiên khống chế chính là Dương Huyền. Làm Đại Quang Minh Tông tông chủ, Dương Huyền thực lực mạnh mẽ, hơn nữa hắn có thể hoàn toàn vận dụng Đại Quang Minh Tông lực lượng. Bằng hữu, ngươi tựa hồ có tâm sự. Trong xe ngựa lao giả nói. Lâm Đông gật gật đầu bất quá không nói gì, cứu Thạch Hàn Nguyệt sự tình, nhưng không thích hợp nói cho này lão giả. Bằng hữu, ngươi tín ngưỡng, Quang Minh Thần sẽ bảo hộ ngươi, Quang Minh Thần hàng tỷ tín đồ cùng ngươi cùng tồn tại. Lão giả nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ tới một chút, cường đoạt không được, có lẽ có thể chính Đại Quang Minh muốn người. Đại Quang Minh Tông dù sao cũng là chính đạo tông môn, âm thầm có lẽ sẽ có không ít âm u sự tình, nhưng là bên ngoài thượng, Đại Quang Minh Tông khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không sẽ mất đi tín ngưỡng. Đối với Đại Quang Minh Tông như vậy tông môn tới nói, tín ngưỡng cực kỳ quan trọng, nếu đã không có tín ngưỡng, như vậy, Đại Quang Minh Tông bên trong không ít người khả năng đều sẽ rời đi, vô số tín đồ sẽ không lại qua đây, nơi này đem không hề là cái gì thánh địa chỉ là một cái võ giả môn phái thôi. Trường giả lời nói cực kỳ. Lâm Đông nói lời cảm tạ nói, này lao giả một phen lời nói bừng tỉnh hắn. Trở thành võ giả lúc sau, thói quen lấy lực lượng giải quyết, kỳ thật không ít chuyện có thể dùng khác phương pháp. Đương nhiên, không có lực lượng kia cũng là không thành, không có lực lượng khả năng liền quyền lên tiếng đều không có. Quang Minh Thần tại thượng, bằng hữu ngươi có điều ngộ liền hảo. Lão giả rất là cao hứng địa đạo. Xe ngựa đi tới không mau, nhưng là khoảng cách không xa, không nửa giờ Lâm Đông bọn họ cũng đã tới rồi Đại Quang Minh Tông cổng lớn, bên này cực kỳ náo nhiệt, đủ loại xe ngựa liền có thượng trăm chiếc. Bằng hữu, chỉ có thể đến nơi đây, muốn hành hương, đến đi bước một đi lên đi. Lão giả nói. Lâm Đông gật đầu. Trưởng lão, đa tạ. Giọng nói lạc, Lâm Đông nháy mắt xuống xe ngựa, hắn vốn dĩ ngụy trang dung mạo, chờ hắn đến bên ngoài khi, hắn đã đi trừ bỏ ngụy trang lộ ra chân dung. Đông Tần Quốc Lâm Đông, vì tiếp hồi bằng hữu mà đến. Ta bằng hữu Thạch Hàn Nguyệt, có mạo phạm Đại Quang Minh Tông chỗ, đúng là vô tình, ta nguyện đại bằng hữu xin lỗi, nguyện bồi thường Đại Quang Minh Tông hết thảy tổn thất. Đại Quang Minh Tông hành sự lỗi lạc, cho nên tín đồ đám đông, tin tưởng có thể tha thứ ta bằng hữu vô tình mạo phạm. Lâm Đông thanh âm vang lên, thanh âm dọc theo lên núi đại đạo truyền lại thẳng đến Đại Quang Minh Tông tối cao vân đỉnh đại điện. Đông Tần Quốc Lâm Đông. Không ít người ánh mắt lộ ra hưng phấn, tên này bọn họ quen thuộc, Lục Tiêm gia gia giúp đỡ Lâm Đông tán tài cứu trợ thế nhân, Đại Quang Minh Tông bên này đều có rất nhiều người chịu quá ân huệ. Là Lâm Đông, thật là Lâm Đông. Khoảng cách Lâm Đông không xa có người hưng phấn mà nói, Lâm Đông bức họa ở không ít người trong nhà cùng, bên này rất nhiều người đều biết Lâm Đông tên, biết hắn trông như thế nào. Tại đây một bên, Lâm Đông danh vọng tuy rằng so ra kém Đại Quang Minh Tông danh vọng, nhưng là cũng rất cao. Xác thật là Lâm Đông, hai tử, mau, chúng ta qua đi cảm ơn Lâm Đông đại nhân, nếu không có Lâm Đông đại nhân, ngươi phía trước rất có thể đã chết. Ngắn ngủn thời gian không ít người hướng về Lâm Đông vây quanh lại đây. Lâm Đông, cho ta ký cái tên thế nào? Lâm Đông đại nhân, ta cho ngươi quỳ đầu, nếu không có ngươi, ta hải tử phía trước rất có thể tử vong. Lâm Đông đại nhân. Bên này trở nên càng thêm náo nhiệt, Đại Quang Minh Tông nội, không ít nghe được Lâm Đông lời nói người hướng về dưới chân núi chạy tới, Đại Quang Minh Tông sẽ không chạy tùy thời đều có thể bái phận, Lâm Đông nói không chừng đợi lát nữa liền rời đi. Cùng lúc đó, không ít người đem Lâm Đông tại đây một bên tin tức truyền đi ra ngoài, bọn họ có bằng hữu chịu quá Lâm Đông ân huệ, có chính mình liền chịu quá Lâm Đông ân huệ muốn đem thân nhân cũng kêu lên tới cảm tạ Lâm Đông. Chư vị, Lâm Đông sẽ không lập tức rời đi, đến lúc đó nhất định hảo hảo cùng chư vị tâm sự. Hiện giờ trước làm Lâm Đông xong xuôi sự tình như thế nào? Lâm Đông ôm quyền mỉm cười địa đạo, Lâm Đông bằng hữu mạo phạm Đại Quang Minh Tông, lúc này đây chạy tới, chính là bồi tội tới. Đại Quang Minh Tông bằng hữu, vì biểu thành ý, Lâm Đông chân trần lên núi, lại trao đổi bồi thường công việc. Lâm Đông nói xa xa mà truyền lên núi, nghe được Lâm Đông lời này, rất nhiều người ánh mắt sáng lên, không cần đuổi xuống núi, chỉ cần ở chủ trên đường mặt trời, khẳng định có thể nhìn thấy Lâm Đông. Bất quá! Vẫn là có không ít người hướng về dưới chân núi di động hy vọng có thể sớm một ít nhìn thấy Lâm Đông. Nói cho hết lời, Lâm Đông thực mau cởi ra dậy để chân trần đi bước một hướng về trên núi đi đến, rất nhiều người đi theo, hơn nữa theo thời gian trôi qua, đi theo người càng ngày càng nhiều, mười mấy phút qua đi, đi theo giả liền có vài trăm người, nửa giờ qua đi đã có hơn 1.000 người đi theo. Lâm Đông thiếu hiệp, thỉnh lên núi một tự. Đại Quang Minh Tông đỉnh núi xa xa mà truyền tới thanh âm, trong thanh âm chính bình thản nghe đi lên thực thoải mái. Đại sư, Lâm Đông là bồi tội mà đến, nếu nói, tự nhiên đến làm được. Lâm Đông cất cao giọng nói, sao có thể một người liền nhanh chóng như vậy đi lên, hôm nay có thể hay không thành công, rất lớn trình độ thượng đến xem có thể hay không đạt được dân ý. Đối với Đại Quang Minh Tông như vậy tông phái, dân ý rất quan trọng, mất đi dân ý liền mất đi tín ngưỡng, mà tín ngưỡng, đó là Đại Quang Minh Tông tồn tại phát triển căn bản. Lâm Đông, làm tốt lắm. Nam tử hán nên như vậy. Không ít người kêu to, bọn họ cũng không hy vọng Lâm Đông liền như vậy bay nhanh lên núi mà là tưởng cùng Lâm Đông đồng loạt chậm rãi đi lên sơn. Liên tính đối với Lâm Đông không thế nào cảm mạo, lúc này cũng không hy vọng Lâm Đông bước nhanh lên núi, như vậy bọn họ không phải không có náo nhiệt nhìn, về sau cùng bằng hữu nói lên đều thiếu rất nhiều đề tài câu chuyện. Chương 7, chính minh chính đại muốn người. Đại Quang Minh Tông nghị sự đại điện. Cự tuyệt, phủ nhận, vẫn là trực tiếp đem Thạch Hàn Nguyệt đánh chết. Dương Huyền thầm nghĩ trong lòng. Cẩn thận suy xét một hồi, Dương Huyền trong lòng có chút bực bội, ba loại phương pháp đều không quá nên. Cự tuyệt Lâm Đông đem người mang đi, kia yêu cầu lý do, không có một cái thập phần đáng tin cậy lý do, Đại Quang Minh Tông khẳng định không thể lại cường lưu, phủ nhận, cái này cũng không thành, Lâm Đông trực tiếp lại đây, khẳng định có chứng cứ Thạch Hàn Nguyệt liền ở chỗ này, Đại Quang Minh Tông trực tiếp phủ nhận, rất có thể vác đá nện vào chân mình phủ nhận lúc sau rời đi. Lâm Đông nếu lấy ra chứng cứ, cũng giống nhau. Đến nỗi trực tiếp đem Thạch Hàn Nguyệt đánh chết, đồng dạng không thể thực hiện, Lâm Đông như vậy cao điệu mà lại đây muốn người, Đại Quang Minh Tông còn đem người đánh chết, liền tính Lâm Đông lấy không ra chứng cứ Thạch Hàn Nguyệt tại đây một bên, Đại Quang Minh Tông đều sẽ cho người ta âm u đê tiện cảm giác, có tổn hại Đại Quang Minh Tông danh vọng. Hơn nữa, Thạch Hàn Nguyệt không phải người thường, đến lúc đó Chín Tôn Thành tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Phía trước Chín Tôn Thành khả năng còn không biết Thạch Hàn Nguyệt bị nhốt ở nơi này. Hiện giờ Lâm Đông như vậy một lộng, Chín Tôn Thành không biết mới là lạ. Như vậy Quang Minh chính đại muốn người Đại Quang Minh Tông không cho, Đại Quang Minh Tông không ngừng đắc tội Thạch Phủ, liền Chín Tôn Thành còn lại 8 Phủ cũng sẽ đồng loạt đắc tội. Chư vị, nhưng có phương pháp có thể không cho Lâm Đông đem Thạch Hàn Nguyệt mang đi. Dương Huyền mở miệng nói. Đại điện trung trừ bỏ Dương Huyền, lúc này còn có rất nhiều hòa thượng, một đám thực lực mạnh mẽ. Tông chủ sư huynh, xin hỏi vì sao chào Thạch Hàn Nguyệt? Thạch Hàn Nguyệt thân phận nhưng không bình thường. Có tuổi già hòa thượng mở miệng, hắn ngự khí có chút không tốt, đối Dương Huyền cách làm không hài lòng. Có người địa phương có thể nói liền có mâu thuẫn, Đại Quang Minh Tông trung đồng dạng có. Dương Huyền trở thành tông chủ, Đại Quang Minh Tông trung có người cũng không vui, này mở miệng tuổi già hòa thượng chính là một trong số đó. Thạch Hàn Nguyệt tự tiện xông vào ta Đại Quang Minh Tông cấm địa, tự nhiên không thể nhẹ tha. Dương Huyền trầm giọng nói. Năm ấy lao hòa thượng nói, tông chủ sư huynh, xin hỏi chúng ta không phải hẳn là hoài từ bi chi tâm? Nếu Thạch Hàn Nguyệt không có còn lại ác hành, chỉ là tự tiện xông vào cấm địa, không bằng liền thả, làm Lâm Đông mang đi. Không được. Dương Huyền quả quyết cự tuyệt, Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể còn có ma châu, sao có thể làm Lâm Đông đem người mang đi? Tông chủ sư huynh, Lâm Đông chân trần lên núi đại Thạch Hàn Nguyệt bồi tội tới, ta Đại Quang Minh Tông, là muốn cho thế nhân coi khinh không thành. Một cái khác hòa thượng chậm gì gì địa đạo, tông chủ sư huynh hiếu thắng lưu Thạch Hàn Nguyệt, trước đem chúng ta thuyết phục, nếu liền chúng ta đều không thể thuyết phục, khủng khó đổ miệng lưỡi thế gian. Dương Huyền sắc mặt tâm trầm, chào Thạch Hàn Nguyệt chân chính nguyên nhân cũng không thể nói ra tới, nếu không Ma Châu liền không có hắn chuyện gì, hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đem Ma Châu giao cho dạ sử trong tay. Hừ, yêu nữ mạo phạm ta Đại Quang Minh Tông, các ngươi liền phải như vậy khinh tha nàng. Đến lúc đó ai đem chúng ta Đại Quang Minh Tông đặt ở trong mắt? Dương Huyền trầm giọng nói, tông chủ sư huynh, như thế nào sẽ là nhẹ tha? Lâm Đông đường xa mà đến chân trần lên núi bồi tội. Thành ý mười phần, hơn nữa, hắn còn nói, sẽ bồi thường chúng ta Đại Quang Minh Tông tổn thất. Lấy Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thành ý, nếu chúng ta mở miệng, hắn bồi thường sẽ không thấp. Nếu chúng ta Đại Quang Minh Tông không có đại tổn thất, không thể lại yêu cầu bồi thường, nếu không thế nhân như thế nào xem chúng ta. Đại điện trung tranh luận thanh không ngừng xuất hiện, Dương Huyền trong lòng bực bội, nếu Lâm Đông là âm thầm lại đây đoạt người thì tốt rồi, như vậy hắn liền có sung túc lý do hạ lệnh đem Lâm Đông trực tiếp đánh chết. Đồ Nhi, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm ngươi nhất định phải đem Thạch Hàn Nguyệt cấp lưu lại? Luyện Khâu Cơ thanh âm vang lên ở Dương Huyền trong óc bên trong, vi sư muốn nghe xem ngươi lý do. Dương Huyền trong lòng cả kinh, Luyện Khâu Cơ khả năng nổi lên một chút hoài nghi, hắn bị khống chế, này kiểm tra không ra, nhưng là, bị khống chế lúc sau, một ít lời nói việc làm khả năng sẽ cùng phía trước bất đồng. Sư phụ, Đồ Nhi. Đồ Nhi động phàm tâm Dương Huyền truyền âm nói, sư phụ, Đồ Nhi thẹn với ngài dạy bảo, tiến lên Ly Sơn gặp qua Thạch Hàn Nguyệt, từ đây đối nàng niệm niệm không tha. Đem nàng lưu lại, Đồ Nhi chỉ là tưởng có thể ngày ngày nhìn thấy nàng thôi, ai. Nếu không bằng này, Đồ Nhi rất có thể vô pháp lại cùng nàng gặp mặt. Sư phụ, này có thể là tâm ma, nhưng là Đồ Nhi đã dứt bỏ không được, cầu sư phụ ban pháp thành toàn. Luyện Khâu xảo trá trung sắc thật có một ít hoài nghi, bất quá Dương Huyền lời này thành công mà đem hắn trong lòng hoài nghi đánh mất. Người A. Luyện Khâu Cơ có chút hận sắc không thành thép thanh âm vang lên ở Dương Huyền trong óc bên trong, một nữ nhân mà thôi, đến nỗi làm ngươi như thế sao? Trước làm Lâm Đông đem người mang đi, lại âm thầm đem hai người đều trảo trở về. Lâm Đông người này, dám huề đại nghĩa làm ta Đại Quang Minh Tông khuất phục, quả thực là tìm chết. Người trảo trở về lúc sau, thường dụng đem thi thể xa xa vứt bỏ, đừng lại làm người tìm tới môn. Là, sư phụ. Dương Huyền trong lòng cười thầm, có Luyện Khâu Cơ ra tay, liền tính thả Lâm Đông bọn họ, bắt được tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì là âm thầm giết chết Lâm Đông bọn họ, chín tôn thành phòng trừng cũng liền Thạch Muôn Vàn tìm phiền toái. Lấy Luyện Khâu Cơ thực lực, chỉ Thạch Muôn Vàn lại đây gây phiền phức vẫn là kháng được. Thạch Hàn Nguyệt ta Thạch Hàn Nguyệt, thế nhưng âm thầm truyền ra tin tức, đến lúc đó bổn tọa thật đến hưởng dụng thân thể của ngươi. Dương Huyền trong lòng cười lạnh, hắn chính là gặp qua Thạch Hàn Nguyệt chân dung, tuyệt đối là quốc sắc thiên hương, hắn trước kia có được quá không ít nữ nhân xa vô pháp cùng Thạch Hàn dạng trang so. An tĩnh. Dương Huyền trầm giọng nói, đại điện trung tức khắc an tĩnh xuống dưới, Dương Huyền này một cái tông chủ vẫn là có chút uy tín. Đại gia nói có đạo lý, nếu Lâm Đông chân trần đi lên tới, liền đem Thạch Hàn Nguyệt thả đi. Dương Huyền nói, đến nỗi bồi thường, liền không cần. Liền ý tông chủ sư huynh theo như lời. Đại điện trung còn lại người đình chỉ tranh luận, thời gian chậm rãi qua đi, Đại Quang Minh Tông bên này tụ tập càng nhiều người. Hoa suốt hai cái canh giờ, Lâm Đông mới đi tới Đại Quang Minh Tông tiếp kiến khách khứa chính Đại Quang Minh Điện. Chính Đại Quang Minh Điện trước mặt quảng trường, 5-6 ngàn người hội tụ, bọn họ hơn một nửa vốn dĩ liền đến Đại Quang Minh Tông, hơn phân nửa là biết Lâm Đông lại đây vội vã chạy tới. Lâm thí chủ, thỉnh mục đủ. Một cái tiểu hòa thượng đoan lại đây nước trong. Tiểu sư phụ, đa tạ. Lâm Đông không có cự tuyệt, hắn thực mau liền rửa sạch sẽ chân mặc vào giày. Không có ở chính Đại Quang Minh trong điện chờ, Dương Huyền lãnh một chúng Đại Quang Minh Tông hòa thượng đã đi tới. Lâm thí chủ đường xa mà đến, vì hữu cầu tình, này tâm cảm động, ta Đại Quang Minh Tông không phải bất cận nhân tình tông môn, Thạch Hàn Nguyệt thực mau liền sẽ lại đây cùng ngươi gặp nhau. Dương Huyền mỉm cười địa đạo. Lâm thí chủ, Thạch Hàn Nguyệt xâm nhập ta Đại Quang Minh Tông cấm địa, nên có nhất định trừng phạt, lao ngươi dọc theo đường đi sơn, thứ lỗi. Thạch Hàn Nguyệt vốn dĩ hẳn là lại giam giữ một trận diện bích tư quá, bất quá đã có Lâm thí chủ vì nàng cầu tình đại nàng chịu quá, liền miễn đi. Lâm Đông. Thạch Hàn Nguyệt thanh âm vang lên, nàng che mặt xa bị một cái phong thuộc tính cường giả bay nhanh mang theo lại đây. Lâm Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thạch Hàn Nguyệt tồn tại liền hảo, đến nỗi Ma Châu, chẳng sợ lúc này đây mất đi về sau cũng có cơ hội được đến. Dương tông chủ, Thạch Hàn Nguyệt đã cứu ta vài lần, biết nàng xảy ra chuyện, ta cũng là nóng nội, hành sự có chút không ổn, vọng Dương tông chủ cùng với các loại đại sư thứ lỗi. Lâm Đông chắp tay nói, biết rõ Dương Huyền có vấn đề, nhưng là, nếu Dương Huyền bày ra như vậy tư thái, Lâm Đông khẳng định là không thể vạch trần, nói nữa, hắn cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Dương Huyền bị khống chế. Dương Huyền ha ha cười nói, anh hùng ái mỹ nhân, tuy rằng ta là người xuất gia, nhưng cũng là biết được, Lâm thí chủ không cần tự trách. Lâm thí chủ đường xa mà đến, nếu không liền ở trên núi ăn chút tố cơm. Lâm Đông nhìn Thạch Hàn Nguyệt liếc mắt một cái cười nói, tông chủ có tâm, bụng thật là có chút đói. Không biết Quang Minh Tông có không bao dung mấy ngàn người đồng loạt ăn chút tố cơm. Rất nhiều bằng hữu tùy ta đồng loạt đi lên, ta xem đại gia cũng đều có chút đói bụng, cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Tự nhiên bao dung. Dương Huyền gật đầu. Lâm Đông ý niệm vừa động trước mặt xuất hiện một cái đại cái dương, hắn mở ra, bên trong tràn đầy đều là kim phiếu. Tông chủ, đây là 1.000 vạn lượng kim phiếu, dự chi 10 năm đến Đại Quang Minh Tông khách nhân tiền cơm, không biết có đủ hay không. Lâm Đông cười nói, như thế, tin tưởng Đại Quang Minh Tông càng thêm hương khói cường thịnh. Một người 1.000 cơm tố cơm đều không cần 1 lượng vàng, 1.000 vạn lượng hoàng kim, đủ để cho 10 tỷ người ăn một cơm, mỗi một năm Đại Quang Minh Tông căn bản là không có khả năng có 1 tỷ người lại đây. Đương nhiên, cái này tính toán chính là nguyên liệu tiền cùng với tiền công. Đến nơi đây tới khách hành hương một đốn món chay gấp 10 lần nguyên liệu tiền công đều không ngừng. Lâm thí chủ, này quá nhiều. Dương Huyền nói, hắn hận không thể Lâm Đông lập tức chết, nhưng là lúc này vẻ mặt từ bi. Lâm Đông ha hả cười nói, tông chủ, nếu đến lúc đó có bao nhiêu, có thể tiếp tục miễn phí đi xuống. Làm bình thường ba tánh đến một chút lợi ích thực tế, Đại Quang Minh Tông cũng có thể nhiều một ít hương khói, đẹp cả đôi đàng. Lâm thí chủ, ta đây liền đại bên này vô số bá tánh đa tạ Lâm thí chủ. Dương Huyền nói. Đa tạ Lâm đại nhân. Đa tạ Lâm thiếu hiệp. Bên này rất nhiều người kêu lên, tuy rằng một đốn tố cơm bọn họ cũng chịu nổi, nhưng là nếu thường thường đến bên này, ăn cơm tiền cũng không phải một bút tiền trinh, có thể miễn phí tự nhiên hảo. Mấy ngàn người Đại Quang Minh Tông lớn như vậy môn phái an bài lên vẫn là không có bất luận vấn đề gì, thực mau tất cả mọi người an bài hảo, Lâm Đông khăng khăng cùng Thạch Hàn Nguyệt cùng mấy cái dân chúng bình thường ngồi một bàn. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi hiện giờ tu vi có phải hay không bị phong ấn? Nếu bị phong ấn, ngươi liền ăn một chút đậu hủ, nếu không có, ngươi liền ăn một chút bên tay phải rau xanh. Lâm Đông truyền âm. Thạch Hàn Nguyệt ăn một chút rau xanh, nàng phía trước giải khai phong ấn bị phát hiện, sau lại bị phong ấn, bất quá bị mang ra tới sau. Thạch Hàn Nguyệt phong ấn lại bị Đại Quang Minh Tông người giải khai. Vượng, Hàn Nguyệt tỷ, ngươi đều không có bị phong ấn, ngươi trực tiếp truyền âm cho ta không phải thành. Thạch Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra mê người ý cười, chỉ là lúc này mang khăn che mặt Lâm Đông nhìn không tới. Lâm Đông, ngươi đến bên này tới quá nguy hiểm, ngươi đừng dùng nữa, đồ ăn tựa hồ có độc. Thạch Hàn Nguyệt truyền âm nói. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ khá xa địa phương, Dương Huyền trong lòng cười lạnh, Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi cho rằng bất hòa chúng ta một bàn. Ngươi ăn đồ vật liền không có bất luận vấn đề gì. Đừng quên nơi này là địa phương nào. Lâm Đông đồ ăn bị hạ dược, như vậy ở Dương Huyền xem ra mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Dược là khủng bố độc dược, sẽ không lập tức phát tác, đến lúc đó Dương Huyền lấy ra thuốc dẫn, độc dược mới có thể bị dẫn phát. Chương 8, rời đi Đại Quang Minh Tông. Thạch Hàn Nguyệt nói không cần dùng bữa, chính là Lâm Đông vẫn là ăn, hơn nữa nhìn qua ăn vui vẻ. Đồ ăn xác thật có độc, điểm này Thạch Hàn Nguyệt không thể xác định. Nhưng là Lâm Đông ăn một lần là có thể xác định, hắn tu luyện độc lực, nếu liền có hay không độc đều không thể ăn ra tới, kia vẫn là độc chết tính. Không tồi độc dược, trâu này cơm ăn giá trị a. Lâm Đông trong lòng nói thầm, trong thân thể hắn, những cái đó độc dược bị hắn bay nhanh mà luyện hóa chuyển vì lực lượng của chính mình, cường đại như vậy độc dược hiệu quả không tồi. Lâm Đông, ngươi như thế nào vẫn là ăn, này đó đồ ăn chung, ít nhất có 8 phần tỷ lệ hạ độc. Thạch Hàn Nguyệt có chút bực bội mà truyền âm. Mười thành. Lâm Đông truyền âm nói, không ăn chúng ta là không có khả năng rời đi, huống hồ, như thế nào có thể lãng phí Dương Huyền một phen chiêu đãi. Hàn Nguyệt tỷ, yên tâm ăn, ngươi trong cơ thể độc dược ta sẽ giúp ngươi thu phục. Thạch Hàn Nguyệt gánh nặng trong lòng được giải khai, Lâm Đông không phải hồ đồ liền hảo. Lâm Đông, ngươi nhưng có cái gì kế hoạch, liền tính chúng ta không có chúng độc, thành công rời đi bên này cũng khó khăn. Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng truyền âm, cũng yên tâm lớn mật mà ăn lên. Nơi xa Dương Huyền trên mặt lộ ra mỉm cười. Lâm Đông bọn họ ăn nhiều, đến lúc đó đều không cần hắn sư phụ luyện khâu cơ ra ngựa. Nếu luyện khâu cơ trực tiếp đi theo, chúng ta chạy thoát tỷ lệ xác thật không quá cao, bất quá, Dương Huyền khả năng sẽ chính mình một người truy lại đây. Làm luyện khâu cơ ở Đại Quang Minh Tông lộ lộ mặt, đến lúc đó khác thế lực liền sẽ không như vậy hoài nghi Đại Quang Minh Tông. Lâm Đông truyền âm nói. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, ngươi này quá mạo hiểm, luyện khâu cơ có võ hoàng cấp tu vi, hắn rất có thể đã ở chúng ta trên người lộng cái gì ấn ký. Liền tính chúng ta thoát khỏi Dương Huyền, cũng có thể bị luyện khâu cơ đuổi theo. Lâm Đông, có hay không liên hệ thượng ta phụ thân, hoặc là ta tuyết bay lâu có còn lại cường giả lại đây? Không có, thời gian cấp bách, liên hệ không kịp. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng cảm động, xa như vậy khoảng cách, Lâm Đông biết tin tức cư nhiên liền mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm tới rồi cứu nàng. Hàn Nguyệt tỷ, hơi chút ăn mau một ít, ăn được chúng ta chạy nhanh đi, làm những người này bồi luyện khâu cơ trở lại ăn nhiều một ít thời gian. Lâm Đông truyền âm nói. Ân. Mười tới phút qua đi, Lâm Đông ăn xong không ít buông xuống chén đua đứng dậy đối với Dương Huyền bọn họ nơi đó xa xa mà ôm quyền nói, Dương Tông Chủ, đa tạ khoản đãi, thực không tồi tố cơm. Chúng ta đã ăn được, Dương Tông Chủ các ngươi chậm ăn. Chư vị, đại gia chậm rãi hưởng dụng, đại gia cách nơi này gần thực mau liền có thể phản hồi trong nhà, ta cùng Thạch Hàn Nguyệt cách khá xa ha ha. Khó được lúc này đây, Đại Quang Minh Tông chư vị đại sư cùng đại gia cùng nhau dùng cơm. Đại gia bồi đại sư nhóm ăn được. Dương Huyền đứng dậy mỉm cười, Lâm thí chủ, sắp trời đã tối, nếu không liền ở bị tông nghỉ ngơi. Đã thực quấy rầy, Dương Tông Chủ, chúng ta này liền cáo tử. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Dương Huyền đến gần, Lâm thí chủ, nếu như vậy, ta liền không bắt buộc, ta đưa các ngươi. Dương Tông Chủ, cái này liền không cần, các ngươi chỉ sợ còn không có ăn được, tái hảo hảo ăn chút đi, khó được lúc này đây nhiều như vậy khách hành hương cùng nhau. Đừng cho chúng ta hai cái bỏ xuống bọn họ. Lâm Đông nói. Dương Huyền ha hả cười nói, chư vị, Lâm Đông bọn họ ở xa tới là khách, chúng ta có thể nói đều là chủ nhân, ứng không nên đưa bọn họ. Hẳn là. Đại sư, Không cần quản chúng ta sẽ chính mình ăn được. Rất nhiều người lớn tiếng nói, bọn họ tuyệt đại bộ phận đều tán đồng Dương Huyền đưa Lâm Đông bọn họ. Những người này cũng không biết nói, Dương Huyền cùng Lâm Đông bọn họ thế như nước với lửa. Này, nếu như vậy, Dương Tông Chủ, vậy đa tạ. Lâm Đông có chút chần chờ địa đạo. Chư vị, cáo tử. Lâm Đông bọn họ thực mau rời đi, lúc này đây không có bá tánh đi theo, bọn họ biết theo không kịp Lâm Đông bọn họ tốc độ, Lâm Đông là đi bộ đi lên, rời đi khi khẳng định sẽ không lại đi bộ rời đi. Còn không có rời đi sân môn, Lâm Đông nói, Dương Tông Chủ, ngươi liền đưa đến nơi này đi, có thể. Không đủ, ta còn là nhiều đưa các ngươi đoạn đường tương đối hảo. Hoặc là, các ngươi chê ta không đủ tư cách, muốn cho sư phụ ta cũng lại đây đưa các ngươi đoạn đường. Dương Huyền thanh âm có chút âm lãnh địa đạo. Thạch Hàn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Lâm Đông không nói gì, ba người bay nhanh mà rời đi Đại Quang Minh Tông. Dương Tông Chủ, đưa đến nơi này có thể. Lâm Đông trầm giọng nói, ta tưởng Dương Tông Chủ cũng không hy vọng người khác biết tình huống của ngươi, nếu là biết, chỉ sợ Dương Tông Chủ chi vị khó giữ được. Dương Tông Chủ ngươi này liền phản hồi, ngươi hảo ta cũng may ra hảo, nếu không đại gia cá chết lưới rách. Dương Huyền cười lạnh, Lâm Đông, ngươi loạn xả cái gì? A Dương Huyền, ngươi bị người khác khống chế. Cái này ngươi cho rằng có thể lừa gạt được người trong thiên hạ. Lâm Đông nói cười lạnh nói, đồ vật cho ngươi, ngươi làm chúng ta rời đi, thế nào? Dương Huyền ánh mắt sáng lên, hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là được đến Ma Châu, chỉ cần Ma Châu tới tay, liền tính Lâm Đông bọn họ chạy thoát cũng không có vấn đề. Huống hồ, Lâm Đông bọn họ không có khả năng chạy thoát. Hảo! Dương Huyền một ngụm đáp ứng. Lâm Đông nói, làm chúng ta trước rời đi, ngươi không được đi theo, nửa canh giờ lúc sau. Ta sẽ truyền âm nói cho ngươi đổ vật ở địa phương nào, lấy tốc độ của ngươi thực mau liền có thể đuổi qua đi. Nếu ngươi phát hiện đồ vật, liền không hề đuổi theo, không cần làm cho cá chết lưới rách. Nếu ngươi không có phát hiện, ta tưởng chúng ta trốn không thoát. Dương Tông Chủ, ngươi hảo hảo suy xét, nếu không ngươi cũng chỉ có thể đánh chết chúng ta đã chết không quan trọng, nếu không chiếm được đồ vật, đến lúc đó chủ nhân của ngươi chỉ sợ sẽ sinh khí. Dương Huyền suy tư, lấy hắn sư phụ thực lực. Liền tính Lâm Đông bọn họ chạy ra nửa canh giờ hẳn là cũng có thể đuổi theo. Lâm Đông, nửa canh giờ thời gian quá dài, ta cho các ngươi một nén hương thời gian chạy trốn. Dương Huyền trầm giọng nói. Lâm Đông lắc đầu, không được, một nén hương thời gian quá ngắn. Nửa canh giờ nếu các ngươi đuổi giết, chúng ta còn có một đường sinh cơ, một nén hương thời gian nửa điểm mạng sống tỷ lệ đều không có. Dương Huyền, ta không có khả năng lùi bước, chính là nửa canh giờ. Hoặc là cho chúng ta nửa canh giờ thời gian, hoặc là... Ngươi hiện tại liền ra tay đánh chết chúng ta tưởng chúng ta không phải đối thủ của ngươi. 15 phút. Dương Huyền trầm giọng nói. Lâm Đông quả quyết cự tuyệt, không được, nói nửa canh giờ liền nửa canh giờ. Dương Huyền, đây là ta điểm mấu chốt, không có nửa canh giờ, chúng ta chạy thoát tỷ lệ quá thấp, ta không có khả năng tiếp thu. Thạch Hàn Nguyệt đạm thanh nói, Dương Huyền, nếu ta bị giết chết, kia đồ vật sẽ quay về thiên địa, đến lúc đó không biết ở nơi nào một lần nữa hội tụ, ngươi chỉ sợ là không thể nào lại được đến. Hảo, liền cho các ngươi nửa canh giờ. Dương Huyền trầm giọng nói, Lâm Đông, đừng chơi đa dạng, nếu các ngươi không đem đồ vật lưu lại, các ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi. Không sợ nói cho các ngươi, sư phụ ở các ngươi trong cơ thể để lại theo dõi ân ký, lấy các ngươi tu vi không có khả năng bài trừ ân ký. Lâm Đông đạm thanh nói, đoán được, cho nên mới sẽ cùng ngươi làm như vậy giao dịch. Cùng mệnh so sánh với, kia đồ vật cũng không tính cái gì, thực lực cường, về sau vẫn là có khả năng được đến. Hy vọng ngươi làm ra chính là sáng suốt lựa chọn. Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm. Lâm Đông cười lạnh nói. Dương Huyền, chờ lát nữa ngươi cũng không nên đuổi theo chúng ta đi tới. Ta đổ vật khả năng liền chôn ở này phụ cận. Ngươi nếu đuổi theo chúng ta đi tới, đến lúc đó còn phải phản hồi xác nhận. Kia đồ vật, nói vậy ngươi không hy vọng những người khác biết liền không có phần của ngươi. Dương Huyền trầm giọng nói. Lâm Đông, ta nếu được đến, kia đồ vật tin tức, các ngươi không được truyền ra. À vậy muốn xem đến lúc đó ngươi có thể hay không thuyết phục sư phụ ngươi không truy chúng ta. Lâm Đông đạm cười nói, nếu chúng ta sống hảo hảo, tự nhiên sẽ không. Thêm một cái người biết, đến lúc đó chúng ta được đến tỷ lệ liền tiểu một phần, kia đồ vật mất đi chúng ta còn tưởng nó trở về. Lan. Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Dương Tông Chủ, ngươi này quá không khách khí, hy vọng tiếp theo gặp mặt thời điểm, Dương Tông Chủ còn có thể như vậy uy phong. Lâm Đông nói, hắn giọng nói là cùng Thạch Hàn Nguyệt bay nhanh mà rời xa. Lâm Đông, này hết thể có phải hay không ở ngươi tính toán bên trong? Rời đi một khoảng cách, Thạch Hàn Nguyệt truyền âm. Lâm Đông lắc đầu, ban đầu không có kế hoạch, sau lại bị một cái khách hành hương dẫn dắt. Mặt sau liền không phải kế hoạch, chỉ có thể nói đúng không thiếu loại khả năng chung một loại, còn hảo, là tương đối có lợi một loại. Hy vọng Tiểu Bạc đã đột phá, như vậy chúng ta thành công tỷ lệ cao chút. Tiểu Bạc là một con cực quang điêu, tam phẩm đỉnh, nếu là nó đột phá đến tứ phẩm, tốc độ phòng trường không thể so luyện Khâu Cơ chậm nhiều ít, chỉ cần có thể trốn vào Hung Sát Thành, chúng ta có thời gian xóa ân ký. Lâm Đông nói. Lâm Đông cùng kia cực quang điêu đã tách ra 3-4 canh giờ, nếu nó tranh đua, lúc này hẳn là đã đột phá. Lâm Đông, chở chúng ta hai người, nó có như vậy tốc độ sao? Thạch Hàn Nguyệt nói. Võ hoàng cấp cường giả kéo dài năng lực chỉ sợ so nó cường. Lâm Đông lắc đầu, ta cũng không xác định, nếu trên đường không gặp đến bất cứ phiền toái, hẳn là có thể. Nghĩ đến phía trước một đường lại đây tình huống, Lâm Đông trong lòng thầm than, đi trước Hung Sắt Thành như vậy xa, một đường không gặp đến bất cứ phiền toái tỷ lệ tương đối thấp. Chẳng sợ không thẳng tắp đi tới, lựa chọn tương đối an toàn khu vực, cũng có thể gặp được cường đại ma vật, gặp được lợi hại địch nhân. Nhiều nhất chính là mất đi ma châu, mạng sống hẳn là không có vấn đề, chúng ta nhanh hơn tốc độ. Lâm Đông nói võ hồn biến thành lôi ương xuất hiện, hắn lôi ương tốc độ so Thạch Hàn Nguyệt đi tới tốc độ mau. Đi lên. Lâm Đông nhảy lên lôi ương phía sau lưng, Thạch Hàn Nguyệt cũng lên rồi, nàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông này võ hồn hóa thành lôi ương tựa hồ là tứ phẩm, nàng võ hồn cũng chỉ là tứ phẩm cấp thấp. Hưu. Lôi ương cấp tốc rời đi, Thạch Hàn Nguyệt xác định trong lòng suy đoán, Lâm Đông võ hồn xác thật đã tứ phẩm. Lâm Đông, ngươi này tiến bộ tốc độ thật mau. Thạch Hàn Nguyệt có chút kinh ngạc cảm thán địa đạo, phỏng chừng không dùng được bao lâu thực lực của ngươi liền sẽ vượt qua ta, lúc trước gặp được ngươi khi, ngươi còn chỉ có nho nhỏ nhị cấp võ đồ. Bất quá nhỏ mà lanh, còn chiếm ta không ít tiện nghi, hừ. Khu. Hàn Nguyệt tỷ, ta khi đó là cho ngươi nối xương. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng nói. Thạch Hàn Nguyệt bạch Lâm Đông liếc mắt một cái, ngươi dám nói khi đó ngươi liền không có chiếm một chút tiện nghi. Trước kia ta đảo cho rằng ngươi không có phương diện này tâm tư, nhưng là sau lại phát hiện, ngươi không như vậy thành thật. Lâm Đông sán cười nói, Hàn Nguyệt tỷ, có sao? Ta kỳ thật luôn luôn là tương đối thành thật. Liền nói lần trước đi, đổi một người, chỉ sợ Hàn Nguyệt tỷ ngươi lúc này đã. Hắc hắc, Hàn Nguyệt tỷ ngươi hiểu. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ en, hôm nay chỉ có canh ba hà. Ngày hôm qua lão bà sinh nhật chỉ viết canh ba. Buổi sáng cấp lão đại nhiều ít bản thảo, buổi tối cũng chỉ có thể đổi mới nhiều ít. Chương 9, thành công thoát đi. Lấy tứ phẩm lôi ứng tốc độ, Lâm Đông bọn họ thực mau liền đến phía trước cùng cực quang điêu tách ra địa điểm. Hưu. Một đạo ngân quang cực nhanh phóng tới rơi xuống Lâm Đông bọn họ trước mặt nhánh cây thượng, này cực nhanh lại đây tự nhiên là cực quang điêu Tiểu Bạc. Khanh khách. Tiểu Bạc hưng phấn mạc đều, nó lông chim nhìn qua so phía trước càng thêm ngăn nắp, phát ra khí thế càng cường. Hơn nữa nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, Tiểu Bạc đã từ phía trước mỏi mệt trung khôi phục. Tiểu Bạc, ngươi đột phá. Thật tốt quá. Lâm Đông vui sướng địa đạo, nếu Tiểu Bạc không có đột phá, hắn đến duy trì lôi ưng mang theo Thạch Hàn Nguyệt đi tới, lôi ưng tốc độ nhưng xa xa so ra kém hiện giờ tứ phẩm Tiểu Bạc, đến lúc đó bị luyện Khâu Cơ đuổi theo là khẳng định sự tình. Tiểu Bạc, mang theo chúng ta đồng loạt phản hồi, trước tận lực lựa chọn thẳng tắp đi tới. Lâm Đông nói. Cực quang điêu gật đầu nháy mắt biến đại, Lâm Đông bọn họ lập tức rơi xuống cực quang điêu rộng lớn phía sau lưng. Hưu. Cực quang điêu chấn cánh, ngay sau đó lấy tia chớp bay đi ra ngoài, phương hướng đúng là Hung Sắt Thành phương hướng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Huyền đi tới một ít, nhưng là cũng không có đi tới quá xa. Lâm Đông, đã đến giờ. Nửa canh giờ qua đi, Dương Huyền thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ngươi tốt nhất không cần chơi thủ đoạn, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Dương Tông Chủ. Hướng Hung Sắt Thành phương hướng có một cái kêu Ngô gia trại thôn, Ma Châu ném tới rồi thôn chung một ngụm giếng nước chung, người đến kia một bên thực mau liền có thể tìm được. Lâm Đông đưa tin. Ngô gia trại. Dương Huyền lập tức đưa tin đi ra ngoài dò hỏi, không bao lâu hắn liền hỏi ra tới, xác thật có một cái Ngô gia trại, hắn tính toán một chút, lấy Lâm Đông bọn họ tốc độ, Ma Châu phóng tới Ngô gia trại có khả năng. Hy vọng ngươi tuân thủ ước định, nếu không các ngươi trốn không thoát. Không sợ nói cho ngươi, các ngươi ăn đồ vật chúng có độc dược. Kia độc dược, hai cái canh giờ nội nếu không có ăn vào giải dược, hẳn phải chết. Dương Huyền truyền âm, hắn trên mặt lộ ra cười lạnh, Lâm Đông, nếu đồ vật không ở nơi đó, ngươi hiện tại đưa qua đi còn kịp, nếu không các ngươi cũng chỉ có thể làm một đôi khổ mệnh nguyên ương. Ngươi đã chết không quan trọng, Thạch Hàn Nguyệt như vậy mỹ nhân nhi nếu liền như vậy đã chết thực đáng tiếc. Lâm Đông trong lòng thầm mắng một câu, Dương Huyền này lão hòa thượng cư nhiên vẫn là một cái sắc quỷ. Bất quá, lấy Thạch Hàn Nguyệt dung mạo. Liền tính Phật tâm kiên định hòa thượng nhìn đến cũng rất có thể sẽ động phàm tâm. Dương Huyền, ngươi đê tiện. Lâm Đông phẫn nộ thanh âm vang lên ở Dương Huyền trong óc bên trong, ngươi tốt xấu là một tông chi chủ, cơm trung hạ độc loại này thủ đoạn cư nhiên cũng dùng đến ra tới. Đồ vật ở Ngô gia trại, chúng ta chúng độc làm sao bây giờ? Hừ, vì Ma Châu, một chút thủ đoạn nhỏ tính cái gì, Lâm Đông, nếu Ma Châu không ở Ngô gia trại, lập tức đưa qua đi, ta kêu bí chế độc dược không phải các ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể cởi bỏ. Nếu ta phải đến đồ vật, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi giải độc phương pháp. Dương Huyền nói, thế nào? Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, cũng không tệ lắm, Dương Huyền đối hắn hạ độc rất có tin tưởng. Hắn phỏng trừng tạm thời còn sẽ không làm luyện khâu cơ hỗ trợ, chúng ta có thể nhiều một ít thoát đi thời gian. Thạch Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, hy vọng có thể tránh được một kiếp, Ma Châu tốt nhất không cần rơi xuống trong tay bọn họ. Đúng rồi, ngươi nhìn xem, nói không chừng cũng có thể được đến truyền thừa. Thạch Hàn Nguyệt trong tay xuất hiện kia một viên Ma Châu. Ma Châu long nhãn lớn nhỏ, ú lam sắc, chớp động điểm điểm quan mang, nhìn qua như đứng đầu đá quý. Lâm Đông duỗi tay tiếp nhận, hắn cẩn thận cảm ứng, chính là cũng không có cảm giác được bất cứ thứ gì. Đế vấn, ngươi nhìn xem, có thể hay không có cái gì thu hoạch. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói. Đế vấn đạm thanh nói, Ma Châu thuộc tính bất đồng, này một viên Ma Châu cùng ngươi không hợp, trừ phi ngươi được đến còn lại Ma Châu gia tăng ngươi cùng Ma Châu phù hợp độ, nếu không này một viên Ma Châu đối với ngươi mà nói vô dụng. Thạch Hàn Nguyệt được đến, nuốt vào đạt được truyền thừa, này một viên Ma Châu còn có thể tại nàng trong cơ thể hóa khai, có phải hay không nàng tương đối thích hợp? Lâm Đông nói, tự nhiên, còn cho nàng đi. Này Ma Châu ngươi cầm vô dụng, với ta mà nói cũng vô dụng. Lực lượng của ta hiện giờ đại đại thấp hơn Ma Châu, căn bản là không có khả năng đạt được Ma Châu lực lượng. Lâm Đông đem Ma Châu trả lại cho Thạch Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt tỷ, ngoạn ý nhi này xem ra cùng ngươi tương đối có duyên, ngươi thu. Đúng rồi, được đến thứ này, trừ bỏ phù văn, còn có khác chỗ tốt sao? Khắc. Giống như nó ở ta trong cơ thể hóa khai thời điểm sẽ chậm rãi tăng cường ta thiên phú. Thạch Hàn Nguyệt nói. Mặt khác ta có thể lợi dụng nó lực lượng, bất quá hiện giờ có thể lợi dụng cực tiểu. Lâm Đông nói, đó là phù hợp độ còn chưa đủ, nếu ngươi có thể trường kỳ kiểm giữ, uy lực khẳng định sẽ tăng cường rất nhiều. Ở ngươi trong cơ thể nếu có thể tăng cường ngươi thiên phú, chạy nhanh tiếp tục tăng cường đi. Thạch Hàn Nguyệt gật gật đầu, Ma Châu lại dung nhập nàng trong cơ thể. Thục tuyến không quá quen thuộc, bất quá, không đến nửa canh giờ, Dương Huyền liền chạy tới Ngô gia trại. Trại trung giếng nước không nhiều lắm, thực mau hắn liền nhất dò xét. Giếng nước chung cũng không Ma Châu. Lâm Đông lập tức lăn đến Ngô gia trại tới. Dương Huyền đưa tin, chính là đưa tin thất bại. Dương Huyền cho rằng Lâm Đông khoảng cách nơi này hẳn là không xa lắm, đưa tin chỉ là dùng cấp thấp đưa tin phủ, đưa tin khoảng cách chỉ có kẻ hèn mấy chục km sao có thể thành công đưa tin cấp Lâm Đông. Đáng chết. Dương Huyền thay đổi một chương có thể đưa tin hơn 1000 km đưa tin phủ, chính là đưa tin lại một lần thất bại. Không sai biệt lắm một canh giờ, lấy cực quang điêu tốc độ đã sớm đã rời đi 1000 km. Hảo, hảo thật sự. Dương Huyền lạnh giọng nói, hắn lấy ra tới một chương có thể đưa tin 3000 km đưa tin phủ, như vậy đưa tin phủ thực chân quý, bất quá hắn quý vì Đại Quang Minh Tông tông chủ vẫn là dùng đến khởi. Lúc này đây đưa tin thành công, Dương Huyền uy hiếp nói vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi sắc, Dương Huyền, hy vọng ngươi có thể ngăn cản sư phụ ngươi đuổi giết chúng ta, ngươi hẳn là biết, sư phụ ngươi đuổi giết lại đây. Ma Châu cũng không thuộc về ngươi, sư phụ ngươi được đến lúc đó ngươi cùng ngươi chủ nhân được đến khả năng tính càng thấp. Hơn nữa, vì bảo mật, sư phụ ngươi rất có thể từ bỏ đánh chết chúng ta, ngươi biết đến, nếu đánh chết chúng ta, Ma Châu tin tức khẳng định sẽ truyền ra đi. Dương Huyền lại một lần lấy ra một chương chân quý đưa tin phủ, Lâm Đông, còn có một canh giờ độc dược liền sẽ bùng nổ, ngươi chẳng lẽ tưởng độc phát thân vong. Bổn tọa dùng võ hồn thể, các ngươi đồ ăn chúng có độc, này cũng không phải là lửa các ngươi. Ngươi lập tức phản hồi giao hồi Ma Châu còn có thể mạng sống. Hai cái canh giờ đã đến giờ, nếu các ngươi còn sống, bổn tọa khẳng định sẽ làm sư phụ đuổi giết. Bổn tọa bị khống chế. Ngươi cho rằng sư phụ sẽ tin tưởng ngươi nói vẫn là bổn tọa. Đến nỗi cho các ngươi bảo mật, quá đơn giản, tạm thời không đánh chết các ngươi đem các ngươi trảo trở về là được. Tin tưởng nếu chỉ là bắt ngươi nhóm trở về, tin tức sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, nếu không các ngươi hẳn phải chết. Lâm Đông nhíu mày, Dương Huyền, ngươi như vậy là cá chết lưới rách. Ngươi không chiếm được chỗ tốt, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Ma Châu rơi xuống sư phụ ngươi trong tay, ngươi đừng nghĩ được đến. Đến lúc đó làm việc bất lợi hơn nữa bị khống chế lộ ra ngoài, ngươi chỉ sợ sẽ bị ngươi chủ nhân xử tử. Chơi bổn tọa cho dù chết, cũng muốn cho các ngươi trả giá đại giới. Dương Huyền phẫn nộ thanh âm truyền tới. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, hắn không có phản hồi lựa chọn đánh cuộc Dương Huyền sẽ không nói cho hắn sư phụ, đánh cuộc Dương Huyền liền tính nói cho, đã rời đi xa như vậy. Hắn sư phụ cũng đuổi không kịp bọn họ. Lại một canh giờ mau qua đi, Dương Huyền lấy ra tới một chương có thể đưa tin ngàn km đưa tin phủ. Nếu Lâm Đông quay trở về, như vậy này một chương đưa tin phù khẳng định có thể đưa tin thành công. Nếu vẫn là đưa tin thất bại, kia Lâm Đông khẳng định không có phản hồi, lúc này khoảng cách xa hơn. Kết quả thực mau ra đây, đưa tin thất bại. Dương Huyền sắc mặt khó coi, trong tay hắn tái xuất hiện một chương đưa tin phù muốn đưa tin cấp Luyện Khâu Cơ làm Luyện Khâu Cơ đuổi giết, chính là, chần chờ vài tức thời gian, hắn vẫn là đem này đưa tin phù thu lên. Tuy rằng bị dạ sử khống chế, nhưng là Dương Huyền là có ý thức, hắn cũng không muốn chết, nếu đưa tin cấp Luyện Khâu Cơ làm hắn đuổi giết, đến lúc đó chết tỷ lệ rất cao, bất truyền tin, đến lúc đó bị dạ sử xử phạt giết chết tỷ lệ thấp. Hôn trướng đồ vật, đến lúc đó hung sát thành thấy. Dương Huyền hư lạnh nói, hắn cũng chuẩn bị đi trước hung sát thành, tuy rằng hắn có võ vương cao cấp tu vi, nhưng là, dạ sử cho hắn chuẩn bị bảo vật, hắn trong khoảng thời gian này đã đem kêu bảo vật lực lượng hấp thu, hẳn là có thể tiến vào hung sát thành. Liên tính còn có bị nguyền rủa nguy hiểm, dạ sử nếu có mệnh lệnh làm hắn đi trước hung sát thành, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Không có lập tức rời đi, Dương Huyền về trước Đại Quang Minh Tông thấy Luyện Khâu Cơ cùng Luyện Khâu Cơ giải thích. Sư phụ, Đỗ Nhi làm Lâm Đông bọn họ chạy thoát. Sư phụ, ngài không cần xuất động, Đỗ Nhi chuẩn bị đi trước hung sát thành khu vực một chuyến, thân thủ giết chết Lâm Đông, mới có thể tiêu Đỗ Nhi trong lòng chi hỏa. Cầu sư phụ thành toàn. Luyện Khâu Cơ nhíu nhíu mày nói, ngươi thân là Đại Quang Minh Tông tông chủ, đi trước hung sát thành chỉ sợ không thích hợp. Hung sát thành kia một bên, liền tính ở bên ngoài khu vực, cũng có bị nguyền rủa nguy hiểm. Vì sư ra tay trảo hồi Lâm Đông bọn họ, ngươi tưởng như thế nào tiêu hỏa đều có thể. Dương Huyền quỳ xuống nói, sư phụ, như thế chỉ sợ Đỗ Nhi vĩnh không có khả năng đến võ hoàng cấp tu vi. Đỗ Nhi nghĩ tới, chỉ có tự mình ra tay giải quyết, mới có thể làm ý niệm hiểu rõ. Nếu ngươi nói như vậy, công đạo hảo tông nội sự tình ngươi liền đi thôi, vạn sự cẩn thận. Bốn cái canh giờ qua đi, tám canh giờ qua đi, Luyện Khâu Cơ còn không có xuất hiện, Lâm Đông bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng trường Luyện Khâu Cơ không có ở đuổi giết bọn họ, lấy tiểu bạc tốc độ, tiếp tục phi hành lại hai cái canh giờ liền có thể đến hung sắt thành khu vực. Tiểu bạc, rớt xuống. Lâm Đông nói. Tiểu bạc lập tức như sao băng giống nhau rơi xuống rớt xuống tới rồi một đỉnh núi đỉnh. Tiểu bạc, ngươi tự mình phản hồi đi, chúng ta tạm thời không trở về hung sắt thành. Lâm Đông nói. Lúc này hung sắt thành trung, giả sử rất có thể đã được đến tin tức có khả năng bày ra thiên la địa vong đang chờ bọn họ, thậm chí có khả năng. Dù hồn đã ở dạ sử khống chế chung, dù sao hiện giờ còn chưa tới tiến vào ma thần bí cảnh thời gian, ma châu ở Thạch Hàn Nguyệt trong cơ thể có thể tăng lên nàng thiên phú, hơn nữa phù hợp độ cũng sẽ tăng cường, vì cái gì không tìm cái địa phương trước làm Thạch Hàn Nguyệt thiên phú cùng với ma châu phù hợp độ tăng lên đâu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đột phá võ tông. Khanh khách. Tiểu Bạc đều, nó trong mắt có không tha chi sắc. Đối với Lâm Đông nó chính là rất có hảo cảm. Ha ha, ta đến lúc đó vẫn là sẽ hồi hung sát thành. Đúng rồi tiểu bạc, ngươi trở về thời điểm đừng phi nhanh như vậy, quá vất vả. Hơn nữa ngươi quá nhanh trở về, chúng ta cũng sẽ có chút nguy hiểm, khả năng sẽ có người thông qua ngươi tới phương hướng biết chúng ta phương vị, hiểu sao? Lâm Đông nói. Tiểu bạc gật đầu. Đi thôi. Lâm Đông vô vô tiểu bạc có đầu, nó thu nhỏ, lấy bình thường loài chim tốc độ bay về phía hung sát thành. Hàn Nguyệt tỷ. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đãi một trận, ma thần quật ít nhất còn muốn một tháng thời gian mới mở ra. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, hai cái giờ lúc sau, bọn họ tới rồi khoảng cách khá xa một cái thành thị, đây là một người khẩu 200-300 vạn thành thị, chẳng sợ biết bọn họ tại đây một bên, nếu ở bọn họ trên người không có truy tung ấn ký, muốn đem bọn họ tìm ra cũng không phải dễ dàng sự tình. Thu liễm tu vi, thay đổi bộ dáng, Lâm Đông bọn họ giả thành bình thường tỷ đệ mua một chàng còn tính không tồi phòng ở. Hàn Nguyệt tỷ, này đó ngươi cầm đi, tu luyện dùng. Lâm Đông nói vài cái đại thùng gỗ xuất hiện ở trước mặt, thùng gỗ bên trong đều chứa đầy linh dịch, hơn nữa là trung phẩm linh dịch. Có thứ này, chẳng sợ bọn họ đãi địa phương linh khí không thế nào đủ, bọn họ tu luyện tốc độ cũng có thể thực mau. Này! Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ở thiên tài đảo lộng tới. Phía trước tình huống của ngươi đặc thù liền không coi cho ngươi, hiện giờ dùng cái này chính thích hợp, có cũng đủ linh khí. Tin tưởng Hàn Nguyệt tỷ ngươi tu vi tăng lên tốc độ càng mau. Ngươi yên tâm dùng, thứ này ta còn có không ít. Thạch Hàn Nguyệt không có khách khí đem mấy cái đại thùng gỗ đều thu lên, trải qua phía trước đặc thù tình huống thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, trải qua Lâm Đông vạn dặm xa xôi cứu nàng, hai người chi gian quan hệ đã càng thêm thân cận không cần phải khách khí. Mệt mỏi quá, muốn ngủ, Lâm Đông, muốn hay không cùng nhau. Thạch Hàn Nguyệt có chút dụ hoặc địa đạo, lúc này ở phòng ở chung, nàng cũng không phải là ngụy trang dung mạo mà là chân thật bộ dáng. Lâm Đông trong óc bên trong hiện ra một ít thiếu nhi không nên hình ảnh, hắn cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, Thạch Hàn Nguyệt đối hắn có cực cường dụ hoặc, lúc này nếu hắn nói cùng nhau Thạch Hàn Nguyệt phỏng trừng sẽ không cự tuyệt, bất quá, Lâm Đông hít sâu một hơi vẫn là áp xuống trong lòng rung động. Hàn Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng dụ hoặc ta, tiểu tâm ta đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Lâm Đông ho nhẹ nói. Thạch Hàn Nguyệt kiều thanh nói, ngươi tới nha, tỷ tỷ không ngại nga. Khu khu, mệt mỏi quá, ta đi nghỉ ngơi. Lâm Đông nói vội vàng tiến vào chính mình phòng, Thạch Hàn Nguyệt như vậy tuyệt thế mỹ nữ nói như vậy thật sự là quá dụ hoặc, lại không tránh khai, Lâm Đông phỏng trường chính mình có khả năng khống chế không được, như vậy chính là sẽ phạm sai lầm tích. Thượng một lần sự tình là đặc thù tình huống, đã xảy ra, Lâm Đông không đến mức không có mặt về sau cùng Tần Ngôn ở bên nhau, nếu lúc này phát sinh tình huống, về sau thật không có mặt cùng Tần Ngôn ở bên nhau. Tần Ngôn trong phòng. Lâm Đông mặc niệm không ít biến Tần Ngôn tên mới làm chính mình tâm thần bình tĩnh xuống dưới. Lâm Đông, kỳ thật Thạch Hàn Nguyệt cũng rất không tồi. Đế vẫn nhàn nhạt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông ở trong đầu tức giận nói, Đế vẫn, ngươi trường nào thì như vậy bắt quái. Ta là vì ngươi hảo. Tần Ngôn thiên phú trước kia rõ ràng so Thạch Hàn Nguyệt cao, nhưng là hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt được đến Ma Châu có thể tăng cường nàng thiên phú, nàng còn phải tới rồi Ma Châu trung phủ văn truyền thừa, đến lúc đó thiên phú rất có thể vượt qua Tần Ngôn. Đế Vân nói. Lâm Đông lắc đầu, Đế Vân, ngươi cho rằng ta là ai thiên phú cao đến lúc đó liền cùng ai ở bên nhau. Ta xác thật thích Tần Ngôn, không chỉ là bởi vì nàng tu vi. Tu vi quá kém không thích hợp ở bên nhau, thọ nguyên đến lúc đó kém rất xa, hơn nữa khả năng sẽ không có tiếng nói chung, nhưng là chỉ cần tu vi chênh lệch không phải quá xa, liền không có phương diện này vấn đề, lấy Tần Ngôn thiên phú, không nói trở thành võ thánh võ thần, trở thành võ đế tỷ lệ vẫn là không nhỏ, nếu là ta so nàng cường. Toàn lực dưới sự trợ giúp, nàng trở thành võ đế vấn đề không lớn, trở thành võ thánh võ thần đều có khả năng. Võ đế tối cao 3.200 năm thọ nguyên, rất dài, nếu là có thể trở thành võ thánh, 6.000 nhiều năm thọ nguyên. Võ tông võ vương mấy trăm năm thọ nguyên cảm giác tương đối đoạn, nhưng là mấy ngàn năm, thật là dài dòng năm tháng. Đế vẫn nói, nếu ngươi đột phá võ thần, đến lúc đó thọ nguyên hội trưởng ra một mảng lớn. Lâm Đông Đạm cười nói, tuy rằng mục tiêu của ta là võ đạo đỉnh. Nhưng là không thể không nói, đến võ thần tu vi đều là cực không dễ dàng sự tình, đột phá võ thần, hiện tại không suy xét cái này. Thạch Hàn Nguyệt làm sao bây giờ? Lâm Đông trầm mặc, hắn cũng không tưởng Thạch Hàn Nguyệt đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, nhưng là nếu hắn không thể cùng Thạch Hàn Nguyệt ở bên nhau, chẳng lẽ làm Thạch Hàn Nguyệt cả đời độc thân không thành? Trái ôm phải ấp, làm nam nhân hắn đảo sẽ không để ý, nhưng là, nữ nhân không có khả năng không ngại, đặc biệt là ưu tú nữ nhân, phương diện này không ngại. Kêu cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đế vấn, ngươi như thế nào cùng ta nói lên này đó? Ngươi hẳn là không có như vậy nhảm chán đi. Lâm Đông nói. Đế vấn đạm thanh nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi nội tâm bên trong, đã có tình trướng. Lâm Đông trong lòng chấn động, phương diện này tư liệu hắn biết, hiện giờ đế vấn vừa nói, Lâm Đông liền ý thức được, có lẽ chính mình nội tâm bên trong thật sự có tình trướng, bất quá hiện giờ còn chỉ có một chút điểm. Tình trướng thứ này là vô hình. Nếu xử lý tốt liền không có vấn đề, nếu không có xử lý tốt, tình trướng sẽ hóa thành tâm ma cả đời, tu vi khởi tiến bộ sẽ trở nên rất khó. Vận khí lại kém một ít, tâm ma sinh sẽ tẩu hỏa nhập ma, sẽ khống chế không được lực lượng của chính mình thương tổn vô tội. Lâm Đông, ngươi chuyện tình cảm đến xử lý tốt, nếu không khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Lâm Đông trong lòng cười khổ, hiện giờ ý thức được, nhưng là tưởng xử lý tốt lại không dễ dàng như vậy. Trong lòng Lâm Đông là vừa ý Tần Ôn. Cùng Tần Ngôn ở bên nhau, Lâm Đông cảm giác thực thoải mái, nhưng là Thạch Hàn Nguyệt nếu đầu nhập nam nhân khác ôm ấp hắn trong lòng sẽ không thoải mái, hiện giờ ngẫm lại đều không thoải mái, thực sự có như vậy một ngày, Lâm Đông phỏng trường này sẽ hình thành cường đại tình trướng. Nếu lựa chọn Thạch Hàn Nguyệt, Tần Ngôn cùng nam nhân khác ở bên nhau, tình huống phỏng trường càng nghiêm trọng. Đế Vấn Đạm Thanh nói, biết vì cái gì không ít luyện võ người lựa chọn tuyệt tình tuyệt tính, không ít luyện võ người tam thê tứ thiếp đi, tuyệt tình tuyệt tính không có như vậy phiền toái, tam thê tứ thiếp cũng không có. Đế vấn, tam thê tứ thiếp chính mình nhưng thật ra sảng không có phương diện này phiền toái, nhưng là chính mình nữ nhân đâu. Lâm Đông nói, các nàng chỉ sợ sẽ thực khó chịu, tu vi rất có thể chịu ảnh hưởng. Mặt khác, không ít người tam thê tứ thiếp, chỉ sợ không phải bởi vì tu vi, mà là thỏa mãn chính mình. Đế vấn, ngươi kiến thức rộng rãi, hẳn là có biện pháp giải quyết tình trướng vấn đề đi. Đế vấn nói, có. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, mau nói. Chỉ cần các nàng cam tâm tình nguyện mà cùng ngươi ở bên nhau. Liền không có phương diện này vấn đề. Lâm Đông trợn trắng mắt, vô nghĩa, có mấy người phụ nhân loại chuyện này mặt trên sẽ cam tâm tình nguyện. Vô luận thế nào đây đều là một loại thương tổn. Nữ nhân phương diện này cam tâm tình nguyện, tỷ lệ so một cái nam nhân trở thành chuyên tình tuyệt thế hảo nam nhân còn muốn thấp, đế vấn ngươi liền không thể nói điểm đáng tin cậy. Đế vấn nói, vậy không có cách nào, tình quan khổ sở, ngươi cho rằng chỉ là nói. Lâm Đông hất hất đầu, tính, tạm thời không nghĩ, hiện giờ ta tu vi quá thấp, liền tẩu hỏa nhập ma tư cách đều không có. Tần Nôn Thạch Hàn Nguyệt các nàng cũng này đây trở thành cường giả vì mục tiêu, hiện giờ sẽ không có thành ra ý tưởng. Có thể làm Lâm Đông trong lòng sinh ra tình trướng, hiện giờ cũng liền Tần Nôn cùng Thạch Hàn Nguyệt, Đường Hàm Yên sẽ không. Lâm Đông lý trí mà biết bọn họ hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau, nàng nếu có tốt quy túc, Lâm Đông chỉ biết chúc phúc nàng. Lục Tiêm, Lâm Đông là đem nàng trở thành chính mình muội muội. Thời gian trong nháy mắt đi qua một cái tháng sau, Lâm Đông bọn họ không có bị phát hiện. Bọn họ trong cơ thể phía trước có luyện khâu cơ ấn ký, chính là ấn ký ở bọn họ trong cơ thể có tác dụng thời gian cũng liền 1-2 ngày. Một tháng thời gian, có ma châu tăng lên, Thạch Hàn Nguyệt thiên phú lộ rõ tăng lên. Đặc biệt là phù văn phương diện thiên phú, ngắn ngủn một tháng thời gian, nàng học xong không ít phù văn, liền tính bất động dùng ma châu lực lượng, nàng sức chiến đấu cùng phía trước so sánh với cũng ước chừng tăng lên một cái cấp bậc. Cùng ma châu phù hợp độ tăng lên không ít, nếu vận dụng ma châu lực lượng, Thạch Hàn Nguyệt thực lực càng cường. Phía trước hấp thu đại lượng võ hồn tinh huyết lực lượng không có tiêu hao, này một tháng thời gian, Lâm Đông thường thường siêu việt cực hạn tu luyện, trong cơ thể võ hồn tinh huyết lực lượng tiêu hao không còn, tu vi cũng ở vào đột phá bên cạnh. Đế vấn, ngươi tích lũy không ít lực lượng đi, cho ta tăng cường ta trái tim. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, phía trước tăng cường quá, nhưng là, theo Lâm Đông tu vi tăng lên, trái tim phía trước tăng cường hiệu quả rơi chậm lại không ít. Ngươi xác định, lại tích lũy một ít thời gian. Ngươi có thể tăng lên côn pháp thiên phú. Đế vấn nói. Xác định. Lâm Đông nói, hiện giờ nếu tăng cường trái tim, Lâm Đông có cực đại nắm chắc có thể đột phá trở thành võ tông. Tu vi tăng lên, hắn võ hồn cũng có thể tăng lên không ít, hiện giờ khoảng cách tứ phẩm trung cấp chỉ kém một chút, hắn tu vi đột phá rất có thể kéo võ hồn đột phá đến tứ phẩm trung cấp cảnh giới. Côn pháp thiên phú Lâm Đông cũng tưởng tăng lên, nhưng là hiện giờ, quét ngang bát hoang côn pháp đã viên mãn, ở tìm được một môn càng thích hợp côn pháp trước. Hiện giờ ngũ phẩm côn pháp cũng không tệ lắm, cho dù có lợi hại côn pháp bí tịch, lúc này cũng vẫn là tăng cường trái tim tương đối hảo, lập tức liền phải tiến vào ma thần quật, tiến vào ma thần bí cảnh. Bắt đầu tăng lên. Đế vấn đạm thanh nói, thực mau Lâm Đông cảm giác được trái tim tăng cường, hắn trái tim nhảy lên càng thêm hữu lực. Máu lưu động tốc độ nhanh hơn, thân thể hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn, Lâm Đông thân thể một đám tế bào bay nhanh tăng cường, không đến nửa giờ, tế bào tăng cường phá tan điểm tới hạn. Phanh, phanh, thân thể đột phá gông cùm xiềng xích, Lâm Đông khí thế cực nhanh kéo lên, thân thể hắn lấy càng mau tốc độ hấp thu linh khí, ở cường đại linh khí chống đỡ hạ, Lâm Đông thân thể tăng cường tốc độ thực mau. Cách vách phòng, Thạch Hàn Nguyệt đôi mắt mở, trên mặt nàng lộ ra tươi cười, Lâm Đông hẳn là đột phá. Thật là mau a. Hơn 2 năm một chút trước còn chỉ là võ đồ nhị phẩm, không đến 2 năm dưới thời gian, cư nhiên đã trở thành võ tông. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng cảm khái. Lâm Đông hiện giờ còn không đến 17 tuổi, nàng đến võ tông cấp tu vi khi tuổi không thể so Lâm Đông hiện giờ lớn nhiều ít, nhưng là, nàng là từ nhỏ liền tu luyện, Lâm Đông võ đồ nhị phẩm tuổi, nàng đã là võ sư. Chương 11, Lục Tiêm ra tay. Sáng sớm hôm sau, Lâm Đông rời đi phòng, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt tươi cười, cả đêm thời gian, hắn tu vi đã củng cố ở võ tông hạ vị. Tuy rằng còn chỉ là võ tông hạ vị, nhưng là cùng phía trước so sánh với, thực lực chính là có chất đề cao. Đại địa võ hồn tăng cường không ít, trong cơ thể độc lực trở nên càng cường đại hơn, quét ngang bát hoang côn pháp một ít không rõ địa phương cũng minh bạch lại đây, bất quá này côn pháp muốn tới đại viên mãn cảnh giới vẫn là rất khó, đến đại viên mãn cảnh giới, kia chính là hóa hủ hủ vì truyền kỳ, uy lực tăng cường rất nhiều. Trừ lần đó ra, võ hồn tăng lên, ám kình tăng lên, thân thể cũng trở nên càng cường đại hơn. Sớm. Thạch Hàn Nguyệt thanh âm vang lên. Sớm. Hàn Nguyệt tỷ, ma thần quật mau mở ra. Ta tưởng ta nên rời đi, ngươi có thể tiếp tục tại đây một bên một đoạn thời gian. Như vậy ngươi thiên phú sẽ càng cường, ma châu uy lực càng cường. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt lắc đầu, không trải qua chiến đấu, như vậy tăng lên hiệu quả đã rất có hạn. Ta cùng với ngươi đồng loạt đến Hung Sát Thành, phía trước không thể, ta tưởng hiện giờ có thể đi vào Hung Sát Thành. Ân. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thạch Hàn Nguyệt khẽ cười nói, ma châu có thể chống cự nguyền rủa. Liên tính mất đi ma châu. Ta hiện giờ phù thuật tương đối cường, có thể ở trong cơ thể hình thành chống cự nguyền rủa phù văn, tiến vào Hung Sát Thành vấn đề không lớn. Thực lực của ngươi tuy rằng tăng lên rất nhiều, nhưng là tiến vào Hung Sát Thành vẫn là tương đối nguy hiểm, đồng loạt qua đi an toàn rất nhiều. Lâm Đông nói, Hàn Nguyệt tỷ, vậy ngươi đến lúc đó cũng muốn tiến vào Ma Thần Bí Cảnh. Tự nhiên, Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, Tuyết Bay Lâu nổi danh lạch, lấy nàng hiện giờ thực lực, lấy thân phận của nàng, đi qua khẳng định có nàng một cái danh lạch. Nếu như vậy, chúng ta đây liền xuất phát đi. Lâm Đông nói, Thạch Hàn Nguyệt có thể đi vào Hung Sắt Thành, vậy không có gì vấn đề, Hung Sắt Thành bên trong, quá lợi hại cường giả không thể tiến vào. Ú Vô Tận như vậy thập phần lợi hại, nhưng là, phỏng trừng thực lực cũng sẽ không so có được Ma Châu Thạch Hàn Nguyệt cường quá nhiều. Ân, Lôi Đảo, đáng chết, các ngươi cút ngay cho ta. Thạch Tinh Dương tới gần Lục Tiêm giận dữ hét. Lục Tiêm trong mắt hàm chứa nước mắt, nàng bị Lôi Đảo chờ vài người vây quanh đùa giỡn, nước mắt đều mau rớt xuống. Lôi Đảo cười lạnh nói, ngươi tỷ chỉ sợ cùng Lâm Đông Tư buôn, chúng ta còn không thể đùa giỡn một chút tiểu mỹ nhân. Lục Tiêm lại không phải ngươi người nào, cút cho ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lôi Đảo, ngươi một đại nam nhân, đùa giỡn nhỏ dài như vậy tiểu hải tử, có ý tứ. Thạch Tinh Dương khinh bị nói, ha ha, nếu không có ý tứ, bổn thiếu gia như thế nào sẽ đùa giỡn, cái này quá có ý tứ. Ta càng ngày càng phát hiện, Lục Tiêm này tiểu nha đầu lớn lên thật là không tồi a, về sau tuyệt đối là đại mỹ nhân ha ha. Lôi Đảo cười to nói, bổn thiếu gia liền phải đùa giỡn, ngươi quản được. Thạch Tinh Dương, ngươi vẫn là không cần lo cho nhàn sự hảo. Một cái khác thanh niên tà cười nói, nếu không chúng ta ba cái vô luận ai ra tay, đều có thể nhẹ nhàng đem ngươi đánh thành đầu heo. Không được các ngươi khi dễ Tinh Dương ca. Lục Tiêm lấy hết can đảm nói, thực lực của nàng cường, nhưng là vẫn luôn đều không có thực chiến quá, nàng không thích, Lâm Đông trước kia cũng không có cưỡng bách nàng chiến đấu. Lôi Đào Nhạc nói, tiểu nha đầu còn rất lợi hại, ta thích. Thạch Tinh Dương, chạy nhanh lăn, tiểu nha đầu liền cùng chúng ta đi trở về, ta dạy dỗ này tiểu nha đầu, về sau nàng liền làm buồn thiếu gia sủng vật, khắc khắc. Thạch Tinh Dương nhìn phía Lục Tiêm nói, nhỏ dài, ngươi Lâm Đông ca ca mau trở lại, nếu chán ghét hắn ngươi có thể đối hắn ra tay. Có cái gì vấn đề ngươi Lâm Đông ca ca sẽ cho ngươi giải quyết. Tinh Dương ca, có thể chứ? Lục Tiêm lo lắng địa đạo. Có thể. Thạch Tinh Dương gật đầu, ngươi thực thiện lương, nhưng là, có chút người là người xấu, ngươi càng thiện lương, bọn họ càng khi dễ ngươi, đối phó người như vậy, ngươi liền phải giống đối phó tiểu hoàng chúng nó giống nhau. Đáng thương tiểu hoàng kỳ thật là một đầu đại lão hổ, ban đầu bị Thạch Tinh Dương mua thời điểm thực uy mãnh, Lục Tiêm thường thường khống chế nó chơi. Hiện giờ nó nhìn thấy Lục Tiêm đã so tiểu miêu con ngoan. Lôi Đảo cười to nói, Thạch Tinh Dương, ngươi hồ lộng ai đâu, này tiểu nha đầu, bổn thiếu ra một cái đầu ngón tay liền có thể đem nàng đánh bại, ngươi khiến cho phảng phất nàng là cái gì đại cao thủ giống nhau. Thạch Tinh Dương cười quái dị nói, nhỏ dài, làm chúng ta Lôi Đảo thiếu ra học vài tiếng cậu kêu đi. Thả ngươi chó má. Gâu gâu. Lôi Đảo mắng ra tiếng tới, chính là, mới vừa mắng ra liền không thích hợp, hắn học cậu kêu lên, hơn nữa kêu thực nghiêm túc. Lôi Đảo bên người mấy người đều có chút há hốc mồm. Lôi Đảo chính là võ tông cấp cường giả, cư nhiên vô thanh vô tức bị Lục Tiêm này tiểu nha đầu cấp khống chế. Tiểu nha đầu, dừng tay. Lôi Đảo bên người một thanh niên một cái tát nặng nề mà phách về phía Lục Tiêm. Lục Tiêm nhìn phía này thanh niên lập tức đình chỉ ra tay, hắn đồng dạng học cậu kêu lên. Thảo, còn có hai người không có bị khống chế, bọn họ nhìn đến tình huống như vậy đồng thời ra tay công kích Lục Tiêm, hơn nữa vận dụng vũ khí. Các ngươi đều là người xấu. Lục Tiêm có chút tức giận địa đạo, này hai cái ra tay cũng bị Lục Tiêm khống chế học cầu kêu lên. Lợi hại một ít nhân vật, Lục Tiêm yêu cầu vận dụng cây sáo mới có thể khống chế, Lôi Đảo bọn họ như vậy võ tông hạ vị, Lục Tiêm căn bản là không cần vận dụng cây sáo, trực tiếp liền có thể đưa bọn họ khống chế được. Go go. Hắc hắc. Lôi Đảo bọn họ học cầu kêu thực vui sướng, Thạch Tinh Dương đắc ý mà cười, hắn trong lòng cũng có chút khiếp sợ, Lục Tiêm thực lực càng cường. Hắn cho rằng Lục Tiêm đến vận dụng cây sáo, chính là cư nhiên không nhúc nhích dùng liền đem Lôi Đảo bọn họ khống chế, hơn nữa xem Lục Tiêm bộ dáng, tựa hồ này còn chưa tới nàng cực hạn. Nhỏ dài, làm cho bọn họ trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Thạch Tinh Dương nói. Lục Tiêm trần trờ nói, Tinh Dương ca, như vậy không hảo đi. Sẽ cho ca ca mang đến rất lớn phiền toái. Không có việc gì. Này mấy cái gia hỏa đại biểu không được bọn họ sau lưng thế lực. Thạch Tinh Dương nói. Lục Tiêm vẫn là trần trờ. Đúng lúc này, Lâm Đông thanh âm truyền tới, nhỏ dài, khiến cho bọn họ hảo hảo mà đánh mấy cái lan. Cà ca. Lục Tiêm kinh hỉ địa đạo. Tỷ, tỷ phu. Thạch Tinh Dương kêu lên, Lâm Đông lại đây, Thạch Hàn Nguyệt cũng lại đây. Lâm Đông đến gần xoa xoa Lục Tiêm đầu nhỏ, ca ca lại đây trong chốc lát. Nhỏ dài, nên ra tay khi liền phải ra tay, chúng ta đối đãi người tốt có đối đãi người tốt cách làm, đối đãi người xấu phải có đối đãi người xấu cách làm, ngươi làm như vậy không tồi. Có thực lực phải bảo vệ hảo tự mình. Ca ca, ta không nghĩ cho ngươi chọc phiền toái. Lục Tiêm thấp giọng nói. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi giao huấn một chút bọn họ, này không có gì phiền toái. Bọn họ như vậy đối với ngươi, cũng không có đem ta đặt ở trong mắt. Tới, làm ca ca xem bọn hắn như thế nào đầy đất lan lộn. Lục Tiêm chần chờ một chút nói, thốt ca ca. Gâu gâu. Lôi đảo bọn họ một bên kêu một bên trên mặt đất lan lên, thực mau bên này vây lại đây không ít người cười to ra tiếng. Đủ rồi. Lạnh băng thanh âm vang lên, một cái áo tím thanh niên đẩy mặt xương lạnh mà nhanh chóng đến gần. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Áo tím thanh niên ngó Thạch Hàn Nguyệt liếc mắt một cái nhìn phía Lâm Đông lạnh giọng nói, nhanh lên làm Lục Tiêm dừng tay, nếu không ngươi tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Thạch Tinh Dương truyền âm cho Lâm Đông nói, tỷ phu, người này chính là xét đánh, xem tỷ cùng ngươi cùng nhau lại đây, hắn phòng trường bực bội. Tuy rằng hắn chỉ có võ tông đỉnh tu vi, nhưng là thực lực không ngừng, phải cẩn thận. Uy hiếp ta. Lâm Đông đạm cười nói, nhỏ dài, có thể hay không đem cái này cũng bắt lấy. Cẩn thận một chút, cái này võ tông đỉnh tu vi, nhưng là thực lực còn không ngừng võ sư đỉnh. Lục Tiêm nhìn xét đánh liếc mắt một cái nói, ca ca, hẳn là không có vấn đề. Chỉ cần linh hồn không cường, hắn chiến lực cường với ta mà nói là vô dụng. Thiếu nha đầu, rõng rạc. Xét đánh trong lòng bực bội, ở Thạch Hàn Nguyệt trước mặt, lúc này đây chính là mất mặt mũi. Lục Tiêm trong tay xuất hiện kêu bích ngọc cây sáo, thực mau duyên dáng âm nhạc tiếng vang lên. Chỉ là, này âm nhạc đến xét đánh trong thai liền không phải tuyệt đẹp, hắn cảm giác chính mình phảng phất ở truy hướng vô tận vực sâu, linh hồn ở bị lạc. Hướng. Xét đánh hét to ra tiếng, hắn tăng cường chính mình sức chống cự, chính là, Lục Tiêm âm nhạc cũng trở nên càng cường. Người chung quanh kinh ngạc mà nhìn xét đánh sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn ra được tới hắn tưởng công kích đánh gãy Lục Tiêm khống chế, chính là trong tay vũ khí lần lượt giơ lên lại thả xuống dưới. Mười tới giây qua đi, Lục Tiêm trên mặt lộ ra mỉm cười, xét đánh sắc mặt tắc khôi phục bình tĩnh, chỉ là, lúc này hắn đã bị Lục Tiêm khống chế. T. Chung quanh không ít người đào hút một ngụm hàn khí, xét đánh chính là võ tông đỉnh nhân vật, thực lực có thể so với võ vương, cư nhiên ngắn ngủn 10 tới giây thời gian đã bị Lục Tiêm này tiểu nữ hài cấp khống chế. Đối với Lục Tiêm không ít người nhận thức, bọn họ vốn tưởng rằng Lục Tiêm chỉ là bình thường tiểu nữ hài, chỉ là bởi vì Lâm Đông bởi vì Thạch Tinh Dương quan hệ mới không có đối phó Lục Tiêm. Căn bản là không nghĩ tới Lục Tiêm cư nhiên có như vậy thực lực khủng bố. Không ít người nhìn phía Lôi Đảo bọn họ, ở khống chế xét đánh đồng thời, Lục Tiêm còn khống chế 4 cái võ tông. Hiện giờ hung sát thành trung, rất nhiều người đã biết vượt qua võ tông hạ vị nhân vật cũng có thể xuất hiện ở hung sát thành trung, chỉ là kia yêu cầu thập phần thưa thất đặc thù bảo vật. Dĩ vãng cái này là bảo mật, nhưng là lúc này đây lại đây người nhiều, có người không phải như vậy điệu thấp, bí mật không có giữ được, bất quá, đã biết. Đối với hung sắt thành người cũng không có gì ảnh hưởng, tưởng đãi tại đây một bên vẫn là tưởng đãi tại đây một bên, không nghĩ, không có như vậy bí mật phơi ra tới cũng sẽ đi. Nhỏ dài, buông tha bọn họ đi. Lâm Đông đạm cười nói, xét đánh cùng Lôi Đảo bọn họ bất đồng, hắn chính là Lôi gia trung tâm nhân vật, làm hắn học cầu kêu hoặc là trên mặt đất lăn lộn không tốt lắm. Hiện giờ thực lực tuy rằng tăng cường không ít, nhưng là vẫn là không cần như vậy cao điệu, như vậy, đối Lục Tiêm cũng không tốt. Tốt ca ca. Lục Tiêm gật đầu, ngay sau đó nàng liền đình chỉ đối xét đánh bọn họ 5 người khống chế, vung ra khống chế, Lôi Đảo chờ 4 cái lập tức liền từ trên mặt đất nhảy lên, bọn họ sắc mặt khó coi cực kỳ. Tường uy hiếp mắng vài câu, nhưng là lời nói đến bên miệng, Lôi Đảo bọn họ lại đem lời nói nuốt đi xuống, Lục Tiêm liền xét đánh cư nhiên đều gần chế, bọn họ như vậy, ở Lục Tiêm trước mặt không đủ xem a. Hơn nữa, càng khủng bố chính là, Lục Tiêm mới bao lớn? 12 tuổi nhiều mà thôi, như thế tuổi như vậy thực lực. Nghe rợn cả người. Xét đánh sắc mặt hơi chút tốt một chút, bất quá trong mắt vẻ khiếp sợ một chút không ít, liền tính đối thượng Lâm Đông hắn cũng có tin tưởng, nhưng là không nghĩ tới, cư nhiên bị Lục Tiêm nhẹ nhàng khống chế. Vừa mới như vậy bị khống chế trạng thái, nếu Lục Tiêm chặn đánh giết hắn thật là dễ như trở bàn tay. Chương 12, Thạch Tinh Dương đột phá. Đi. Xét đánh trầm giọng nói, hắn rất là khó chịu mà rời đi, lần này mất mặt ném lớn, hơn nữa vẫn là ở Thạch Hàn Nguyệt trước mặt. Lâm Đông, đừng kiêu ngạo. Còn có Lục Tiêm tiểu nha đầu, đến lúc đó bổn thiếu gia nhất định đem ngươi lộng tới trên giường hung hăng mà trừng phạt. Lôi Đảo ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền tưởng đi theo xét đánh rời đi. Nhỏ dài, làm Lôi Đảo trước lưu lại. Lâm Đông nói. Lục Tiêm nhìn phía Lôi Đảo, khai lưu chung Lôi Đảo lại không tự chủ được mà lui trở về, hắn ba đồng bạn có người cũng tưởng buông lời hung ác, thấy Lôi Đảo như vậy, vội vàng câm miệng lui xa không ít. Bang. Lâm Đông một bạt thai nặng nề mà chịu ở Lôi Đảo trên mặt. Lôi Đảo nửa bên mặt lập tức liền sưng lên, hắn cũng không phải luyện thể giả, thân thể không có như vậy cường đại. Hơn nữa, cho dù có như vậy cường, lấy Lâm Đông thực lực một bạt thai đi xuống, hắn mặt đồng dạng đến sưng lên. Này miệng như thế nào liền như vậy tiện đâu? Lâm Đông nói, hắn nói lại một bạt thai rút ra, lôi đảo bên kia mặt cũng sưng lên. Lôi đảo ba đồng bạn xem đến Cúc Hoa căng thẳng, Lâm Đông dùng sức thật đúng là đại A, lôi đảo trên mặt giấu ngón tay thập phần rõ ràng, nếu lại dùng lực một chút, lôi đảo mặt phỏng trừng đều sẽ bị chịu lạ. Nhỏ dài, làm hắn cút đi. Lâm Đông nói. Lục Tiêm buông ra khống chế, lôi đảo há mồm liền tưởng mắng to, bất quá đối thượng Lâm Đông lạnh băng ánh mắt. Hắn nói lăng là nghẹn ở yết hầu chung không dám xuất khẩu đem chính hắn nghẹn đến mức rất là khó chịu. Lôi huynh, chúng ta đi trước. Lôi đào một cái bằng hưu hô, lôi đào bụng mặt sắc mặt cực kỳ khó coi mà rời đi. Phi. Thạch Tinh Dương đối với lôi đào rời đi phương hướng phun ra nước bọn, trực tiếp quang côn mà đi rồi thật tốt, tìm đánh. Hảo, chúng ta đi. Lâm Đông đạm cười nói, hắn cũng không có quá để ý, lôi đào như vậy, đánh liền đánh, chín tôn thành lôi ra tuy rằng cường đại, nhưng là thực lực của bọn họ cũng không yếu. Hơn nữa, lôi đào nhưng đại biểu không được lôi ra, nếu lôi ra bất luận cái gì một cái gia tộc đệ tử ở bên ngoài bị đánh lôi ra đều phải xuất đầu nói, kia lôi ra đã sớm đã phiền toái quấn thân không tồn tại. Tu luyện giới, rất nhiều thời điểm chú ý bằng lực lượng của chính mình giải quyết. Chính mình có thể thỉnh đến người khác hỗ trợ, đây cũng là một loại lực lượng, nhưng là chẳng sợ ở cùng cái gia tộc bên trong thỉnh người, kia cũng là có đại giới, không có thực lực thân phận, giống nhau phó không dậy nổi đại giới. Thật là hà giận, ha ha. Trở lại tại đây một bên trong trang viên, Thạch Tinh Dương cười ha ha, tỷ, phu, ngươi là không biết, lôi đảo bọn họ mấy cái kiêu ngạo à, đáng tiếc ta không có võ tông cấp tu vi, bằng không đã sớm sửa chữa bọn họ. Nhỏ dài, về sau nếu bọn họ còn dám sảng bậy, trực tiếp sửa chữa bọn họ. Gọi bậy cái gì? Thạch Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái, bất quá, Thạch Tinh Dương cảm giác Thạch Hàn Nguyệt cũng không có quá phản đối hắn kêu Lâm Đông tỷ phu. Hắc hắc, tỷ, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Ta xem phương diện này sự tình có thể suy xét. Đông ca cực kỳ không tồi sao, tuy rằng so ngươi nhỏ một chút, nhưng là lấy các ngươi tu vi, đến lúc đó sống mấy trăm năm nhẹ nhàng, kia một chút chênh lệch căn bản là không tính gì. Thạch Tinh Dương đánh bạo nói. Lâm Đông ho nhẹ nói, Tinh Dương, ngươi có phải hay không quá nhàn? Quá nhàn đi trước đột phá đến võ tông tu vi. Tỷ phu, ngươi cho rằng đây là tưởng đột phá là có thể đột phá a? Thạch Tinh Dương nói thầm nói. Lâm Đông trong tay xuất hiện một bình nhỏ chất lỏng. Cầm đi, nếu uống xong cái này còn không đột phá, ngươi về sau bị lôi đảo bọn họ đánh là xứng đáng. Đây là... Thạch Tinh Dương ánh mắt sáng lên, từ Lâm Đông bình nhỏ trùng, hắn cảm giác được thực hấp dẫn hắn năng lượng. Hỏa thuộc tính vạn năm trúc thủy, vừa lúc thích hợp ngươi thiên phú, có thể làm ngươi thiên phú tăng lên không ít. Lâm Đông nói, tỷ phu, ta yêu ngươi muốn chết. Thạch Tinh Dương kinh hỉ mạc đều, thứ này uống xong đi, không đột phá quả thực không có thiên lý à. Hơn nữa càng quan trọng là... Thứ này có thể tăng lên thiên phú. Thiên phú cao, đến lúc đó tu luyện càng mau, hơn nữa cuối cùng thành tựu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tỷ phu, lấy ngươi cùng tỷ của ta quan hệ, ta liền bất hòa ngươi khách khí, hát hát hát. Thạch Tinh Dương chớp chớp mắt nói, hắn nhìn ra được tới Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt tựa hồ có chút ám muội. Lúc này đây Thạch Hàn Nguyệt gặp được nguy hiểm, Lâm Đông đại thật xa đuổi qua đi cứu người, Thạch Tinh Dương cũng không tin Thạch Hàn Nguyệt không cảm động, mà lấy chính mình tỷ tỷ dung mạo. Thạch Tinh Dương tin tưởng Lâm Đông không vừa ý không có khả năng. Còn không đi tu luyện. Lâm Đông trừng mắt nhìn Thạch Tinh Dương liếc mắt một cái nói, Thạch Tinh Dương hắc hắc cười trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhỏ dài, lúc này đây làm thực không tồi. Lâm Đông khen ngợi nói, đối phó lôi đảo như vậy, đừng cùng bọn họ khách khí. Ngươi càng là khách khí, bọn họ liền càng hăng hái biết không. Ngươi không nghĩ chọc phiền toái, nhưng là rất nhiều thời điểm, biểu hiện đến cường thế một ít, phiền toái ngược lại tiểu một chút. Lục Tiêm nếu có điều ngộ gật đầu, ca ca, ta hiểu được, nếu người khác quá mức, ta sẽ ra tay. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, kỳ thật Lục Tiêm nếu tham gia một cái giết chóc tái có thể bay nhanh mà trưởng thành lên, nhưng là nàng liền 13 tuổi đều không có, làm nàng như vậy tiểu nữ hài tham gia giết chóc tái, Lâm Đông không đành lòng. Lục Tiêm đơn thuần thiện lương, làm nàng giết người, phỏng chừng lúc sau nàng có thể 3-4 thiên ăn không ngon. Nhỏ dài, phía trước cho ngươi đồ vật, có phải hay không toàn bộ hấp thu? Lâm Đông hỏi. Lâm Đông cho Lục Tiêm vạn năm tử ngọc thông thiên trúc trúc diệp, sau lại cho nàng không ít, vài thứ kia tuy rằng không có vạn năm tím thông thiên trúc chân quý, nhưng là thắng ở lượng khá lớn. Ân. Lục Tiêm gật đầu, ca ca, ta hiện giờ thực lực lại tăng lên không ít. Thấy được. Nếu đối phương không có chuẩn bị, ngươi hẳn là có thể đối phó giống nhau võ vương hạ vị nhân vật, thực không tồi. Ca ca đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị càng nhiều thứ tốt tăng lên. Lâm Đông nói. Lục Tiêm ngoan ngoãn gật đầu, ca ca, ta đi nấu cơm. Ta học mấy cái tân đồ ăn Nga. Lâm Đông không có cự tuyệt, Lục Tiêm học tân đồ ăn chính là tưởng biểu hiện một chút, cự tuyệt ngược lại sẽ làm nàng thương tâm. Lâm Đông, nhỏ dài là chuyện như thế nào? Môn đóng lại, Thạch Hàn Nguyệt thấp giọng nói. Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi, nhỏ dài thể chất đặc thù, thực lực tăng lên mau, nhưng là cho dù có rộng lượng bảo vật chống đỡ, nhỏ dài sống đến 20 tuổi đều không dễ dàng. Ân. Thạch Hàn Nguyệt như thế nào lộ ra vẻ khiếp sợ, như thế nào sẽ, người thường đều không ngừng sống lâu như vậy. Nhỏ dài ta xem nàng thân thể tăng cường không ít, thân thể tuy rằng so ra kém võ giả, nhưng là cũng có thể cùng võ đồ thất bát cấp luyện thể giả so sánh với, so ngươi trước kia chính là cường không ít. Như vậy thực lực như vậy tình huống thân thể, bình thường sao? Lâm Đông bất đắc dĩ địa đạo. Kia nhưng thật ra, Thạch Hàn Nguyệt nhíu nhíu mày, liền tính không phải luyện thể, có lục tiêm như vậy thực lực, thân thể cường độ cũng không phải võ giả cấp luyện thể giả có thể so, càng không cần phải nói võ đồ cấp luyện thể giả. Lâm Đông, kia không cho thực lực của nàng nhanh chóng tăng lên có thể hay không tốt một chút? Thạch Hàn Nguyệt nói. Sẽ không, kia chỉ biết sống càng đoạn, hiện giờ nàng thọ nguyên chỉ có 15 tuổi. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt lộ ra thương tiếc chi sắc, tại sao lại như vậy, nàng như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Lâm Đông, nếu không ta nói cho ta phụ thân. Nói không chừng ta phụ thân sẽ có biện pháp. Không cần phải, không có cách nào. Lâm Đông lắc lắc đầu, nàng cái này thể chất đặc thù, tận lực không cần quá nhiều người biết, ngươi không cần lại làm còn lại người đã biết, chẳng sợ Tinh Dương. Ân. Thạch Hàn Nguyệt gật gật đầu, Thạch Tinh Dương thực lực hơi thấp, bị người khác khống chế tỷ lệ đại. Đương nhiên, hung sát thành bên này, dám khống chế Thạch Tinh Dương người vẫn là thiếu, Thạch Nguyên Vàng chính là có võ hoàng cấp thực lực, lại còn có tuyết bay lâu cường đại như vậy sát thủ tổ chức làm hậu thuẫn. Thời gian trôi qua hai cái canh giờ. Ha ha, ha ha ha ha. Thạch Tinh Dương tiếng cười to vang lên, an vào vạn năm tử ngọc thông thiên trúc trúc thủy, hắn tu vi rốt cuộc từ võ sư đỉnh tới rồi võ tông sơ cấp. Thạch Tinh Dương đến võ sư đỉnh không ít thời gian, phía trước căn cơ có chút không xong, khổ tu 1-2 tháng thời gian hiện giờ thực củng cố, sử dụng tử ngọc thông thiên trúc đột phá thực bình thường. Cười cái gì cười? Lâm Đông nói, hắn lúc này mới từ bên ngoài trở về, lại tiến hành rồi một lần vương giả tái, phía trước hấp thu võ hồn. Hấp thu tinh nguyên trở đã tiêu hao sạch sẽ. Tỷ phu, ta tu vi chính là lại vượt qua ngươi, đương nhiên đến đắc ý hạ. Thạch Tinh Dương nhạc nói. Vượt qua ta. Người võ tông trung cấp. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, ách. Thạch Tinh Dương sửng sốt, Lâm Đông cũng chú ý tới Thạch Tinh Dương tu vi chỉ là võ tông cấp thấp mà mình. Tỷ phu, ngươi chừng nào thì võ tông cấp. Thạch Tinh Dương nghi hoặc địa đạo, phía trước không phải võ sư đỉnh sao. Ở ngươi phía trước, đúng rồi, Thiên Nhi đâu? Lâm Đông nói. Ngày hôm qua không có nhìn đến Tiêu Tiên Nhi, hôm nay cư nhiên vẫn là không có nhìn đến Tiêu Tiên Nhi, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt quay trở về, ở như vậy thời gian 2 ngày không thấy, Lâm Đông cảm giác có chút không bình thường. Thạch Tinh Dương sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, Tiên Nhi nói có chuyện đã rời đi hung sát thành. Sao lại thế này? Lâm Đông nhíu mày nói, Thạch Tinh Dương này biểu hiện nhưng thực không bình thường, vừa mới đột phá trở thành võ sư, đúng là hẳn là vui vẻ thời điểm, cư nhiên phảng phất táo bón giống nhau. Không thể nói. Thạch Tinh Dương ở trong viện ghế đá ngồi hạ, một hồi lâu hắn mới nói, Tiêu gia khả năng sẽ từ hôn. Từ hôn? Thạch Hàn Nguyệt thanh âm vang lên, ngươi cùng Tiên Nhi thực xứng đôi, Tiêu gia dựa vào cái gì từ hôn? Huống chi, ngươi hiện giờ trở thành võ tông, không đến 17 tuổi trở thành võ tông tiền đồ thực quang minh. Tỷ. Thạch Tinh Dương thấp giọng nói, không liên quan Tiên Nhi sự tình, là Tiêu gia leo lên cao chi. Sao lại thế này? Thạch Tinh Dương nhẹ giọng nói, Ngọc Kinh Đế thành một đại gia tộc thiếu gia coi trọng Tiên Nhi. Tiêu gia liền đem Tiên Nhi mang đi, nàng đi rồi đã có 10 ngày qua, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Ngọc Kinh Đế Thành. Thạch Hàn Nguyệt chau mày, chín tôn thành rất cường đại, nhưng là cùng Ngọc Kinh Đế Thành không đến so. Chín tôn thành là tứ phẩm thế lực, Ngọc Kinh Đế Thành là một cái ngũ phẩm đế quốc đế đô. Ngũ phẩm đế quốc có được ít nhất 3 cái võ đế cấp cường giả, như vậy thực lực là tứ phẩm thế lực gấp 10 lần trở lên. Tinh Dương, Thạch Hàn Nguyệt có chút lo lắng địa đạo. Tuy rằng Thạch Tinh Dương cùng Tiêu Tiên Nhi thường thường nháo điểm biến yếu, nhưng là nàng biết Thạch Tinh Dương cùng Tiêu Tiên Nhi cảm tình vẫn là thực không tồi. Thạch Tinh Dương có chút miễn cưỡng mà cười nói, tỷ, chúng ta cũng đừng để chuyện này, ta không có việc gì, các ngươi phía trước không có nói cái này thời điểm, ta không phải thực được chứ. Không dùng được bao lâu ta liền sẽ đã quên việc này. Các huynh đệ, hoa tươi rất đến đệ nhị. Có hoa tươi huynh đệ, hỏa tốc chi viện hạ ha, đà tạ. N. Chương 13, Mật tin. Thạch Hàn Nguyệt lo lắng mà nhìn Thạch Tinh Dương, Thạch Tinh Dương phía trước cư nhiên biểu hiện đến dường như không có việc gì, càng là như vậy, nàng liền biết càng có việc, Thạch Tinh Dương trong lòng khẳng định thập phần khổ sở. Hàn Nguyệt tỷ, chúng ta nam nhân tâm sự. Lâm Đông nói. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu rời khỏi phòng, Lâm Đông vô Thạch Tinh Dương bả vai cười nói, Tinh Dương, làm không tồi sao, phía trước ta cư nhiên đều không có nhìn ra tới có bất luận cái gì không thích hợp. Thực hảo, là cái nam tử Hán, chúng ta nam tử Hán bi thương ngày thường vẫn là lưu tại trong lòng tương đối hảo. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là muốn phát tiết một chút, như vậy đối thân thể có chỗ lợi. Uống chút rượu. Lâm Đông nói lấy ra tới rượu cùng với hai cái chén lớn, cấp chính mình cùng Thạch Tinh Dương một người đảo thượng một chén lớn. Rầm rầm. Thạch Tinh Dương bưng lên chén, hắn từng ngụm mà uống lên đi xuống, uống đến nước mắt quần quần rơi xuống. Thị phu, ta vô dụng a, ta thật sự vô dụng. Thiên nhi như vậy, ta không có bất luận cái gì biện pháp. Thạch Tinh Dương thống khổ mà kêu lên, ta tuy rằng cùng nàng nháo quá không ít mâu thuẫn, nhưng là trước nay không nghĩ tới nàng sẽ rời đi ta, nàng là ta vị hôn thê, ta cho rằng sẽ cùng nàng cả đời. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Tinh Dương, ta biết ngươi có thể tỉnh lại, ta và ngươi tỷ đều sẽ duy trì ngươi. Tỷ phu, vô dụng, kia cẩu nhật đến từ tứ phẩm cao cấp thế lực, chín tôn thành đều chỉ là tứ phẩm trung cấp, tuyết bay lâu ở tứ phẩm cao cấp thế lực trước mặt càng là không tính cái gì. Thạch Tinh Dương cười khổ nói, hắn nói chảo quá bầu rượu lại cấp chính mình mãn thượng một chén uống lên đi xuống. Tứ phẩm cao cấp thế lực, võ hoàng cấp cường giả tuyệt đối không ngừng 10 cái, nói không chừng âm thầm còn có võ đế cấp cường giả, nếu thực sự có, kia một cái thế lực liền có tứ phẩm đỉnh thực lực. Đừng nói đối Thạch Tinh Dương, liền tính đối Lâm Đông tới nói, hiện giờ như vậy thế lực cũng quá cường. Hai người đều vừa mới võ tông cấp thấp, Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ cũng bất quá võ vương cấp thấp tu vi cùng võ hoàng so sánh với trên lệch đại. Đến nỗi Thạch Tinh Dương phụ thân, tuy rằng có võ hoàng cấp thực lực, nhưng là đối phương gấp 10 lần không ngừng. Liên tính Thạch muôn vàn đột phá đến võ hoàng tu vi thực lực đại đại tăng lên, cũng xa không đủ để cùng đối phương chống lại. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, hắn tưởng an ủi vài câu, chính là lại không biết từ chỗ nào nói lên, chỉ cần bất tử. Lâm Đông tin tưởng chính mình tương lai khẳng định có thể nhẹ nhàng thu phục như vậy thế lực, nhưng là đó là tương lai, đến có thể thu phục như vậy thế lực hắn yêu cầu thời gian, lại còn có không phải một chút thời gian. Hiện giờ chỉ là võ tông cấp thấp, đạt tới võ vương cấp tu vi phỏng trừng đều không được, mà võ tông hạ vị đến võ vương cấp thấp, này khả năng không phải 1-2 năm thời gian có thể đạt tới. Từ đối phương cư nhiên cường đoạt người khác vị hôn thê xem, đối phương phỏng trừng sẽ không chờ, sẽ trực tiếp đem Tiêu Tiên Nhi ăn. Nếu là như vậy, liền tính tương lai báo thủ, mất đi cũng đã mất đi, không về được. Tinh Dương, Tiên Nhi còn chỉ có 16 tuổi nhiều, có lẽ còn có thời gian. Lâm Đông nói, sẽ không. Tiêu gia phỏng trừng sẽ thực mau làm cho bọn họ gặp mặt, nghe nói Triệu Hạc kia xuất sinh liền thích Tiên Nhi như vậy tuổi, hắn sẽ không cấp Tiên Nhi thời gian, ta lo lắng Tiên Nhi nàng. Ta trang dường như không có việc gì, chính là tưởng Tiên Nhi nếu biết, đến lúc đó sẽ không làm việc nốc. Thạch Tinh Dương lẩm bẩm tự nói. Trang viên môn lúc này bị gõ vang lên, Thạch Hàn Nguyệt ở bên ngoài, nàng đi mở ra môn. Đại tiểu thư, văn kiện mật. Bên ngoài một người thấp giọng nói, hắn nói lấy ra tới một cái phong thư. Người đi đi. Thạch Hàn Nguyệt vây vây tay, đóng cửa lại, nàng thực mau mở ra phong thư. Này! Nhìn đến tin thượng nội dung, Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi, tin thượng rõ ràng mà viết, Tiêu Tiên Nhi tuẫn tỉnh tử vong. Tiên Nhi! Thạch Hàn Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, nàng cùng Tiêu Tiên Nhi cùng quan hệ cũng rất là không tồi. Tỷ, là cái gì? Thạch Tinh Dương bay nhanh mà xuất hiện ở bên ngoài, hắn rội ra tay liền đoạt lấy Thạch Hàn Nguyệt trong tay giấy viết thư. Không, không, không. Thạch Tinh Dương giống giận ra tiếng. Lâm Đông đồng dạng xuất hiện ở bên ngoài, không cần xem, hắn cũng biết tin thượng đại khái viết cái gì. Lâm Đông trong lòng thầm than, đối với Tiêu Tiên Nhi này, nữ hài tử hắn vẫn là tương đối thưởng thức, nàng cùng Thạch Tinh Dương rất xứng đôi, Lâm Đông vốn tưởng rằng bọn họ sẽ là hạnh phúc một đôi, không nghĩ tới. Thì, ta đi ra ngoài một chút. Thạch Tinh Dương nói liền phải rời đi trang viên. Đứng lại. Lâm Đông mở miệng, Thạch Tinh Dương vẫn là thực nghe lời hắn, Lâm Đông nói làm hắn đứng lại hắn liền đứng lại. Tinh Dương. Ngươi muốn đi tham gia vương giả tái. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương gật đầu, hắn trong lòng bi phẫn, lúc này hắn tưởng điên cuồng mà giết chóc, hiển nhiên tham gia vương giả tái là một cái ý kiến hay, hiện giờ có võ tông hạ vị tu vi, an toàn cũng so có bảo đảm. Ngươi đi tham gia vương giả tái ta không phản đối, bất quá, không thể là cái dạng này qua đi. Lâm Đông trầm giọng nói. Khôi phục ngươi phía trước ngụy trang bộ dáng, ngươi liền có thể qua đi tham gia vương giả tái. Thạch Tinh Dương thống khổ nói, tỷ phu. Ta làm không được, phía trước tốt xấu còn có một chút hy vọng, hiện giờ. Tiên Nhi đã chết, ta như thế nào còn có thể trang đến giường như không có việc gì, tỷ phu, làm ta đi ra ngoài. Trừ phi ngươi không nghĩ báo thủ, ngươi liền đi ra ngoài đi. Lâm Đông làm mở ra nói, ngươi bộ dáng này đi ra ngoài, ngươi nói Triệu Hạc có thể hay không được đến tin tức. Nếu hắn biết, có khả năng trực tiếp diệt ngươi, hoặc là đem ngươi tỷ, đem ta, đem phụ thân ngươi đều nghĩ cách xử lý. ngươi phía trước làm thực hảo, nếu tiếp tục như vậy, Triệu Hạc sẽ bị tê mỏi, cho rằng ngươi căn bản là không phải quá để ý, như thế hắn liền không có tất yếu giết ngươi, này đạo lý ngươi nhưng minh bạch. Thạch Tinh Dương nằm liệt ngồi ở trên mặt đất thống khổ nói, tỷ phu, chính là ta thật làm không được dường như không có việc gì à. Ngươi có thể, chỉ có như vậy, ngươi đến lúc đó mới có thể cấp Tiêu Tiên Nhi báo thủ. Lâm Đông nói, các ngươi thường thường ồn ào nhôn nháo, người bình thường căn bản không biết các ngươi cảm tình rốt cuộc như thế nào, ngươi ngụy trang có thể đã lừa gạt Triệu Hạc. Tỷ phu, thật sự có báo thủ hy vọng sao? Thạch Tinh Dương hít sâu một hơi nói. Lâm Đông gật đầu, tin tưởng ta, ngươi tỷ khẳng định có trở thành võ hoàng thiên phú, ta hẳn là cũng có, chỉ cần chúng ta đến như vậy tu vi, bắt lấy Ngọc Kinh Đế thành Triệu ra vấn đề không lớn. Thạch Tinh Dương thử làm chính mình cười ra tới, chính là Lâm Đông bọn họ nhìn đến, hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Đông trong lòng thầm than, có lẽ có chút khó xử Thạch Tinh Dương, nếu Tần Nôn xảy ra chuyện, chỉ sợ hắn cũng vô pháp làm được dường như không có việc gì. Thị phu, ta làm không được. Thạch Tinh Dương tay phải dùng sức mà truy mặt đất nói. Ca ca, ta có thể giúp được vội. Lục Tiêm thanh âm vang lên, nàng nghe được động tĩnh từ phòng bếp bên trong đi ra, Tinh Dương ca, nhìn ta. Thạch Tinh Dương nhìn phía Lục Tiêm trong tay xuất hiện nàng kia cây sáo, du dương nhạc khúc tiếng vang lên. Thạch Tinh Dương sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn trong lòng buồn khổ bị áp chế đi xuống. Một khúc kết thúc, Thạch Tinh Dương nhìn qua đã hoàn toàn không có vấn đề. Ca ca, nếu Tinh Dương ca tu vi không đột phá nói, ta một khúc có thể áp chế hắn cảm xúc một tháng thời gian, chỉ có thể áp chế một lần, áp chế nhiều sẽ có bất lợi ảnh hưởng. Lục Tiêm nói, Thạch Tinh Dương bình tĩnh nói, một tháng thời gian vậy là đủ rồi, ta một tháng thời gian hẳn là có thể điều chỉnh tốt, đến lúc đó không hề yêu cầu, nhỏ dài, cảm ơn. Ta cảm giác khá hơn nhiều. Cười một cái. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương trên mặt lộ ra tươi cười, nếu không phải biết tình huống, hẳn là nhìn không ra tới có giả. Tỷ phu, ta trước đi ra ngoài, vừa đến võ tông cấp tu vi, ta tham gia vương giả tái chơi chơi sẽ không có người hoài nghi. Thạch Tinh Dương nói. Lần này Lâm Đông không có ngăn cản, Thạch Tinh Dương là đến hảo hảo mà phát tiết một chút, Lục Tiêm có thể áp chế hắn cảm xúc, nhưng là cũng không thể hóa giải, hắn cảm xúc vẫn là yêu cầu chính mình khống chế. Nhỏ dài, cảm ơn ngươi. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lục Tiêm có câu này nói, Hàn Nguyệt tỷ, Tinh Dương ca đối ta thực tốt, không cần cảm tạ. Lâm Đông nhíu mày nói, nhỏ dài, ngươi đến lúc đó muốn càng thêm cẩn thận, Triệu Hạc tên kia nếu chú ý tới ngươi, khả năng sẽ đối với ngươi xuống tay, Hàn Nguyệt tỷ, ngươi cũng là giống nhau. Thạch Hàn Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, hắn không tìm ta phiền thoái, đến lúc đó ta cũng sẽ tìm hắn phiền thoái. Ca ca, ta sẽ cẩn thận, các ngươi liều, cơm còn không có chuẩn bị cho tốt. Lục Tiêm thối lui. Lâm Đông, ba ngày lúc sau ma thần quật liền mở ra, xuất hiện chuyện như vậy, Tinh Dương khả năng cũng sẽ tiến vào ma thần bí cảnh, chúng ta Tuyết Bay lâu cũng liền hai cái danh lệch. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông nói, yên tâm, hung sát thành trung tự do võ giả có 10 cái danh lệch, lấy thực lực của ta lộng một cái không khó. Liền tính như vậy không chiếm được, từ trưởng lão hội được đến một cái danh lệch không khó. Lâm Đông, kỳ thật, ta giác ngươi từ trưởng lão hội lộng một cái danh lệch tương đối hảo. Thạch Hàn Nguyệt nói. Như thế đến lúc đó áp lực liền tiểu một ít, trưởng lão hội thực lực vi tôn, đến lúc đó ngươi nói không chừng còn có thể trở thành đại trưởng lão. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta sẽ suy xét, trưởng lão hội chung có ác nhân, bất quá người tốt cũng có. U Vô Tận một phương thực lực tuy rằng khả năng càng cường, nhưng là U Vô Tận người này ta không tin được. Nghe nói ngươi còn mang về tới 4 thị nữ. Thạch Hàn Nguyệt cười như không cười địa đạo. Lâm Đông bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta không U Vô Tận lao ra hỏa kia tâm tàn nhẫn. Không đem người mang ra tới, hắn liền phải giết chết. Hiện giờ cũng hảo, các nàng bốn cái có thể giúp đỡ Lục Tiêm làm không ít chuyện. Xuân Lan, Hạ Hà, Thu Nguyệt, Đông Tuyết bốn cái đều có võ sư cấp tu vi, nếu đi theo Lâm Đông bên người là phiền toái không lớn không nhỏ, làm các nàng đi theo Lục Tiêm, các nàng bị Lục Tiêm ăn gắt gao. Lấy các nàng thực lực, Lục Tiêm có thể nhẹ nhàng mà vẫn luôn khống chế được các nàng tâm nhãn ở Lục Tiêm trước mặt vô dụng. Giúp đỡ Lục Tiêm cứu trợ tiểu hài từ lâu rồi. Lâm Đông tin tưởng các nàng nội tâm cũng sẽ phát sinh biến hóa. Ngươi biết đúng mực liền hảo, các nàng là U Vô Tận phái lại đây, U Vô Tận không như vậy hảo tâm. Thạch Hàn Nguyệt nói. Lâm Đông đứng dậy, Hàn Nguyệt tỷ, ta đi một chuyến trưởng lão viện, vẫn là từ trưởng lão viện nơi đó lộng một cái danh ngạch hảo. Chờ hạ, đồ ăn phòng trưng mau chín, ngươi lúc này đi, đã có thể lãng phí nhỏ dài tâm ý. Nửa giờ qua đi, Lâm Đông xuất hiện ở trưởng lão viện, U Sắt trong thành, trưởng lão viện khoảng cách thành chủ phủ không xa. Hắn đến trưởng lão viện tin tức, thực mau liền chuyển tới U Vô Tận trong thai. Không biết điều. U Vô Tận cười lạnh, hắn trên người toát ra hàn khí, trong tay trong chén rượu mạnh nháy mắt đông lạnh thành khối băng. Cầu hoa tươi, các huynh đệ, hoa tươi không thế nào cấp lực a. Có đừng quên đầu a, đa tạ. Chương 14, tranh đoạt danh lạch. Lâm Hinh, ta liền biết ngươi sẽ qua tới, mời ngồi. Trần Càng lớn cười hô. Lâm Đông trong lòng nói thầm, chính hắn phía trước cũng không biết chính mình sẽ qua tới. Nếu không phải Thạch Hàn Nguyệt cùng Thạch Tinh Dương bọn họ đều phải đi vào, Lâm Đông phỏng chừng cũng sẽ không đến trưởng lão viện tới muốn danh lạch. Phải biết rằng, này danh lạch khẳng định không có khả năng là miễn phí, trưởng lão viện không có lòng tốt như vậy. Được đến trưởng lão viện danh lạch, không đối trưởng lão viện thành viên ra tay, này khẳng định chỉ là cơ bản yêu cầu. Thật sự gặp được đứng đầu bà bối, như vậy ước định khả năng còn sẽ không có hiệu quả. Trần Huynh khách khí. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười ngồi xuống. Lâm Huynh, ta phụ thân còn ở tu luyện, bất quá biết tin tức, hắn hẳn là thực mau liền sẽ lại đây. Trần Vượt địa đạo, đối với Lâm Đông gia nhập hắn thực vừa lòng, Lâm Đông thực lực chính là rất mạnh kính. Tuy rằng Trần Càng phòng trường, chính mình phụ thân thực lực so Lâm Đông cao, trưởng lão viện cũng còn có một cái võ vương cấp cường giả, nhưng là một cái khác võ vương cấp cường giả cùng phụ thân hắn quan hệ giống nhau. Hơn nữa, đến lúc đó tiến vào ma thần bí cảnh 10 có đạt được tán, nếu Lâm Đông là địch nhân, Trần Càng có một loại cảm giác, đến lúc đó trưởng lão viện phòng trường sẽ ở Lâm Đông trong tay thiệt thòi lớn. Ha ha, Lâm Thiếu Hiệp lại đây, lão phu trì hoãn, Lâm Thiếu Hiệp thứ lỗi. Hào sảng tiếng cười vang lên, Trần Càng phụ thân Trần Hoành xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ đãi đại sảnh bên trong. Trần Hoành nhìn qua chỉ có 50 tới tuổi, mặt mày hồng hào rất là tinh thần. Đại trưởng lão, Lâm Đông đứng dậy hành lễ, Trần Hoành cũng không phải là nhân vật đơn giản, võ vương hạ vị tu vi, hơn nữa là hung sắt thành đại trưởng lão. Lâm Đông tự nhận hiện giờ còn không có Trần Hoành như vậy cường thực lực. Lâm Thiếu Hiệp, ngồi, đừng khách khí. Trần Hoành cười hô, ngươi như vậy thiếu niên anh kiệt đã đến, lão phu nơi này chính là Bồng Tất Sinh Huy A. Lâm Thiếu Hiệp, nếu ngươi tới rồi nơi này, nói vậy chúng ta liền không phải người ngoài, lão phu đã phân phó chuẩn bị rượu và thức ăn, đợi lát nữa hảo hảo uống vài chén. Lâm Đông mỉm cười ngồi xuống, đại trưởng lão, nếu như vậy, Lâm Đông cung kính không bằng tuân mệnh. Như thế rất tốt. Trần Hoành cũng ngồi xuống. Lâm Đông nói thẳng, đại trưởng lão, Lâm Đông ý đồ đến nói vậy đại trưởng lão đã rõ ràng. Trần Hoành gật đầu, rõ ràng, có một chút phiền toái nhỏ, bất quá đối với Lâm Thiếu Hiệp tới nói muốn tất không là vấn đề. Gì, Lâm Thiếu Hiệp ngươi trường nào thì có võ tông cấp tu vi? Võ tông. Trần Càng ánh mắt sáng lên, Lâm Đông võ sư đỉnh thời điểm liền rất là lợi hại, nếu là có võ tông cấp tu vi, thực lực khẳng định tăng lên rất nhiều, nói không chừng cùng chính mình phụ thân so sánh với cũng không kém nhiều ít. Âm thầm đối lập một chút, Trần Càng trong lòng cười khổ, kém quá xa. Tuy rằng chính mình hiện giờ tu vi so Lâm Đông cao, nhưng chỉ là lực cao, thực lực phương diện cùng Lâm Đông có rất lớn chênh lệch. Trước một trận may mắn đột phá, Lâm Đông đạm cười nói, đại trưởng lão, không biết có cái gì phiền toái. Trần Hoành nói thẳng, Lâm Thiếu Hiệp, là cái dạng này, trưởng lão hội bên trong tưởng được đến tư cách không ít, lão phu tuy rằng là đại trưởng lão, cũng là có thể cấp Việt Nhi ổn lấy một cái danh lạch, Lâm Thiếu Hiệp đến hơi chút tranh thủ một chút. Bất quá Lâm Thiếu Hiệp không cần lo lắng, lấy Lâm Đông Hiệp phía trước thực lực sẽ không có bất luận vấn đề gì, hiện giờ đến võ tông cấp tu vi, càng sẽ không có vấn đề. Ta phải trả giá cái gì đại giới? Lâm Đông nói, nếu đại giới quá cao, kia Trần Hoành bọn họ nói lại dễ nghe hắn cũng sẽ không đáp ứng. Trần Hoành suy xét một chút nói, Lâm Thiếu Hiệp đã có võ tông cấp tu vi, đại giới có thể thấp một ít. Lâm Thiếu Hiệp, một khối tứ phẩm ma thần cốt, hoặc là tam khối tam phẩm ma thần cốt, nếu là còn lại bảo vật. Đồng dạng một kiện tứ phẩm bảo vật hoặc là tam kiện tam phẩm bảo vật. Tứ phẩm ma thần cốt có được khống chế võ vương cấp cường giả lực lượng, mà tứ phẩm còn lại bảo vật cũng cực cường. Giống Lâm Đông có được kia một khối ma thần cốt, vô pháp khống chế võ vương chỉ là tam phẩm. Lâm Đông nhíu mày nói, đại trưởng lão, này đại giới cũng không thấp a. Lâm Thiếu Hiệp, nếu chỉ là tiến vào ma thần quật, này đại giới rất cao, nhưng là tiến vào ma thần bí cảnh, này đại giới lại không phải đặc biệt cao, lấy Lâm Thiếu Hiệp thực lực nói vậy sẽ có thu hoạch. Trần Hoành nói, tứ phẩm ma thần cốt là rất khó được đến, nhưng là tam phẩm ma thần cốt được đến tam khối đối với Lâm Thiếu Hiệp tới nói hẳn là không khó, rốt cuộc chỉ là yêu cầu tam phẩm đỉnh vẫn là tam phẩm hạ vị không có hạn chế. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn có được kia một khối ma thần cốt có thể khống chế võ tông đỉnh nhân vật, chính là tam phẩm đỉnh nhân vật, tam phẩm hạ vị, cũng chỉ có thể khống chế võ tông sơ cấp nhân vật. Lâm Thiếu Hiệp, trừ bỏ cái này, chính là tất cả trưởng lão sẽ đi vào người, không được lẫn nhau giết chóc, nếu bị phát hiện. Cộng chu chi. Trần Hoành nói. Lâm Đông gật đầu, có như vậy yêu cầu bình thường, bất quá, thực sự có đặc rất tốt chỗ, Trần Hoành đều sẽ không quản cái này. Đại trưởng lão, không biết sự tình gì đem chúng ta kêu lên tới. Âm lanh thanh âm vang lên, một cái khô gầy lão giả tiến vào Lâm Đông bọn họ ở đại sảnh, ở hắn mặt sau lại tiến vào hơn 10 người. Những người này đều là trưởng lão hội trưởng lão, kia một cái khô gầy lão giả chính là trưởng lão hội nhị trưởng lão Khô Viêm trưởng lão, có được hỏa thuộc tính võ hồn, bất quá là đặc thù ngọn lửa, là diệt hồn cốt hỏa. Diệt hồn cốt hỏa có thể thấu nhập thân thể thiêu đốt xương cốt công kích linh hồn, là rất cường đại một loại võ hồn. Khô Viêm, ngồi. Trần Hoành mỉm cười địa đạo, mặt ngoài hắn cùng Khô Viêm trưởng lão quan hệ vẫn là không tồi, âm thầm có cạnh tranh, nhưng là bởi vì U Vô Tận tồn tại cũng hoàn toàn không tính địch nhân. Lâm Đông, đây là Khô Viêm nhị trưởng lão. Lâm Đông đứng dậy ôm quyền nói, Khô Viêm trưởng lão hảo. Khô Viêm trưởng lão cũng không có lập tức ngồi, hắn nhìn phía Lâm Đông đôi mắt nhíu lại. Lâm Đông là Trần Hoành bọn họ kéo qua tới, tự nhiên cùng Trần Hoành bọn họ quan hệ tốt một chút, bất quá, gia nhập trưởng lão hội đội ngũ, đối toàn bộ trưởng lão hội đảo cũng có chỗ lợi, hắn không tính toán phản đối Lâm Đông gia nhập, dù sao hắn hai cái danh ngạch không phải ít. Còn lại trưởng lão, có nhìn phía Lâm Đông tương đối hiền lành, có chút nhìn Lâm Đông sắc mặt liền có chút không hảo, Lâm Đông lại đây, rất có thể cướp đi vốn dĩ thuộc về bọn họ một cái danh ngạch. Tiến vào ma thần bí cảnh tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là mỗi một lần đi vào người ra tới lúc sau thực lực đều có tăng lên, trong đó một ít thực lực càng là đại đại tăng lên, này đó trưởng lão đều không nghĩ bỏ qua lúc này đầy cơ hội. Ma thần bí cảnh trăm năm một hai, bỏ qua lúc này đầy cơ hội, bọn họ có sống không đến tiếp theo. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy A. Khô Viêm trưởng lão nói, hắn tu vi cao, cũng đã nhìn ra Lâm Đông đã có võ tông tu vi, đến nỗi còn lại trưởng lão, bọn họ tuy rằng tu vi toàn bộ vượt qua Lâm Đông, nhưng là không một cái nhìn ra tới. Đồng dạng tu vi, trừ phi võ hồn đặc thủ, nếu không muốn nhìn ra tới Lâm Đông tu vi không dễ dàng. Khô Viêm trưởng lão ngồi xuống, hắn không chuẩn bị nói thêm cái gì, tuy rằng những cái đó trưởng lão có cho hắn chỗ tốt, nhưng là nhìn đến Lâm Đông cư nhiên có võ tông cấp tu vi, Khô Viêm trưởng lão không tính toán giúp bọn hắn nói chuyện, giúp bọn hắn nói chuyện đắc tội Lâm Đông, này mua bán nhưng không có lời. Đại trưởng lão, Lâm Đông yêu cầu một cái danh lạch. Có một cái trưởng lão nhịn không được nói, hắn nói mang theo hỏa khí. Trần Hoành đạm thanh nói, trưởng lão hội tổng cộng 10 cái danh ngạch, hiện giờ xác định chính là 7 cái, còn có 3 cái danh ngạch, các ngươi tưởng tiến vào ma thần bí cảnh đều có thể tranh một tranh. Đại trưởng lão, thứ ta nói thẳng, này cũng không công bằng. Một cái khác trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta vốn chính là trưởng lão hội trưởng lão, vì trưởng lão hội lập công không ít, Lâm Đông liền tính trở thành trưởng lão, cũng chỉ là vừa mới gia nhập, dựa vào cái gì cùng chúng ta có được đồng dạng cạnh tranh điều kiện. Chính là, Lâm Đông đánh trả giết đoàn ngựa thổ như vậy nhiều người. Đoàn ngựa thổ có thể nói là chúng ta trưởng lão hội lực lượng. Trần Hoành nhìn phía Lâm Đông, hắn ý tứ tương đối rõ ràng, Lâm Đông chính mình tranh thủ một cái danh ngạch. Lâm Đông đi ra vài bước đạm cười nói, chư vị, liền tính ta phải đến một cái, không phải còn có hai cái danh ngạch sao. Ta khuyên đại gia, vẫn là tranh kia hai cái danh ngạch tương đối hảo một chút, nếu tranh đấu lên bị thương, nói không chừng đến lúc đó liền tranh kia hai cái danh ngạch tư cách cũng không có. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Một cái tương đối lùn nhưng là rất béo trưởng lão tức giận nói, ngươi đây là uy hiếp chúng ta đông đảo trưởng lão. Ngươi tuy rằng có điểm thực lực, nhưng là chỉ sợ còn không có như vậy tư cách. Lâm Đông cười như không cười nói, các hạ nếu có thể tiếp được ta tam quyền, ta lập tức rời khỏi. Tam quyền không phải tam côn. Này trưởng lão cười lạnh nói, không tồi. Lâm Đông gật đầu, là tam quyền không phải tam côn, chúng ta rốt cuộc không phải địch nhân, động võ khí không tốt. Hảo, bổn tọa liền nhìn xem ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Này béo trưởng lão cười lạnh nói, hắn nói thân thể thế nhưng bay nhanh trường cao, trên người thịt mỡ thế nhưng ngắn ngủn thời gian biến thành từng khối cơ bắp. Vốn dĩ chỉ có 1m6 nhiều, trong khoảng thời gian ngắn trở nên có 2m cao, một thân cơ bắp nhìn qua liền đáng sợ. Thất trưởng lão ma thể công lại tăng cường. Lão thất, công lực tăng cường, thật đáng mừng à, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực tới, cấp bị một cái tiểu gia hỏa tam quyền anh bại. Vài cái trưởng lão mở miệng, đối với biến thân lúc sau thất trưởng lão bọn họ rất có tin tưởng. Thất trưởng lão mạnh nhất chính là phòng ngự, kia một thân cơ bắp mỗi một tấc đều có thể thừa nhận đáng sợ đả kích. Lâm Đông, đến đây đi. Thất trưởng lão trầm giọng nói, hắn chát xuống ngựa bước, ra sức dưới, toàn thân cơ bắp nhìn qua càng đáng sợ. Lâm Đông đạm cười nói, ta nhưng ra tay. Đừng vô nghĩa, phóng ngựa lại đây. Lâm Đông một kích nhìn qua tốc độ cũng không phải thực mau mà đánh đi ra ngoài, chính là này một quyền, phảng phất tụ tập đại địa lực lượng, phảng phất một đỉnh núi tạp hướng về phía trước mặt thất trưởng lão. Đồng. Lâm Đông một quyền đánh trúng thất trưởng lão ngực, bảy trường bước sắc mặt biến đổi đi bước một bay nhanh lui về phía sau, quá ngắn thời gian thất trưởng lão liền lui gần 10 mét, kiên cố trên mặt đất lưu lại mười mấy một tấc tới thâm dấu chân. Phúc! Rơi khỏi 10 tới bước, thất trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn ma công tạm thời đều bị đánh tan, quá ngắn thời gian nội, hắn liền từ cường tráng thân thể biến thành phía trước bí đao dạng. còn muốn đệ nhị quyền đệ tam quyền sao? Lâm Đông đạm cười nói, thất trưởng lão tu vi kỳ thật còn tính có thể, có võ tông cao cấp, nhưng là, võ tông cao cấp nhân vật còn nhận không nổi hắn một quyền. Tuy rằng nhìn qua chỉ là bình thường một quyền, nhưng là Lâm Đông vận dụng đại địa võ ý, còn vận dụng võ hồn lực lượng, liền tính võ tông đỉnh nhân vật đều có thể một quyền đánh bại. Không nói đại địa võ ý, chỉ luận võ hồn, Lâm Đông võ hồn là tứ phẩm trung cấp, có được võ tông trung cấp lực lượng. Vừa mới vẫn là lưu thủ, nếu Lâm Đông không lưu thủ, một quyền liền đủ để đem thất trưởng lão đánh chết. Chương 15, chín trưởng lão. Thất trưởng lão ánh mắt kinh sợ mà nhìn Lâm Đông, như vậy một cái mười mấy tuổi tiểu thí hải, cư nhiên một quyền liền đem hắn đánh bại. Thất trưởng lão, ngươi không đáp lời, là muốn tiếp tục. Tiếp tục ta cũng sẽ không lưu thủ. Lâm Đông nói, không tiếp tục, không cần. Thất trưởng lão hồi qua thần tới vội vàng nói, còn tiếp tục cái giám A. Vừa mới một quyền bị đánh tan ma công, nếu Lâm Đông dùng ra lực lượng càng mạnh, hắn có khả năng một quyền bị đánh cho trọng thương. Nếu là trọng thương, vậy mất đi lúc này đây tranh đoạt tư cách, này tuyệt đối không thể tiếp thu. Còn có ai muốn thử một chút? Lâm Đông quét còn lại người liếc mắt một cái nói. Không có trưởng lão mở miệng, Lâm Đông một quyền chi huy, đủ để đưa bọn họ toàn bộ kinh sợ. Như vậy một quyền bọn họ chung có đảo cũng miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng là nếu Lâm Đông dùng ra lực lượng càng mạnh đâu. Xem Lâm Đông tương đối nhẹ nhàng bộ dáng, này một quyền tuyệt đối vô dụng ra toàn bộ lực lượng. Nếu không có người, ba cái danh ngạch chung một cái chính là Lâm Đông. Trần Hoành nói, hắn cũng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng muốn phiền toái một ít, không nghĩ tới Lâm Đông một quyền liền giải quyết vấn đề. Nếu Lâm Đông vận dụng bảo côn, Trần Hoành phỏng trừng thực lực cùng chính mình cũng không có nhiều ít chênh lệch. Lâm Thiếu Hiệp xác thật có này thực lực. Thất trưởng lao đối với Lâm Đông chắp tay nói, Lâm Thiếu Hiệp, vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng Lâm Thiếu Hiệp không lấy làm phiền lòng. Thất trưởng lao trong lòng khó chịu, bất quá hắn không ngu, Lâm Đông tiến vào ma thần bí cảnh là ván đã đóng thuyền sự tình, lấy Lâm Đông thực lực, vẫn là cùng hắn làm tốt quan hệ tương đối hảo, nếu không nói không chừng chết ở Lâm Đông trong tay. Không có việc gì, đại gia nghi ngờ là bình thường. Lâm Đông đạm cười nói, đa tạ đại gia tương làm. Không có người phản đối, Lâm Đông ở nguyên lai chỗ ngồi xuống. Lúc này ngồi xuống đều là đã được đến danh ngạch, những cái đó đứng trưởng lão, chỉ có thể tranh dư lại hai cái danh ngạch. Nửa giờ lúc sau, dư lại hai cái danh ngạch cũng xác định, hai cái một cái tương đối thân cận đại trưởng lão, còn có một cái tương đối thân cận nhị trưởng lão, mới vừa cùng Lâm Đông đấu thất trưởng lão ở trong đó. Danh sách xác định, còn lại trưởng lão không cam lòng mà rút đi, thất trưởng lão còn có được đến danh ngạch lục trưởng lão ngồi xuống. Trần Hoành Quét đang ngồi mấy người liếc mắt một cái nói, chư vị. Lúc này đây tiến vào ma thần bí cảnh, liền chúng ta 10 cái, ma thần bí cảnh rất nguy hiểm, lúc này đây có dị động, khả năng càng thêm nguy hiểm. Dĩ vãng tiến vào trong đó cường giả tỷ lệ tử vong 1/3, lúc này đây có lẽ tồn tại đều không đến 1/3. Cho nên lão phu yêu cầu, trưởng lão hội đi vào người, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Thất trưởng lão nói, đại trưởng lão, Lâm Thiếu Hiệp có phải hay không đã gia nhập chúng ta trưởng lão hội? Hắn là mấy trưởng lão? Trần Hoành nhìn phía Lâm Đông nói, Lâm Đông. Trưởng lão hội đối với trưởng lão cũng không có quá nhiều ước thúc, ngươi gia nhập trưởng lão hội tương đối hảo, phía trước 9 trưởng lão tử vong, hắn vị trí không xuống dưới, ngươi trở thành 9 trưởng lão như thế nào? Trở thành trưởng lão có thể được hưởng trưởng lão không ít quyền lực. Nghĩa vụ đâu? Lâm Đông nói, nhiệm vụ khái quát lên chỉ có một cái, đó chính là giữ gìn trưởng lão hội quyền uy. Trần Hoành nói, Lâm Đông đạm cười nói, 9 trưởng lão, nghe đi lên không tồi, vậy 9 trưởng lão đi, ta không ý kiến. Thực hảo. Lâm Thiếu Hiệp, ta đây đã kêu ngươi 9 trưởng lão rồi. Trần Hoành mỉm cười địa đạo, ngươi trở thành 9 trưởng lão, cái này sẽ thực mau thông cáo đi xuống, ngươi có thể các trưởng lão có thể hưởng thụ hết thẻ tài nguyên. Đa tạ đại trưởng lão. Lâm Đông nói. Trần Hoành quét còn lại người liếc mắt một cái nói, đoàn kết nhất trí, xem ra đại gia cũng không có cái gì dị nghị. Đại gia nhớ rõ, nếu xuất hiện nội đấu bị phát hiện, trục xuất trưởng lão hội, còn lại người cộng chu chi. Liên tính là ta. Liên tính là nhị trưởng lão xuất hiện tình huống như vậy cũng giống nhau. Lâm Đông bọn họ gật đầu, bất quá mọi người đều rõ ràng, cái này ước thúc cũng không phải đặc biệt cường. Ma thần bí cảnh truyền thừa đã chịu cực đại ảnh hưởng, bất quá khoảng cách không xa lắm vẫn là có thể đưa tin, nếu có phát hiện, chính mình bắt không được tới, có thể xin giúp đỡ, cuối cùng chỗ tốt phân phối, ấn suất lực lớn nhỏ tính toán. Nếu gặp được nguy hiểm, có thể hướng còn lại trưởng lão hội thành viên xin giúp đỡ, vì đề cao đại gia cứu trợ tính tích cực, cầu cứu giả. Yêu cầu chi trả một kiện bên trong được đến tam phẩm bảo vật hoặc là 100 triệu hai hoàng kim. Trần Hoành nói, như vậy quy tắc rõ ràng thiên hướng Trần Hoành Khô Viêm trưởng lão như vậy cường giả, nhưng là thực lực kém chút các trưởng lão đảo cũng không có dị nghị, cùng sinh mệnh an toàn so sánh với, bảo vật cùng tiền tài đều không tính cái gì. nếu không có khen thưởng, khả năng phụ cận có trưởng lão hội thành viên, nhưng là nhận được đưa tin, chính là bất quá tới hỗ trợ. Cái này, đều cầm đi. Trần Hoành lấy ra tới mấy khối lệnh bài, Lâm Đông bọn họ một người phân một khối. Linh thức thấu nhập trong đó, nếu các ngươi phụ cận có còn lại trưởng lão, các ngươi có thể biết là vị nào trưởng lão, nhưng là không thể biết xác thực phương vị, trên cơ bản có thể cảm ứng được, đưa tin cũng có thể đưa tin đến. Trần Hoành nói, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, cư nhiên còn có như vậy chỗ tốt, thứ này phỏng chừng là trưởng lão hội nghiên cứu ra tới, nhưng thật ra không tồi ngoạn ý, có thứ này, cầu cứu đưa tin khi phương tiện rất nhiều. Này bí cảnh lệnh bài, tiến vào ma thần bí cảnh lúc sau, cần thiết mang ở trên người không thể nhập đến nạp hư giới chung, minh bạch. Lâm Đông bọn họ gật đầu. Thời gian thực mau đi qua 3 ngày, hung sát thành mặt ngoài không có nhiều ít biến hóa, nhưng là âm thầm gió nổi mây phun, bên này lại đây càng nhiều cường giả, trong đó có chút, có võ vương cấp tu vi thực lực. Ma thần bí cảnh liền phải mở ra, một đám thế lực cường giả đi trước hung sát thành nhất trung tâm. Có thực lực hảo cường. Thạch Tinh Dương thấp giọng nói, hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt là tuyết bay lâu đại biểu. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn cảm giác nhạy bén, có Trần Hoành như vậy thực lực, phỏng chừng có 20-30 cái. Bất quá cũng có một ít tương đối nhược, giống Lôi Đảo, võ tông hạ vị tu vi cũng lại đây. Lôi Đảo như vậy võ tông hạ vị còn không ở số ít, không ít thế lực có càng cường nhân vật, nhưng là tiến vào ma thần bí cảnh đây là cơ duyên, tự nhiên đến ưu tiên nhường cho thân phận địa vị tương đối cao. Lâm Đông ngó cách đó không xa Lôi Đảo liếc mắt một cái, lấy thân phận của hắn địa vị cư nhiên vào được, có chút kỳ quái, Lâm Đông phỏng chừng hắn phía trước giấu rốt, khả năng có được lợi hại bảo vật hoặc là võ hồn đặc thù có được lợi hại năng lực. Tổng cộng liền 500 cái danh ngạch, đi vào mỗi một cái đều không phải là bao cỏ, tu vi nhược, không nhất định liền dễ khi dễ, giống Lâm Đông, hắn cùng Lôi Đảo giống nhau cũng chỉ có võ tông hạ vị. Tinh Dương, tiến vào bên trong, ngươi theo sát ta, hoặc là theo sát Lâm Đông, đừng một người đi rời ra. Thạch Hàn Nguyệt dặn dò nói, lấy Thạch Tinh Dương võ tông hạ vị tu vi tiến vào bên trong vẫn là tương đối nguy hiểm. Hung sát thành nhất trung tâm địa phương hàng năm bị vây lên, này một mảnh là hung sát thành vùng cấm. Nghiệm quá thân phận lúc sau, Lâm Đông bọn họ mới tiến vào nhất trung tâm. Ở Lâm Đông bọn họ tụ tập đến hung sát thành nhất trung tâm thời điểm, hung sát thành trung còn lại 9 điểm cũng có người tụ tập, hơn nữa tụ tập người so Lâm Đông bọn họ ở trung tâm điểm tụ tập người nhiều đến nhiều. Lâm Đông bọn họ 500 người là muốn đi trước ma thần bí cảnh, ma thần bí cảnh chỉ có thể tiến vào 500 người, ma thần quật bất động, đừng nói 500 người, liền tính tiến vào 5 vạn người cũng là có thể. Chỉ là... tiến vào ma thần quật đạt được chỗ tốt cơ hội xa không bằng tiến vào ma thần bí cảnh, ma thần quật bản thân tính nguy hiểm tiểu không ít, nhưng là nếu tiến vào người nhiều, cũng an toàn không đến chạy đi đâu. Chư vị, Ú Vô Tận thanh âm vang lên, hắn bước lên Lâm Đông bọn họ nơi khu vực nhất trung tâm thạch đài cao 9 mễ đường kính 99 mễ, nhìn qua rất là dày nặng kiên cố không phá vỡ nổi. Tại hạ Ú Vô Tận, hung sát thành thành chủ, hoan nên chư vị quang lâm ta hung sát thành. Ú Vô Tận mỉm cười địa đạo. Nhìn dáng vẻ của hắn như là một cái hiền lành lão giả, nhưng là ở đây không vài người cho là như vậy. Có thể tới nơi này hoặc nhiều hoặc ít biết một ít tin tức, liền tính cái gì tin tức cũng không rõ ràng lắm cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, có thể trở thành hung sát thành thành chủ, tuyệt đối không có khả năng là nhân vật đơn giản. Chư vị, ma thần bí cảnh lập tức liền phải mở ra, lúc này đây cư nhiên trước tiên liền có cũng đủ năng lượng, lão phu không biết đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Khả năng bên trong xuất hiện càng nhiều bảo vật có càng nhiều cơ duyên, cũng có thể chỉ là trở nên càng thêm nguy hiểm. Chư vị, tiến vào trong đó, hy vọng đại gia có thể thiếu một ít tranh đấu, đại gia cộng đồng trợ giúp, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, U Vô Tận nói khen ngược nghe, nếu có chỗ lợi, phỏng trường U Vô Tận xuống tay liền không lưu tình chút nào. U Thành Chủ, này đó đừng nói đi. Trong đám người có chút bất mãn địa đạo. U Vô Tận trong mắt tinh quang chợt lóe. Bất quá hắn cũng không có tức giận ha hả cười nói, xem ra mọi người đều thực xuất ruột, nếu như vậy, vô nghĩa lão phu liền không nói nhiều. Đại gia có thể lên đài, truyền tống lập tức mở ra. Trở về phương pháp có bằng hữu khả năng còn không biết, đương ma thần bí cảnh không trung biến thành đỏ như máu thời điểm chính là rời đi thời điểm, dị vạng giống nhau là 1-3 tháng thời gian. Từ ma thần bí cảnh rời đi sẽ xuất hiện ở ma thần quật, sau đó từ ma thần quật 9 xuất khẩu rời đi. Lâm Đông bọn họ một đám bay lên trung gian thạch đài. Đường kính 99 mễ thạch đài cất chứa 500 người nhẹ nhàng. Lâm Đông, ngươi tả phía trước, giả sử, Đại Quang Minh Tông Tông chủ cũng ở nàng cái kia phương hướng. Thạch Hàn Nguyệt truyền âm. Ta đã thấy được. Giả sử nhìn qua là một cái tuổi không lớn thiếu nữ, 16-17 tuổi bộ dáng, màu đen áo da quần da, thon dài đùi đẹp cánh tay còn có eo thon lộ ở bên ngoài, bất quá khuôn mặt thấy không rõ lắm, nàng mang màu đen khăn che mặt, hắc bạch phân minh đôi mắt bên trong phảng phất thiêu đốt màu đen ngọn lửa làm người không dám nhìn thẳng. Dạ sử bộ dáng hấp dẫn không ít ánh mắt, bên này tụ tập người không ít đều là to gan lớn mật nhân vật, nhưng là cũng không có người tới gần dạ sử đùa giỡn, nàng hung danh huyền hách, hơn nữa bên người lúc này đứng hai cái cường đại nhân vật, một tả một hữu hộ vệ nàng tản ra võ vương cấp hơi thở. Lâm Đông nhìn phía dạ sử phương hướng, hắn nhíu mày, dạ sử cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, chỉ là, hắn nhớ rất rõ ràng, trong ấn tượng cũng không có nhân vật như vậy. Lâm Đông nhớ tới phía trước Bành Cương nói, bất quá dạ sử thân cao so Lâm Toa cao không ít, hơn nữa, Lâm Toa nhưng không có dạ sử như vậy thực lực khí chàng, ngắn ngủn thời gian Lâm Đông tin tưởng Lâm Toa không có khả năng có như vậy đại biến hóa. Cầu hoa tươi en. Chương 16, xé trời ma long. Dạ sử ở phương hướng, Dương Huyền cảm ứng được Lâm Đông ánh mắt, hắn cười lạnh liên tục. Lâm Đông, tiến vào ma thần bí cảnh, ngươi đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Dương Huyền thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông trong mắt không có bất luận cái gì sợ hãi chi sắc, nếu là Dương Huyền sư phụ luyện khâu cơ nói lời này còn kém không nhiều lắm, luyện khâu cơ là võ hoàng, Dương Huyền bất quá là võ vương cao cấp tu vi. Thực lực của hắn phỏng trừng so Ú Vô Tận còn muốn thấp một ít, Ú Vô Tận đều chọc phải, còn sợ Dương Huyền. Chư vị, chú ý, bắt đầu truyền tống. Ú Vô Tận trầm giọng nói. Ngay sau đó, trước mắt tầm mắt trở nên mơ hồ, Lâm Đông bọn họ đều cảm giác được cường đại áp lực. Đây là đến từ không gian áp lực. Thực lực quá thấp người nếu không có người bảo hộ căn bản là vô pháp truyền tống. Lâm Đông bọn họ này nhóm người đều không có vấn đề, tu vi kém cỏi nhất cũng có võ tông hạ vị. Võ tông hạ vị nhân vật ở Lâm Đông bọn họ này nhóm người chung là lót đế, nhưng là phóng tới còn lại địa phương, đó là có thể khai tông lập phái tồn tại, thân phận địa vị có thể so với một thành chi chủ. Khoảng cách không xa, truyền tống thời gian cũng liền 10 tới giây, Lâm Đông bọn họ cảm giác thân thể một nhẹ, ngay sau đó bọn họ thân thể bay nhanh hạ truy. Bọn họ xuất hiện ở một cái trong sơn cốc, bất quá không phải sơn cốc mặt đất mà là trăm tới mệ cao không trung. Sao lại thế này? Có người kêu sợ hãi ra tiếng, bọn họ có võ tông cấp tu vi, nhưng là cư nhiên không có thể làm thân thể ổn ở không trung. Ở bên ngoài, võ tông cấp cường giả trên cơ bản đều có thể phi hành, đến bên này người, ở bên ngoài đều có thể phi hành. Thạch Tinh Dương cũng rơi xuống, bất quá Thạch Hàn Nguyệt tại bên người, thân thể hắn lập tức bị Thạch Hàn Nguyệt ổn định. Mau đi xuống. Lâm Đông nói, hắn nói thân thể thế nhưng ra tốc rơi xuống, Thạch Hàn Nguyệt không có chần chờ mang theo Thạch Tinh Dương đồng dạng ra tốc rơi xuống. Ngay sau đó, thật lớn cốt chảo chống rông xuất hiện, vài cái võ tông phản ứng không kịp bị cốt chảo bắt được. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị bắt được mấy cái võ tông cư nhiên không có bất luận cái gì sức phản kháng đã bị cốt chảo chảo thành thịt nát. Đi mau. Vừa rơi xuống đất, Lâm Đông lập tức đi xa, Thạch Hàn Nguyệt vẫn là mang theo Thạch Tinh Dương gắt gao mà đi theo. Cốt chảo một kích lúc sau vẫn chưa biến mất, nó mang theo mãnh liệt hủy diệt hơi thở từ trên bầu trời rơi xuống, mặt đất, lại hai cái võ tông cấp cường giả phản ứng không kịp bị xương cốt đụng tới hóa thành thịt nát. Trốn, chạy mau, là xé trời ma long. Đáng chết, chúng ta tới rồi địa phương quỷ quái gì? Một chúng cường giả đều sợ tới mức không nhẹ, vừa mới tiến vào, cảnh vật chung quanh đều còn không có đánh giá một chút cư nhiên liền bị công kích, hơn nữa, ngắn ngủn thời gian 6 cái võ tông cấp cường giả tử vong. Dừng lại. Đi tới 7-8 km, Lâm Đông đột nhiên đứng lại, Thạch Hàn Nguyệt cùng Thạch Tinh Dương đồng dạng đứng lại. Thị phu, như thế nào dừng? Địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ. Thạch Tinh Dương sắc mặt có chút trắng bệnh địa đạo, nếu không phải Lâm Đông nhắc nhở Thạch Hàn Nguyệt mang theo, hắn vừa mới phỏng trừng đã chết đi. Lâm Đông bay nhanh lên cây, Thạch Hàn Nguyệt bọn họ đồng dạng tới rồi trên cây, từ trên cây có thể nhìn đến trong sơn cốc tình huống, bọn họ hiện giờ nơi là trên núi. Các ngươi xem nơi đó. Lâm Đông chỉ một phương hướng nói. Như thế nào? Thạch Tinh Dương có chút nghi hoặc địa đạo, Thạch Hàn Nguyệt đồng dạng nghi hoặc, nàng phía trước không nghĩ tới có thể tiến vào không có tra nhiều ít tư liệu, Lâm Đông tra xét, lại còn có đem đại lượng tư liệu ký ức xuống dưới. Nơi đó chôn một viên xé trời ma long trứng. Lâm Đông nhẹ giọng nói, chắc không được chúng ta sẽ bị truyền tống đến nơi đây, nguyên lai có thứ này. Chúng ta truyền tống cũng không phải xác định địa điểm truyền tống, mà là tùy cơ truyền tống đến ma thần bí cảnh chung nơi nào đó, tương đối tới nói. Truyền tống đã có không gian bảo vật địa phương khả năng tính cao. Xé trời ma long giống nhau sinh trứng tam đến 5 cái, bên này có một trong số đó, xé trời ma long sinh trứng lúc sau sẽ ở trên hư không trung nghỉ ngơi, cảm ứng được dị thường có thể cách rất xa phát động công kích, bất quá trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng phát động quá nhiều công kích. Thạch Tinh Dương cả kinh nói, tỷ phu, ngươi không phải là tưởng lộng đi này một viên xé trời ma long trứng đi. Có ý tưởng này, nhưng là khả năng tính cực thấp, xé trời ma long có được đáng sợ lục phẩm thực lực. Đẻ trứng lúc sau thực lực sẽ rơi chậm lại một ít, nhưng là lại như thế nào hàng cũng có ngũ phẩm thực lực. Lâm Đông nói, chúng ta nếu là trộm trứng, đến gặp phải một cái ngũ phẩm thậm chí lục phẩm ma long công kích. Ách, tỷ phu, kia vẫn là thôi đi, mạng nhỏ quan trọng, chúng ta chạy nhanh đi, kia xé trời ma long gần nhất liền đi không được. Lâm Đông nói, thu liễm hảo khí tức, trước đừng cử động, xé trời ma long trứng chung quanh giống nhau sẽ có trộm trứng giả, tứ phẩm trộm trứng giả chúng ta đụng tới cũng không dễ dàng ứng đối, để cho người khác trước tới. Tiến vào 500 người, có một ít cùng Lâm Đông giống nhau biết rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đối với ma thần bí cảnh biết chi rất ít, bị xé trời ma long một dọa, bọn họ bay nhanh mà trốn hướng tứ phương. A. Bốn phía rừng rậm trung vang lên không ít tiếng kêu thảm thiết, trộm trứng giả nhóm ở đối tới gần cường giả công kích. Đi. Lâm Đông nói, bọn họ bên này trộm trứng giả đã bị hấp dẫn, bọn họ có thể an toàn mà rời đi. Phi hành không có phương tiện, Lâm Đông bọn họ trên mặt đất bay vút, một nén hương thời gian trôi qua rời đi 20-30 km. Tựa hồ cũng liền ban đầu nguy hiểm, mặt sau không nguy hiểm. Lâm Đông bọn họ dừng lại, Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông tức giận nói, bên này là tương đối an toàn khu vực, ngươi cho rằng xé trời ma long sẽ đem trứng sản ở khu vực nguy hiểm. Chúng ta hiện giờ hẳn là ở vào ma thần bí cảnh bên cạnh. Giống. Sơn Quốc phương hướng truyền đến đáng sợ tiếng hô, thanh âm xuyên qua 20-30 km đều có thể chấn đến lá cây rung động, có chút người còn không có rời đi rất xa lập tức bị xé trời ma long vô tình công kích. Từng đạo cốt chảo hư ảnh đảo qua một đám tiến vào cường giả, những cái đó cường giả dễ dàng mà bị đánh chết. Lục phẩm. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, không nghĩ tới chúng ta vừa tiến đến liền đụng tới lục phẩm ma vật. Tứ phẩm tương đương với võ vương, ngũ phẩm tương đương với võ hoàng, lục phẩm kia chính là tương đương với võ đế cấp cường giả. Đối với võ đế cấp khủng bố ma vật tới nói, Lâm Đông bọn họ như vậy tu vi nhân loại như con kiến giống nhau. Thị phu, đi nhanh đi, chúng ta ly xa một ít. Thạch Tinh Dương sắc mặt có chút trắng bệnh địa đạo, lục phẩm ma vật thật là đáng sợ, chín tôn thành toàn bộ cao thủ tại đây chỉ sợ đều khiêng không được. Lâm Đông lắc lắc đầu, không cần, nó hẳn là chỉ biết đánh chết 10 km trong vòng. Hiện giờ nó quan trọng nhất nhiệm vụ là bảo đảm mấy cái trứng an toàn, rời đi xa, trứng khả năng sẽ bị trộm đi, hơn nữa, kia sẽ tiêu hao không ít lực lượng, để trứng lúc sau nó khôi phục lực không trước kia cường. Quả nhiên như Lâm Đông theo như lời, xé trời ma long chỉ là đánh chết km trong phạm vi sinh vật liền biến mất không thấy, nhưng cho dù không thấy, chung quanh cũng không ai, không có một loại ma vật dám đi trộm trứng. Ngắn ngủn thời gian, bị xé trời ma long đánh chết người có 3-40 cái, bị nó đánh chết ma vật cũng có không ít, những cái đó ma vật có tụ tập ở chung quanh là vì trộm trứng, kết quả đem mệnh ném. Hàn Nguyệt tỷ, chúng ta liền ở chỗ này tách ra hành động đi. Lâm Đông nói, tới rồi ma thần bí cảnh trung ương khu vực chúng ta lại tụ tập. Thạch Hàn Nguyệt gật đầu, lúc này tách ra là cần thiết, nếu không thu hoạch sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Ba người cùng nhau, đụng tới bảo vật tỷ lệ thấp, liền tính đụng phải, có chút đồ vật, khả năng không đủ ba người hưởng dụng. Tỷ, ta cũng một người hành động. Thạch Tinh Dương nói. Thạch Hàn Nguyệt cự tuyệt nói, không được, thực lực của ngươi thấp, vẫn là đi theo ta đồng loạt hành động tương đối hảo. Tỷ. Hiện giờ là ở bên ngoài, lấy thực lực của ta không thành vấn đề. Nếu ta đi theo các ngươi ta chỉ biết liên lụy các ngươi, ta tốc độ chậm, các ngươi tìm kiếm bảo vật tốc độ sẽ bị rơi chậm lại. Thạch Tinh Dương nói nữa, từ các ngươi bảo hộ, ta căn bản là không chiếm được nhiều ít rèn luyện. Chính là. Thạch Tinh Dương ánh mắt kiên nghị nói, tỷ, đừng chính là, ta hiện giờ không phải tiểu hải tử. Tiểu tiên nhi chết, Thạch Tinh Dương lập tức liền thành thục rất nhiều, chỉ là như vậy thành thục phương thức không có gì người thích. Hàn Nguyệt tỷ, khiến cho hắn đơn độc hành động đi, hắn đã là võ tông cấp cường giả. Lâm Đông nói, tuy rằng tách ra hành động nguy hiểm không ít, nhưng là ngươi bảo hộ được hắn nhất thời bảo hộ không được hắn một đời, cần thiết hắn trưởng thành lên, đến lúc đó chính mình có thể bảo hộ chính mình. Tỷ, ta có thể, nếu gặp được phiền toái, ta sẽ thông chi các ngươi, bên ngoài đưa tin phủ có thể đưa tin khoảng cách vẫn là khá xa. Thạch Tinh Dương nói, Thạch Hàn Nguyệt gật gật đầu nhẹ giọng nói, hảo đi, chúng ta liền tách ra đơn độc hành động, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Đông, ngươi cũng giống nhau. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, yên tâm, ở bên ngoài đụng tới xé trời ma long cường đại như vậy sinh vật tỷ lệ vẫn là rất thấp. Tiến vào nhân loại, lúc này giống nhau cũng sẽ không lẫn nhau giết chóc. Lúc này đại gia vừa mới tiến vào đều không có cái gì thu hoạch, liền tính giết đối phương khả năng cái gì cũng không chiếm được, một cái không dễ chịu thương còn sẽ làm thực lực của chính mình giảm xuống, ảnh hưởng thu hoạch bảo vật thậm chí bỏ mệnh, thực tính không ra. Tới rồi mặt sau phải rời khỏi thời điểm liền bất động. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thu hoạch, nếu vận khí tốt đụng tới thực lực đại hàng, nhẹ nhàng liền có thể xử lý đối phương, tỷ như nay động thủ hảo gấp 10 lần gấp 100 lần. Tỷ phu, các ngươi tái hảo hảo thân mật một chút. Ta đi trước. Thạch Tinh Dương nói bay nhanh rời đi. Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt tường đỏ, nàng nhớ tới một ít thiếu nhi không nên hình ảnh, kia một lần chính là thập phần thân mật, bất quá ở kia lúc sau, Lâm Đông bọn họ không có bất luận cái gì thân mật hành động. Lâm Đông, phương diện này tương đối nguy hiểm, nếu ta giống tiên nhi giống nhau đột phá tử vong, ngươi có thể hay không thương tâm? Thạch Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói. Lâm Đông vội vàng nói, Hàn Nguyệt tỷ, ngươi loạn nói cái gì, lấy thực lực của ngươi, xảy ra chuyện tỷ lệ thấp. Tại đây một bên đạt được đại cơ duyên, chờ rời đi khi, ngươi nói không chừng có võ vương cao cấp thậm chí võ vương đỉnh tu vi. Hơn nữa ma châu lực lượng, thực lực có thể so với võ hoàng. Thạch Hàn Nguyệt cười duyên nói, chỉ là cùng ngươi khai nói giỡn, được rồi, ôm một cái lại tách ra. Lâm Đông ho nhẹ nói, Hàn Nguyệt tỷ, ta xem ngươi đây mới là cùng ta nói giỡn, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, bắt đầu hành động đi. Ngươi tiểu tâm chút, lúc này đây nguy hiểm khả năng so dĩ vắng đại. Lâm Đông nói bay nhanh đi xa, Thạch Hàn Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, nàng có thể cảm giác được Lâm Đông cố tình mà bảo trì khoảng cách, bằng không kia một lần như vậy ngoài ý muốn lúc sau, nàng lại không chán ghét Lâm Đông, hai người nói không chừng khăn trải giường đều đã lan, làm sao giống như bây giờ dắt tay ôm đều không còn có quá. Ta giả rồi sao? Thạch Hàn Nguyệt trong lòng nói thầm, tuy rằng dung mạo nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, hơn nữa tuổi kém 10 năm không phải cái gì vấn đề, nhưng là phương diện này Thạch Hàn Nguyệt vẫn là có chút rối rắm. Đa tạ Gao Tám Tỷ ẩn huynh đệ đánh thưởng. Chương 17, trộm ma long trứng. Thật là muốn mệnh a. Lâm Đông ám đạo, Thạch Hàn Nguyệt dụ hoặc cực cường, chính là không thể phạm sai lầm a. Nếu lại cùng Thạch Hàn Nguyệt có cái gì thân mật hành động, đến lúc đó như thế nào không biết xấu hổ đối mặt Tần Ôn. Hất hất đầu, Lâm Đông áp xuống trong lòng tạp niệm cẩn thận mà cảm ứng, nếu phụ cận có ma thần cốt giống nhau có thể cảm ứng được. Chỉ là, hiển nhiên Lâm Đông không có tốt như vậy vật khí, cảm ứng một hồi cái gì cũng không có phát hiện. Đề vấn, có biện pháp nào không nhanh chóng phát hiện ma thần cốt? Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, đúng rồi, bên này trừ bỏ ma thần cốt còn có không ít còn lại bảo vật, nhập bảo sơn cũng không thể tay không mà hồi. Đế vấn đạm thanh nói, kia xé trời ma long trứng phụ cận, không phải khẳng định sẽ xuất hiện không tồi ma thần cốt sao? Lâm Đông trợn trắng mắt, đế vấn, ngươi cho rằng ta hiện giờ là võ đế cấp tu vi vẫn là võ thánh cấp. Đế vấn khinh bị nói, ngươi choáng váng không thành. Người khác không có phương tiện qua đi, ngươi võ hồn qua đi còn không dễ dàng. Liên tính một bộ phận võ hồn tổn thất, đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Lâm Đông một phách chính mình đầu, thật là choáng váng, người khác võ hồn không thể phân cách hành động, nếu toàn bộ phá hủy thương tổn rất lớn, hắn bắt chước võ hồn phương diện này tự do độ cao thượng rất nhiều. Đế vấn, ngươi có biện pháp nào không đem kia trứng hơi thở che khuất? Lâm Đông dò hỏi. Vốn dĩ không chuẩn bị đánh kia trứng chủ ý, chính là hiện giờ Lâm Đông phát hiện, có khả năng a. Chỉ là, cần thiết có thể tốt lắm ngăn cách hơi thở, liền tính phóng tới nạp hư giới chung, xé trời ma long cũng có thể cảm ứng được. Đánh nát lúc sau xé trời ma long cảm ứng rơi chậm lại, đặt ở nạp hư giới chung sẽ không bị phát hiện. Đế vẫn nói. Lâm Đông mày nhăn lại, đánh nát, xé trời ma long trứng giá trị có thể to lắm đại rơi chậm lại. Đế vấn, đánh nát lúc sau, xé trời ma long thật sự vô pháp cảm ứng được. Lâm Đông nói. Ân. Lâm Đông hắc hắc cười, hắn nghĩ tới một loại cực kỳ âm hiểm thủ đoạn. Ú vô tận, Dương Huyền, các ngươi cấp tiểu ra chờ. Lâm Đông âm hiểm cười làm một bộ phận võ hồn hóa thành đám xương hướng về sơn cốc thổi đi, như vậy đi tới, bị phát hiện tỷ lệ thấp. Xé trời ma long đã biến mất không thấy, bên này còn lại người còn lại ma vật đi đi chết chết, Lâm Đông võ hồn thực thuận lợi mà tới trong sơn cốc. Hóa thành đám xương võ hồn chậm rãi đảo qua sơn cốc, vừa mới bên này đã chết không ít người đã chết không ít ma vật, khẳng định sẽ có tương đối không tồi ma thần cốt xuất hiện, ma thần bí cảnh trùng, ma thần cốt có hai loại xuất hiện phương thức, một loại là chậm rãi ngưng tụ không gian trung lực lượng hình thành, một loại khác còn lại là huyết khí nhiều địa phương, trực tiếp hấp dẫn phủ cận ma thần cốt đi vào. Huyết khí nhiều, hấp dẫn ma thần cốt nói như vậy càng cường. Lúc này đây bên này lập tức đã chết mấy chục người đã chết không ít ma vật, huyết khí có thể nói rất nhiều. Hấp dẫn cao phẩm chất ma thần cốt tỷ lệ đại. 10 phút qua đi, nửa giờ qua đi, Lâm Đông tương đối có kiên nhẫn, ma thần cốt không phải lập tức có thể tìm được. Ân. Đột nhiên, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn võ hồn rốt cuộc cảm ứng được một khối ma thần cốt tồn tại, chỉ là, cẩn thận cảm ứng lúc sau Lâm Đông có chút thất vọng, này một khối ma thần cốt chỉ có tam phẩm cấp thấp. Không phải đâu. Đã chết nhiều như vậy cường giả, liền hấp dẫn một khối như vậy rác rưởi ma thần cốt đi vào. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Lâm Đông không có lập tức thu này một khối ma thần cốt, hắn chờ đợi, đã chết nhiều người như vậy, không có khả năng chỉ có một khối tam phẩm cấp thấp ma thần cốt, thế nào cũng đến xuất hiện một khối tam phẩm đỉnh ma thần cốt. 5 phút đồng hồ qua đi, vừa mới xuất hiện tại đây một bên ma thần cốt bên cạnh đột nhiên toát ra tới một khối càng cường đại hơn ma thần cốt, cường đại ma thần cốt đã đến làm kia một khối cấp thấp chút ma thần cốt bị kinh sợ thối lui. Ma thần cốt có thể hấp dẫn không gian chung huyết khí, cưỡng chế di rời còn lại ma thần cốt, có thể bảo đảm lớn hơn nữa thu hoạch. Nếu hấp thu đến cũng đủ huyết khí, ma thần cốt có thể tiến hóa. Tam phẩm trung cấp. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, được đến tư liệu quả nhiên không giả, ma thần cốt sẽ lẫn nhau đổi đi. Tân đến ma thần cốt lập tức hấp thu không gian chung lực lượng, chính là, nó không có hấp thu bao lâu lại có càng cường ma thần cốt đã đến đồng dạng bị đổi đi. 20 phút qua đi, sơn cốc bên trong ma thần cốt phẩm chất đã đạt tới tam phẩm đỉnh. Như vậy tốc độ đạt tới tam phẩm đỉnh, đạt tới tứ phẩm tỷ lệ vẫn là không nhỏ, lại chờ nửa canh giờ. Lâm Đông trong lòng nói thầm, vì được đến một khối tứ phẩm ma thần cốt, chờ nửa canh giờ thời gian hoàn toàn đáng giá. Phải biết rằng, tứ phẩm ma thần cốt chính là có khống chế võ vương cấp cường giả cường đại lực lượng. Đương nhiên, ma thần cốt lực lượng là sẽ tiêu hao, sử dụng thời gian không có khả năng quá dài. Giống tam phẩm ma thần cốt, liên tục sử dụng, cũng là có thể dùng 5 năm, tứ phẩm ma thần cốt có thể dùng tới 10 năm. Này trung gian nếu không ngừng đổi khống chế đối tượng, còn sẽ thêm vào tiêu hao ma thần cốt lực lượng. Cũng chính là bởi vì sẽ tiêu hao, cho nên, không phải thời điểm mấu chốt, giống nhau sẽ không vận dụng. Lâm Đông kia một khối ma thần cốt, bởi vì thay đổi người số lần nhiều, bởi vì vẫn luôn sử dụng, cũng là có thể lại dùng 2 năm tả hữu. Không có làm Lâm Đông chờ nửa canh giờ, bất quá kẻ hèn 10 tới tức thời gian, một khối trong suốt xương cốt xuất hiện, nó tản ra cường đại lực lượng, kia một khối tam phẩm đỉnh ma thần cốt lập tức bị sợ quá chạy mất. Lâm Đông trong lòng đại hỉ, nay lại đây ma thần cốt thế nhưng không phải tứ phẩm cấp thấp mà là tứ phẩm trung cấp. Ngoan ngoãn, chỉ là những cái đó võ hồn lực lượng không đủ. Lâm Đông ý niệm vừa động, càng nhiều võ hồn lực lượng nhanh chóng đi trước sân cốc, vì một khối tứ phẩm trung cấp ma thần cốt mạo chút hiểm vẫn là đáng giá. Chỉ cần bất động kia trứng, võ hồn lộng đi ma thần cốt tính nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Chỉ là, không đợi Lâm Đông tiếp viện võ hồn đổi tới, một trương tiểu vong cấp tốc mà cháo hướng về phía tứ phẩm trung cấp ma thần cốt, kia ma thần cốt muốn chạy trốn, chính là nó tốc độ so ra kém tiểu vong. Khắc khắc. Bằng hữu, ngượng ngùng, này một kiện bảo vật là lão phu, chạy nhanh cấp lão phu lan. Một cái áo đen lão giả âm hiểm cười xuất hiện, hắn rôi tay nhất chiều, vây mê mội thần cốt tiểu vong lập tức thu hồi. Thảo. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, hắn thủ lâu như vậy, cư nhiên toát ra tới như vậy một người đem ma thần cốt trực tiếp cướp đi. Áo đen lão giả tay bắt được ma thần cốt thượng, hắn lập tức đã chịu ma thần cốt cường đại ma lực ảnh hưởng, chỉ là, này áo đen lão giả thực lực mạnh mẽ, lúc này thế nhưng còn duy trì hộ thể chân khí cháo. Lão gia hỏa, đoạt ta đồ vật, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Lâm Đông trong mắt sát khí lập lòe, ở như vậy địa phương, nhân tử, vậy chờ lần lượt bị người đem bảo vật đoạt đi. Như thế đi xuống, người khác thực lực không ngừng tăng cường, thực lực của chính mình tại chỗ đại bộ, sớm muộn gì bị xử lý. Lâm Đông mặt sau đuổi quá khứ võ hồn chuyển biến phương hướng thẳng đến kia một viên bị nhợt nhạt vùi lấp xé trời ma long trứng. Tới gần, Lâm Đông cảm giác được lực lượng cường đại, giống nhau nhất phẩm nhị phẩm ma vật phòng trứng liên kích toái này xé trời ma long trứng vỏ trứng năng lực đều không có. Thu. Lâm Đông võ hồn mang đi qua một quả nạp hư giới, võ hồn bao bọc lấy kia một người tới cao xé trời ma long trứng, ngay sau đó, thật lớn xé trời ma long trứng bị mạnh mẽ thu vào nạp hư giới chung. Toái. Xé trời ma long trứng vừa mới thu vào trong đó, Lâm Đông lập tức làm võ hồn lực lượng tiến vào nạp hư giới đem xé trời ma long trứng đánh nát, lấy Lâm Đông võ hồn cường đại, đánh nát xé trời ma long trứng vẫn là tương đối dễ dàng. Lui. Ma long trứng tới tay, Lâm Đông lập tức làm võ hồn lui lại. Hơn nữa này đây nhanh nhất tốc độ lui lại, một khác bộ phận võ hồn lui lại thời gian sớm hơn một ít, ngắn ngủn thời gian 10 tới giây thời gian, hai bộ phận võ hồn đều rút khỏi 4-5 km, lúc này sơn cốc bên trong đã xuất hiện đáng sợ uy áp. Mau. Lâm Đông liều mạng làm võ hồn gia tốc, chẳng sợ võ hồn lực lượng tiêu hao tương đối nhiều lúc này cũng không tiếc. Lại 5 giây thời gian, hai bộ phận võ hồn lại rút khỏi 3 km, khoảng cách trung tâm điểm đã có 7-8 km. Kia một cái được đến tứ phẩm trung cấp ma thần cốt cường giả lúc này cũng thanh tỉnh lại đây, trung phẩm ma thần cốt có được cường đại ma lực, chính là tiến vào phương diện này cường giả đều là có chuẩn bị, trừ phi gặp được đặc biệt cường đại ma thần cốt, nếu không trên cơ bản sẽ không bị ma thần cốt phản khống chế. Cảm giác được trên bầu trời khác thường, vừa mới thu hồi ma thần cốt áo đen lão giả sắc mặt đại biến, hắn ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, đây là xé trời ma long bản thể muốn xuyên qua lại đây dấu hiệu a. Kẻ điên, kẻ điên. Này áo đen lão giả trong lòng mắng to, xé trời ma long nếu lại đây, đại gia chẳng phải cùng nhau chơi trứng. Này một cái áo đen lão giả cũng không biết, Lâm Đông bản thể ly sơn cốc chính là có mấy chục km. Đột. Không có thời gian lại rời xa, Lâm Đông vội vàng làm võ hồn trốn vào dưới nền đất, hắn lĩnh ngộ đại địa võ ý, hơn nữa võ hồn có thể biến thành thành thích hợp độn địa võ hồn, dưới nền đất tốc độ cũng không chậm. Áo đen lão giả võ hồn là nham thạch, hắn biết trốn bất quá, thế nhưng ngụy trang thành một khối nham thạch chìm vào trong sơn cốc một cái hồ nước. Giống. Khủng bố tiếng gầm gừ xuất hiện, bên này trên bầu trời, một cái thật lớn đầu xuất hiện. Đầu có một tràng phòng ở lớn nhỏ, trong miệng từng viên hàm răng nhìn qua cực kỳ đáng sợ, thật lớn tam giác trong mắt hung quang lập lòe. Ngay sau đó, một con đen nhánh móng vuốt xuất hiện, móng vuốt xé rách không gian, xé trời ma long thân thể hoàn toàn chui ra tới, đây là một đầu thể trường 3-400 mét cự thú, theo nó xuất hiện, cường đại hơi thở hướng về bốn phía khuyết tán, Lâm Đông khoảng cách mấy chục km đều có thể rõ ràng mà cảm ứng được. Còn lại cường giả có còn không có rời đi quá xa, bọn họ cũng cảm giác được kia cường đại khủng bố hơi thở. Ông trời, cái nào ra hỏa nổi điên đem xé trời ma long treo chọc lại đây? Xé trời ma long tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, chẳng lẽ nó chứng bị người cấp trộm? Này không phải tìm chết sao? Không ít người nghị luận, Lâm Đông tiểu tâm mà cất giấu nhìn phía mấy chục km ngoại, một có không đúng, hắn cùng võ hồn giống nhau sẽ trốn vào dưới nền đất. Giống. Xé trời ma long rít gào ra tiếng. Khủng bố sóng âm làm sơn cốc bên trong lập tức trở nên một mảnh bừa bãi, đại lượng thượng trăm mét cao cây cối bẻ gãy, từng khối cự thạch ở sơn cốc bên trong loạn lan. Giống. Chỉ là như vậy chưa hết giận, xé trời ma long vây quanh sơn cốc cực nhanh phi hành, nó móng vuốt không ngừng huy hạ, mỗi huy động một lần, không gian dao động, mặt đất xuất hiện từng đạo vài trăm thước thâm cái khe. Lâm Đông hai bộ phận võ hồn đã hội hợp, khoảng cách hắn võ hồn không đến 2 mét mặt đất đã chịu công kích, lực lượng cường đại chấn hướng bốn phía. Còn hảo Lâm Đông võ hồn tương đối cường, có thể ngăn trở như vậy đánh sâu vào. Tránh ở hồ nước bên trong áo đen lão giả lúc này bị dọa đến chết khiếp, hắn không thể nhìn đến, nhưng là có thể cảm giác được sơn cốc thừa nhận thế nào công kích, như vậy cường đại công kích chỉ cần có một đạo rơi xuống hắn bên này, hắn hóa thành nham thạch lực phòng ngự cường cũng đến lập tức xong đời. Chương 18: Hắc ấn dị động. Ma long rít gào, khủng bố công kích phảng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, toàn bộ sơn cốc cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy. Sở hữu cây cối nham thạch nát lại toái, hồ nước chung hóa thành nham thạch, hắc ý lão giả trong lòng đều tuyệt vọng, hắn vận khí không tồi cũng không có bị chính diện đánh trúng, nhưng là chẳng sợ mặt bên truyền tới một ít lực lượng cũng làm hắn bị thương không nhẹ. Nếu còn như vậy đi xuống, hắn cảm giác chính mình chống đỡ không được một nén hương thời gian. Giống. Phá hủy toàn bộ sân cốc, ma long lửa giận vẫn là không có hoàn toàn phát tiết, nó rít gào một tiếng nhằm phía phương xa. Cảm giác được xé trời ma long tiếng gầm gừ đi xa, hồ nước đế hắc ý lão giả xuất hiện. Hắn ánh mắt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Còn có chính là phẫn nộ, đối với rước lấy xé trời ma long người phẫn nộ. Hôn trướng đồ vật, lao tổ thượng thiên hạ địa, nhất định đem ngươi bắt đến, bầm thây vạn đoạn. Áo đen lão giả yết hầu bên trong phát ra gào giống thanh, hắn khuôn mặt vặn vẹo dục chọn người mà phệ. Các hạ không nên đoạt ta đồ vật. Đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm vang lên, một đạo hư ảnh xuất hiện ở này áo đen lão giả trước mặt cách đó không xa. Ta thủ không ít thời gian, các hạ lại đây liền cướp đi. Không khỏi quá không đem ta đặt ở trong mắt. Áo đen lão giả gắt gao mà nhìn chằm chằm kia hư ảnh, trong mắt hắn tràn đầy âm lãnh chi sắc, ngươi là ai? Bảo vật tự nhiên là ai trước được đến, ai có năng lực được đến chính là ai, ngươi chậm. Làm hại lão tổ thiếu chút nữa tử vong, lão tổ không tha cho ngươi, có loại liền lăn ra đây, xem lão tổ có thể hay không lột da của ngươi, chịu ngươi gân. Này áo đen lão giả vừa nói một bên cảm ứng bốn phía, chính là hắn vẫn chưa phát hiện chung quanh có còn lại người. Cấp lão tổ diệt. Nếu không có người, vậy trước diệt trước mặt võ hồn, áo đen lão giả đột nhiên ra tay. Từ từ, hư ảnh mở miệng, hắn tránh đều không có tránh một chút, áo đen lão giả công kích tới rồi trước mặt hắn ngạnh sinh sinh mà ngừng. Đem vừa mới ta đổ vật lấy ra tới, nếu không, ta này võ hồn, liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hư ảnh nói, nó tự nhiên là Lâm Đông võ hồn biến thành, chỉ là bên này võ hồn một bộ phận. Đồng quy vu tận, ngươi còn không có như vậy tư cách. Áo đen lão giả âm lãnh địa đạo. Hắn có tin tưởng nháy mắt diệt trước mặt hư ảnh. Chính là, đúng lúc này, cách đó không xa một cái khác hư ảnh xuất hiện, hai cái hư ảnh nhìn qua không sai biệt lắm. Các hạ vẫn là lấy ra đồ vật tương đối hảo, biết ta này nạp hư giới chúng có cái gì. Một cái xé trời ma long trứng, hơn nữa bởi vì ta lấy thời điểm không có chuẩn bị cho tốt, trứng rách nát. Cái thứ hai hư ảnh đạm cười nói, hắn bộ mặt thấy không rõ, nhưng là tay tương đối rõ ràng, trong tay có một cái nhẫn. Áo đen lão giả sắc mặt biến đổi. Rách nát xé trời ma long trứng, thứ này nếu lấy ra tới, nơi xa xé trời ma long tuyệt đối sẽ lập tức xuất hiện tại đây một bên, hắn tử vong khả năng tính cực cao. Lấy ra tới, hoặc là đồng quy vu tận, ngươi chỉ có hai tức thời gian suy xét. Áo đen lão giả sắc mặt khó coi, chính mình đem đồ vật đoạt tới rồi tay, không nghĩ tới lại muốn giao ra đi. Không giao, áo đen lão giả tin tưởng đối phương khẳng định sẽ cùng hắn tới một cái đồng quy vu tận, rốt cuộc đối phương chỉ là tổn thất một ít võ hồn lực lượng, mà hắn, sẽ trời ma long lại đây tuyệt đối sẽ tử vong. Tốt nhất đừng cho lão tổ biết ngươi là ai, nếu không lão tổ nhất định làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Áo đen lão giả lạnh giọng nói, hắn một tức thời gian đều không có suy xét liền đem vừa mới được đến ma thần cốt vứt đi ra ngoài. Ở ma thần cốt cùng võ hồn tiếp xúc nháy mắt sẽ đã chịu ma khí ảnh hưởng, áo đen lão giả âm thầm nhắc tới lực lượng chuẩn bị động thủ, chính là ma thần cốt đến võ hồn hư ảnh trong tay, cư nhiên không có bất luận cái gì ảnh hưởng đã bị thu lên. Lâm Đông làm võ hồn lại đây thu ma thần cốt tự nhiên sẽ không có chuẩn bị, võ hồn trong cơ thể có thánh xá lợi lực lượng. Muốn động thủ, thu ma thần cốt võ hồn hư ảnh đạm thanh nói, áo đen lão giả nháy mắt đến gần rồi hắn không ít. Không có. Áo đen lão giả đình chỉ đi tới, nếu lại đi tới, trước mặt võ hồn rất có thể lấy ra rách nát xé trời ma long trứng. Tiểu tử, lão tổ nhớ kỹ ngươi võ hồn hơi thở, ngươi tốt nhất không cần lại đụng vào đến lão tổ. Áo đen lão giả lạnh giọng nói, tái kiến. Ai sống ai chết, kia nhưng chưa chắc. Áo đen lão giả trước mặt võ hồn hư ảnh bay nhanh mà rời đi, ở hắn phía sau võ hồn hư ảnh hoàn toàn đi vào dưới nền đất. Nửa nén hương lúc sau, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cầm nạp hư giới một bộ phận võ hồn đã phản hồi, nạp hư giới chung có rách nát xé trời ma long trứng, còn có chính là vừa mới được đến tứ phẩm trung cấp ma thần cốt. Lao ra hỏa, chỉ sợ chúng ta sẽ không gặp lại. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Lúc này Lâm Đông còn có một bộ phận võ hồn không có phản hồi, này một bộ phận võ hồn gắt gao mà đi theo kia một cái áo đen lão giả, áo đen lão giả không dám cực nhanh đi tới, võ hồn dưới nền đất có thể gắt gao đi theo. Hô! Rời đi sơn cốc mấy chục km, áo đen lão giả ngừng lại, hắn tiến vào một cái sơn động, vừa mới bị thương không nhẹ, đến hảo hảo khôi phục một chút, nếu không gặp được lợi hại nhân vật chính mình khẳng định có hại. Hôn trướng đồ vật, chờ lao tổ khôi phục lại, có người dễ chịu. Áo đen lão giả trong miệng mắng, hắn cực độ khó chịu, chẳng những không có được đến đồ vật, cư nhiên còn bị thương không nhẹ phía trước thiếu chút nữa tử vong. Mắng vài câu, áo đen lão giả mới nhắm mắt khôi phục lên, hắn không có phát hiện, cửa động, một mảnh vỏ trứng lén lút xuất hiện, này một mảnh vỏ trứng có lớn bằng bàn tay, rõ ràng không phải giống nhau trứng. Theo vỏ trứng xuất hiện, phương xa không trung bên trong xé trời ma long thân thể đột nhiên dừng lại, nó chuyển qua thân mình, ngay sau đó thân thể cao lớn lấy khủng bố tốc độ bay về phía áo đen lão giả nơi này. Lúc này đây không có giết gạo, xé trời ma long có thể nói là vô thanh vô tức lại đây, trong nháy mắt chính là 10 tới km. Xé trời ma long đã đi xa thượng trăm km, chính là lấy nó tốc độ, thượng trăm km nửa phút đều không cần. Sơn động bên trong, áo đen lão giả cảm giác được khác thường, tựa hồ ở thứ gì ở nhìn chằm chằm hắn. Áo đen lão giả đột nhiên mở mắt, ngay sau đó hắn lông tơ thẳng dựng, ở trước mặt hắn cách đó không xa là một con thật lớn đôi mắt, đại đại đôi mắt so sơn động cửa động tiểu không bao nhiêu. Không phải ta, không phải ta lộng đi rồi ngươi chứng. Áo đen lão giả nói năng lộn xộn địa đạo, đáng tiếc, xé trời ma long nghe không hiểu hắn nói, bên này ma vật cũng không có cái gì chỉ số thông minh. Giống. Ngay sau đó, xé trời ma long đối với sơn động phát ra cực kỳ phẫn nộ rít gào, toàn bộ sơn động đều bị phá hủy. Áo đen lão giả vận dụng chính mình mạnh nhất phòng ngự, chính là đối mặt xé trời ma long gần gũi rít gào, hắn phòng ngự không có thể làm hắn bảo mệnh, toàn bộ thân thể bị chấn đến chia năm xẻ bảy. Giống. Xé trời ma long lại một tiếng rít gào, áo đen lão giả thân thể bị chấn thành huyết vụ chết không thể chết lại. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn động, xé trời ma long lại tại đây một bên phát tiết không ít lực lượng mới phẫn nộ mà rời đi. Xé trời ma long rời đi không lâu, Lâm Đông bên này võ hồn xuất hiện, hắn võ hồn lần này tương đối an toàn, xé trời ma long diệt sát áo đen lão giả lúc sau chỉ là đối địa biểu tiến hành rồi tàn phá. Đáng tiếc, nạp hư giới đều hủy hoại, võ hồn tinh huyết lực lượng cũng bị phá hủy. Lâm Đông võ hồn hóa thành hư ảnh lắc lắc đầu bay nhanh rời đi, một cái võ vương cấp cường giả liền như vậy ngã xuống, này áo đen lão giả là tiến vào võ vương cấp cường giả chung cái thứ nhất ngã xuống. Nơi xa, Lâm Đông trong tay xuất hiện vừa mới được đến ma thần cốt thị huyết hắc ám chờ mặt trái lực lượng lập tức xâm nhập Lâm Đông trong cơ thể, chính là, này đó lực lượng còn không có như thế nào phát huy đã bị thánh xá lợi lực lượng tách ra. Tứ phẩm trung cấp ma thần cốt cùng thánh xá lợi, lực lượng kém cũng không phải là một chút. Lâm Đông thánh xá lợi hiện giờ cũng không phải viên mãn trạng thái lực lượng thiếu hụt nhiều, nhưng là phẩm cấp cũng có thể đạt tới lục phẩm. Nếu lực lượng sung túc nói, Lâm Đông thánh xá lợi là thất phẩm bảo vật, xa mạnh hơn tứ phẩm trung cấp ma thần cốt. Ôn dưỡng. Lâm Đông ý niệm vừa động, huyết diễm trung khủng bố sát khí tức khắc như hoàng hà tràn lan lao nhanh tiến vào ma thần cốt nội. Đối với người khác tới nói, ôn dưỡng yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, nhưng là Lâm Đông có được huyết diễm, sát khí tụ tập, ngắn ngủn một nén hương thời gian, trong tay hắn ma thần cốt cũng đã ôn dưỡng xong. Lấy sát khí ôn dưỡng xong ma thần cốt liền có thể sử dụng, này ma thần cốt là tứ phẩm trung cấp, có thể dùng để khống chế một cái võ vương trung vị cường giả, nếu là võ vương hạ vị, nói không chừng có thể khống chế hai cái. Đương nhiên, này cũng đến xem tình huống, nếu đối phương linh hồn cường đại, nếu đối phương có lợi hại bảo vật, khống chế hiệu quả tự nhiên đại suy giảm. Tứ phẩm trung cấp ma thần cốt, không nghĩ tới vừa tiến đến phải đến một khối, vận khí không tồi. Lâm Đông ánh mắt lộ ra mỉm cười, có thứ này, nếu khống chế võ vương dưới, hắn có thể khống chế tốt mấy cái. Khống chế người nhiều, tìm kiếm cơ duyên liền càng dễ dàng, bất quá chiến đấu nói người nhiều không có nhiều ít dùng, vẫn là đến rửa cứng, giả. Này một khối ma thần cốt hẳn là có thể khống chế 4 cái võ tông đỉnh nhân vật, nhưng là 4 cái võ tông đỉnh nhân vật đánh thắng được một cái võ vương trung cấp nhân vật. Mơ tưởng. Võ vương trung cấp cường giả, các phương diện cường ra một mảng lớn, nếu một chọi một, đánh chết một cái võ tông đỉnh nhân vật thập phần nhẹ nhàng, liền tính một đôi bốn, cũng đủ để chiếm được thượng phong. Đương nhiên, đó là giống nhau võ vương trung cấp đối giống nhau võ tông đỉnh, giống Lâm Đông như vậy chính là quái thai, hắn võ hồn võ vương trung cấp, nhưng là tu vi rất thấp mới kẻ hèn võ tông hạ vị. Lâm Đông nghĩ lập tức liền xuất phát khống chế không ít thực lực thấp nhân vật, chính là đúng lúc này, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, Lâm Đông trong mắt một đạo hắc quang hiện lên. Trong tay hắn này một khối thật vất vả được đến tứ phẩm trung cấp ma thần cốt, cư nhiên hóa thành một đạo dòng khí hoàn toàn đi vào trong tay. Ách! Lâm Đông trừng lớn con mắt, đây là có chuyện gì? Tứ phẩm trung cấp ma thần cốt liền như vậy không có. Đế vấn! Lâm Đông vội vàng ở trong óc bên trong nói, thứ này biến mất, Lâm Đông cái thứ nhất hoài nghi thượng đế vấn. Chính là Lâm Đông không biết, đế vấn lúc này cũng khiếp sợ không thôi, hắn cảm giác được Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong khủng bố lực lượng, đó là hắn hoàn toàn vô pháp chống cự lực lượng. Tựa hồ siêu việt pháp tắc. Lâm Đông linh hồn chỗ sâu trong rốt cuộc là cái gì? Đế vẫn tự hỏi, chính là hắn vô pháp trả lời, lấy hắn đã từng đạt tới độ cao kiến thức cực lớn, chính là hắn không phát hiện quá như vậy cường bảo vật. Đế vấn. Lâm Đông không ngừng kêu gọi, một hồi lâu qua đi, đế vẫn rốt cuộc hồi qua thần. Lâm Đông, chuyện gì? Ngươi còn chuyện gì? Ngươi như thế nào đem ta vừa mới được đến ma thần cốt cấp tham ô? Lâm Đông có chút bất mãn địa đạo, liền tính ngươi yêu cầu, ngươi cùng ta nói. Ta sẽ không cho ngươi. Chương 19, thần thức hình thành, canh 4 cầu hoa. Lâm Đông trong miệng bất mãn mà oán giận, trong lòng lại có chút khẩn trương, hắn cùng đế vấn quan hệ chỗ còn hành, nhưng là đế vấn rốt cuộc đối hắn có hay không để ý, cái này Lâm Đông vô pháp 100% xác định. Hiện giờ xuất hiện như vậy dị thường chẳng huống, nói không chừng hắn thân thể quyền khống chế sẽ bị đế vấn đoạt đi. Điểm này, có thể nói là Lâm Đông trong lòng một đại lo lắng âm thầm, hiện giờ đảo sẽ không có đại ảnh hưởng, nhưng là nếu không giải quyết, chờ hắn đến võ hoàng cấp tu vi, tuyệt đối sẽ có rất lớn bất lương ảnh hưởng. Lâm Đông, ngươi ma thần cốt cũng không phải ta lộng đi rồi, ta hiện giờ không có như vậy lực lượng. Đế vẫn nói làm Lâm Đông trong lòng phát lạnh, nếu đế vẫn không có nói sai, kia vùng này có một cái đáng sợ cường giả. Đế vẫn, rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Đông hít sâu một hơi nói. Ta cũng muốn biết, ngươi linh hồn chỗ sâu trong có cái gì? Lâm Đông, ngươi có phải hay không tiếp xúc quá cái gì, hoặc là được đến quá cái gì lợi hại bảo vật? Lâm Đông cho mày, đế vẫn nếu nói dối vậy phiền thoái, nếu không có nói sai, linh hồn chỗ sâu trong sẽ có thứ gì? Lâm Đông, ngươi linh hồn xuyên qua đến bên này, có chút không bình thường, hẳn là ngươi xuyên qua phía trước được đến qua cái gì? Lâm Đông, còn có một chuyện cùng ngươi thuyết minh một chút, lúc trước ngươi nhìn đến đà bá linh hồn, không phải bởi vì ta hỗ trợ, là bởi vì ngươi trong đầu đổ vật. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, chính là ta xuyên qua trước chỉ là một người bình thường, căn bản không có được đến cái gì bảo vật. Lâm Đông nỗ lực hồi ức, chính là sự cách mười mấy năm, hai đời làm người, rất nhiều sự tình đều có chút mơ hồ. Làm ta ngẫm lại. Xuyên qua phía trước, ta hình như là ở cho thuê trong phòng, chủ nhà Lao Yêu Bà lại đây muốn tiền thuê nhà, ta tạm thời không có, Lao Yêu Bà rất khó nghe mà mắng chửi người, ta đỉnh vài câu, Lao Yêu Bà cầm lấy đồ vật liền tạp lại đây, ta cái chán bị tập trung, liền như vậy treo. Lâm Đông nỗ lực mà hồi ức, ngay lúc đó ký ức dần dần mà rõ ràng lên. Chủ nhà lấy đồ vật hình như là ta đây 10 đồng tiền mua trở về cục đá. Vốn dĩ chuẩn bị mua tạp hạch đảo, không nghĩ tới hạch đảo còn không có tạp, chính mình nhưng thật ra bị nó trước tạp. Đế vẫn nói, đó là thứ gì? Thứ gì? Ta mới vừa không phải nói sao, một cục đá. Nắm tay lớn nhỏ như là một cái con dấu, bất quá mặt trên cái gì tự cũng không có, thực ma hồ một cục đá, bất quá phân lượng đảo không nhẹ, nếu không phải đêm đã khuya. Xem kia một cái lão nhân ra còn ở bãi chấm đất quán ta cũng sẽ không mua. Đế vẫn nói, ngươi linh hồn chỗ sâu trong, hẳn là chính là kia một cục đá. Ngươi có thể thành công xuyên qua đến bên này linh hồn không có hỏng mất, trừ bỏ ngươi chính mình ý chí cũng kiên định ở ngoài, cùng kia cục đá cũng phân không khai. Lâm Đông, kia bảo vật cực cường, ta có thể cảm giác được làm ta đều run rẩy lực lượng. Có lẽ ta linh hồn xuất hiện ở ngươi linh hồn bên trong cũng không phải trùng hợp, mà là kia cục đá làm cho. Lâm Đông thử ở trong óc bên trong kêu gọi kia cục đá, chính là một hồi lâu căn bản là không có đáp lại. Đề vấn, ngươi giác, kia đồ vật đối ta là có hại vẫn là hữu ích? Lâm Đông hỏi. Không rõ ràng lắm. Bất quá nếu nó chỉ là bình thường cục đá, ngươi đã sớm đã chết. Lâm Đông cười khổ, đảo cũng là, mặc kệ nói như thế nào, ta hai đời làm người đã kiếm lời. Liên tính kia đồ vật đối ta có ác ý, làm ta sống lâu lâu như vậy hơn nữa sống tương đối xuất sắc, cũng thực không tồi. Lâm Đông, nó làm ngươi xuất hiện ở bên này, bất quá ngươi hiện giờ sống xuất sắc, chủ yếu vẫn là chính ngươi nỗ lực. Ngươi không cần uổng tự nhỏ bé, nó từ ngươi nơi này cũng đạt được chỗ tốt. Ân. Đế Vân nói, ngươi võ hồn linh hồn tăng cường cũng không phải ta tăng cường, ngươi hấp thu võ hồn lực lượng, trước bị ngươi linh hồn chỗ sâu trong bảo vật hấp thu, sau đó lại một bộ phận lực lượng cường hóa ngươi võ hồn cùng với linh hồn. Kia một kiện bảo vật hẳn là một kiện linh hồn phương diện trí bảo. Lâm Đông suy tư, kia đồ vật che chở linh hồn của hắn lại đây, có thể làm hắn nhìn đến đà bá linh hồn cùng đà bá linh hồn đối thoại, có thể hấp thu võ hồn lực lượng tăng cường hắn võ hồn cùng linh hồn. Nói không chừng đế vấn linh hồn ở trong thân thể hắn cũng là kia bảo vật hấp dẫn, nhiều như vậy tình huống, kia một kiện bảo vật, thật đúng là rất có thể là một kiện linh hồn phương diện đứng đầu bảo vật. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông áp xuống trong lòng tạp niệm bất đắc dĩ nói, đế vấn, kia có lẽ là đứng đầu bảo vật, nhưng là hiện giờ làm sao bây giờ, nó hút khô tịnh ma thần cốt lực lượng. Này một kiện ma thần cốt lực lượng bị hút khô tịnh, rất có thể ta lại được đến phẩm chất cao ma thần cốt lực lượng đồng dạng sẽ bị hút khô tịnh. Cao phẩm chất ma thần cốt chính là có thể đại đại tăng cường lực lượng của ta. Đế vấn đạm thanh nói, không biết, bất quá ta tưởng nó hấp thu ngươi ma thần cốt sẽ không vô dụng ý, ngươi làm nó hấp thụ nhiều một ít, nói không chừng sẽ có thập phần không tồi thu hoạch. Hy vọng đi. Lâm Đông nói, đúng lúc này, Lâm Đông cảm giác trong óc bên trong tựa hồ có dòng nước gấm chạy qua cực kỳ thoải mái. Sảng. Lâm Đông cầm lòng không đậu địa đạo, hắn nhắm hai mắt lại cẩn thận mà thể hội, tiếp theo nháy mắt, làm hắn khiếp sợ sự tình xuất hiện. Hắn nhắm hai mắt lại, chính là, lúc này cư nhiên tinh tưởng xem tới rồi chung quanh tình huống, tuy rằng chỉ là chung quanh ngắn ngủ 5 mét nội tình huống. 5 mét nội, bất luận là phía trước vẫn là mặt sau, chẳng sợ bị lá cây bao trùm mặt đất, Lâm Đông đều xem đến rành mạch, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, phảng phất chính mình trở thành này một cái khu vực thượng đế, sở hữu hết thảy không chỗ nào che giấu, đại lượng nhỏ bé sinh mệnh đều ở khống chế chung. Vài phút qua đi, Lâm Đông mới mở mắt, trong mắt hắn lộ ra mừng như điên chi sắc. Xem qua đại lượng tư liệu, Lâm Đông biết đã xảy ra cái gì, hắn cư nhiên có được thần thức. Nói như vậy, võ tông võ vương võ hoàng cấp cường giả có được linh thức, võ đế võ thánh võ thần cấp cường giả mới có được thần thức. Lâm Đông không nghĩ tới, chính mình võ tông cấp thấp tu vi, cư nhiên có được thần thức. Cùng được đến thần thức so sánh với, mất đi ma thần cốt cũng không tính cái gì, thần thức diệu dụng vô cùng. Tuy rằng hiện giờ thần thức chỉ có thể bao trùm chung quanh ngắn ngủn 5 mét khoảng cách, nhưng là nếu được đến càng nhiều cao phẩm chất ma thần cốt, Lâm Đông tin tưởng chính mình thần thức còn có thể tăng lên không ít. Liên tính chỉ có 5 mét, kia cũng có rất lớn chỗ tốt, tỉ như nói thời điểm chiến đấu, chỉ cần ở 5 mét nội, địch nhân bất luận cái gì rất nhỏ động tác hắn đều có thể khống chế, này tuyệt đối chiếm rất lớn tiện nghi. Phi chiến đấu dưới tình huống đồng dạng có rất tốt chỗ, tỉ như nói hiện giờ. Ma thần cốt giống nhau đều là cất giấu, khả năng giấu ở lá khô hạ, khả năng giấu ở bùn đất chung, khả năng giấu ở cây cối nội. Yêu cầu cẩn thận mà cảm ứng mới có thể chậm rãi phán đoán ra tới chúng nó phương vị, chính là có thần thức, Lâm Đông không cần như thế, hắn có thể nhanh chóng đi tới, chung quanh 5 mét nếu có ma thần cốt hắn nhất định có thể biết. Bởi vì thần thức khoảng cách còn thiếu, cho nên cùng cảm ứng so sánh với, hiện giờ thần thức giả quét cũng là có thể mau 3-4 lần, chính là, lúc này mới vừa xuất hiện thần thức hẳn là còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Chờ thần thức giả quét khoảng cách càng dài, hắn đạt được ma thần cốt tốc độ có thể là gấp 10 lần mấy chục lần. Lâm Đông, ngươi phải chú ý, liên tục mở ra thần thức sẽ tiêu hao ngươi linh hồn lực lượng. Đế Vân nói, toàn phương diện mở ra tiêu hao linh hồn lực lượng nhiều, kiến nghị ngươi nếm thử làm thần thức chỉ giả quét một cái mặt. Minh Bạch. Lâm Đông nói, hắn hiện giờ giả quét khu vực thành một cái hình cầu, thời điểm chiến đấu yêu cầu như vậy, nhưng là hiện giờ tìm kiếm đồ vật, thần thức giả quét một cái mặt là được. Hắn phía trước, thần thức giả quét này một cái mặt liền giống như lưới giống nhau vong qua đi. Xuất hiện ma thần cốt liền sẽ bị phát hiện. Cùng toàn phương vị giả quét so sánh với, giả quét một cái mặt tiêu hao linh hồn lực lượng tiểu gấp 10 lần không ngừng. Lấy Lâm Đông hiện giờ linh hồn lực lượng, liền tính toàn phương vị giả quét cũng có thể chống đỡ không ít thời gian, chính là, hắn thần thức trong khoảng thời gian ngắn khả năng còn sẽ tăng trưởng không ít, linh hồn trong khoảng thời gian ngắn lại sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Nếu hắn không thể học được chỉ giả quét một cái mặt, hắn đến lúc đó linh hồn lực lượng tiêu hao tốc độ sẽ thập phần khủng bố, ngắn ngủn vài phút nói không chừng hắn liền héo. Đế vấn, này không dễ dàng a. Lâm Đông nói, hắn thử làm thần thức chỉ giả quét một cái mặt, chính là thần thức hoàn toàn không có phản ứng. Nhiều luyện. Nếu ngươi có thể làm được chỉ giả quét một cái mặt, ngươi đến lúc đó còn có thể càng tiến thêm một bước, thần thức hình thành võng, ngươi hẳn là biết hình thành võng lúc sau, tiêu hao linh hồn lực lượng càng thiếu. Lâm Đông gật đầu, giả quét một cái mặt, toàn bộ mặt đều yêu cầu linh hồn lực lượng, hình thành võng, toàn bộ võng mặt có rất nhiều khe hở, nhưng cái đó khe hở khẳng định sẽ tiết kiệm rất nhiều linh hồn lực lượng. Chỉ là, tưởng đạt tới như vậy trình độ, kia không biết đến khi nào. Hưu. Lâm Đông đi tới lên, hắn một bên đi tới, một bên thử làm thần thức chỉ giả quét một cái mặt. Ban đầu thần thức cố chấp mà giả quét một cái cầu, dần dần mà, này một cái cầu bị đẻ dẹp lép. 3 ngày qua đi, Lâm Đông thần thức tiêu hao lực lượng rơi chậm lại một nửa. 10 ngày qua đi, Lâm Đông thần thức tiêu hao hàng đến chỉ có toàn phương diện giả quét thời điểm 1/4. 1 tháng thời gian trôi qua, đương Lâm Đông lại một lần được đến một kiện tứ phẩm ma thần cốt khi, hắn thần thức tiêu hao hàng đến chỉ có 6/1, lúc này khoảng cách thần thức hình thành mặt còn có rất lớn chênh lệch, nhưng là cũng đã không tồi. Thần thức khống chế cùng ý chí có quan hệ, Lâm Đông có thể thừa nhận khủng bố thống khổ, có được kiên định ý chí, phương diện này tốc độ mau, nếu là giống nhau võ tông cấp cường giả vận may có được thần thức, đừng nói 1 tháng thời gian, liền tính 1 năm thời gian phỏng chừng cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Hẳn là sẽ hấp thu đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn giết khí quần quận rót vào trong tay ma thần cốt, không bao lâu trong tay tứ phẩm cấp thấp ma thần cốt liền ôn dưỡng xong. Cùng phía trước giống nhau, Lâm Đông trong tay ma thần cốt biến mất không thấy, thực mau, Lâm Đông cảm giác được chính mình thần thức tăng trưởng, vốn dĩ chỉ có thể giả quét 5 mét, dần dần mà tăng trưởng tới rồi 6 mét, 6 mét 5. Thần thức liền 2 mét đều không có tăng trưởng, bất quá, Lâm Đông đã thỏa mãn. Lúc này đây được đến ma thần cốt rốt cuộc chỉ là tứ phẩm cấp thấp ma thần cốt so phía trước kia một khối kém một ít. Hơn nữa, thần thức càng đến mặt sau tăng trưởng càng khó. Tăng trưởng đến 60 năm, Lâm Đông đạt được ma thần cốt tốc độ có thể tăng lên một nửa. Giả quét diện tích tăng trưởng một chút 6-9 lần, nhưng là bởi vì thần thức tiêu hao càng nhiều, Lâm Đông yêu cầu nhiều một ít thời gian nghỉ ngơi, cho nên, tăng trưởng tốc độ sẽ so một chút 6-9 lần lượt thiếu. 1 tháng đi qua, còn lại người hẳn là đều tiến vào mảnh đất trung tâm đi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này 1 tháng thời gian, hắn vẫn luôn ở bên ngoài hỗn, như vậy càng có thể phát huy hắn thần thức tác dụng. Mảnh đất trung tâm có được càng nhiều ma thần cốt, nhưng là cũng càng thêm nguy hiểm. Hắn ở mảnh đất trung tâm đi tới tốc độ đến thả chậm rất nhiều, tốc độ chậm, tự nhiên thần thức giả quét đến ma thần cốt tỷ lệ rơi chậm lại. Không có lập tức tiến vào trung tâm khu vực, Lâm Đông tiếp tục đi tới, giả quét tốc độ tăng lên, chỉ cần vận khí không quá kém. 10-20 thiên thời gian khẳng định có thể lại được đến tứ phẩm ma thần cốt. Canh 4. Đây là tháng trước hoa tươi 400 thêm càng các huynh đệ, có hoa tươi đều tạp một chút ha. N. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thần thức trưởng thành. Vô dụng 10-20 thiên thời gian, chỉ là 7 ngày, Lâm Đông liền lại được đến một kiện tứ phẩm ma thần cốt. Hơn nữa, này một kiện tứ phẩm ma thần cốt phẩm chất thế nhưng đạt tới tứ phẩm cao cấp. Như vậy ma thần cốt, đủ để khống chế võ vương cao cấp nhân vật, tần vĩnh võ vương như vậy cường giả, tu vi cũng không tới võ vương cao cấp. Nói cách khác, như vậy một kiện ma thần cốt, đủ để khống chế một cái tiểu một ít quốc gia, có thể nghĩ nó chân quý. Chính là, cùng thần thức tăng lên so sánh với, này một kiện ma thần cốt khống chế người năng lực ở Lâm Đông xem ra cũng không tính cái gì, thần thức tăng lên, ở bên trong này hắn có thể đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt. Mười mấy phút qua đi, tân được đến này một khối ma thần cốt cũng bị hấp thu, Lâm Đông thần thức tăng trưởng 2m5 đạt tới 9 mễ. Nên tiến vào trung tâm khu vực nhìn xem. Lâm Đông nói thầm, còn lại người chỉ sợ toàn bộ tiến vào trung tâm khu vực, bọn họ ở trung tâm khu vực tử vong sẽ hấp dẫn ma thần cốt qua đi. Hiện giờ hắn ở bên ngoài khu vực khả năng còn lược tốt một chút, nhưng không dùng được bao lâu, ở trung tâm khu vực đạt được chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa. Ở trung tâm khu vực còn có thể xử lý khắc cường giả được đến khắc cường giả bảo vật, hơn nữa điểm này. Hiện giờ tiến vào trung tâm khu vực đã có lời. Toàn bộ ma thần bí cảnh trên cơ bản trình hình tròn, theo Lâm Đông biết, nhất trung tâm khu vực là một tòa núi lớn, cao tới mấy chục vạn mễ, kia núi lớn chung quanh ngàn km là trung tâm khu vực, ngàn km đến 5.000 km là trung tâm khu vực, Lâm Đông đãi nơi này, khoảng cách trung tâm khu vực đều có 2-3.000 km. Đối với người thường tới nói, dã ngoại đi tới mấy ngàn km là không thể tưởng tượng, nhưng là đối với Lâm Đông như vậy người tu luyện tới nói, mấy ngàn km mau nói một ngày liền có thể đi xong. Hai ngày qua đi, Lâm Đông xuất hiện ở trung tâm khu vực, bên này rõ ràng các loại ma vật thực lực biến cường. Ở bên ngoài, tam phẩm ma vật đều không nhiều lắm thấy, ở trung tâm khu vực, tam phẩm ma vật thực thường thấy. Tam phẩm ma vật thực lực tương đương với võ tông, tiến vào phương diện này cường giả, bị không ít tam phẩm ma vật vây thượng hoặc là đụng tới tứ phẩm ma vật, tử vong khả năng tính không nhỏ. Hắc hắc. Cười quái dị tiếng vang lên, Lâm Đông chung quanh chợt thành toát ra tới ba cái cường giả, ba cái cường giả đều có võ tông trung cấp tu vi, hai cái võ tông trung cấp, một cái võ tông cao cấp. Tiểu tử, đem ngươi trước kia bảo vật còn giống như nay được đến bảo vật toàn bộ lấy ra tới, đại gia nhóm tha cho ngươi một mạng. Ba cái cường giả trong đó một nụ cười lạnh nói, một nén hương thời gian trước kia, bọn họ chung một cái phát hiện Lâm Đông, sau đó ba người đem Lâm Đông vây quanh lên. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, xem ra ta tiến vào trung tâm khu vực, quả nhiên là không tồi lựa chọn. Ba vị, nghe hảo, đem các ngươi bảo vật toàn bộ lấy ra tới, hiện tại là đánh cướp thời gian. Yên tâm, chỉ cần các ngươi đem đồ vật lấy ra tới, ta sẽ không muốn các ngươi mệnh, nói không chừng chúng ta còn sẽ có duyên gặp lại. Các ngươi còn sẽ có tân bảo vật cống hiến cho ta. Ba cái cường giả sắc mặt khẽ biến, trong đó một nụ cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, kẻ hèn võ tông cấp thấp tu vi, ngươi cho rằng sẽ là chúng ta ba người đối thủ. Liên tính ngươi có võ vương tu vi, chúng ta cũng không sợ. Đúng không? Lâm Đông cực tinh hàn côn sắt đột nhiên xuất hiện ở trong tay, hắn không nói hai lời tạp hướng về phía trong đó một cái. Hừ! Kia một cường giả hừ lạnh ra tiếng trong tay đại kiếm ngạnh chắn hướng về phía Lâm Đông cực tinh hàn côn sắt. Vũ khí tương giao, này cường giả sắc mặt cuồng biến, hắn cảm giác được cực kỳ khủng bố lực lượng. Giang giác. Này cường giả kiếm bị đánh đoạn, hắn rót trụ chân khí hai tay đồng dạng bị khủng bố lực lượng chấn vỡ. Lâm Đông bảo côn tại đây một cường giả trên đầu phương một chút dừng lại, này một cường giả trong lòng hàn khí ứa ra, chỉ cần Lâm Đông bảo côn rơi xuống, hắn biết chính mình hẳn phải chết. Ngươi là Lâm Đông. Mặt khác hai cường giả trong đó một cái kinh sợ địa đạo, nhất yêu cầu chú ý một ít cường giả vũ khí bọn họ biết. Lâm Đông lúc này ngụy trang dung mạo, nhưng là cực tinh hàn côn sắt không có ngụy trang. Bảo bối đều lấy ra tới đi, ta không có các ngươi như vậy tàn nhẫn, chỉ cần đem tiến vào phương diện này lúc sau được đến bảo bối lấy ra tới là được. Lâm Đông đạm cười nói, tính, ta còn là chủ động một chút. Tiến vào phương diện này, Lâm Đông tổng cộng được đến tam khối tứ phẩm ma thần cốt, tứ phẩm dưới cũng được đến, trong đó tam phẩm đỉnh liền có tam kiện. Trong đầu đồ vật tương đối chọn, tứ phẩm ma thần cốt nó hấp thu. Tam phẩm ma thần cốt nó căn bản là không để ý tới. Lâm Đông trong tay xuất hiện một kiện tam phẩm đỉnh ma thần cốt, này ma thần cốt đủ để khống chế một cái võ tông cao cấp hai cái võ tông trung cấp nhân vật. Từ từ, Lâm Đông, chúng ta cấp ra đồ vật, không cần khống chế chúng ta. Ba cái cường giả trong đó một cái vội vàng nói, chúng ta có được phản khống chế bảo vật, ngươi khống chế chúng ta chỉ biết bạch bạch tiêu hao ngươi bảo vật lực lượng. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi nhưng chưa chắc có. Có, chúng ta thực sự có. Vừa mới nói chuyện cường giả lấy ra tới một kiện bảo vật, thứ này xác thật có chống cự khống chế năng lực, hơn nữa đã có này một cường giả ấn ký. Lâm Đông có thể tương đối dễ dàng xóa ma thần cốt trung ấn ký, nhưng là xóa khác bảo vật trung ấn ký không dễ dàng, ma thần cốt này đầy sát khí ôn dưỡng lấy sát khí hình thành ấn ký, hắn có được huyết diễm, có cũng vô dụng. Lâm Đông nói trong tay xuất hiện đệ nhị khối ma thần cốt, đồng dạng là tam phẩm đỉnh ma thần cốt. Lâm Đông, chúng ta dùng võ tâm thể. Nhất định đem được đến bảo vật toàn bộ cho ngươi. Chúng ta được đến một kiện tứ phẩm ma thần cốt. Lâm Đông kỳ thật cũng liền dọa dọa bọn họ, khống chế bọn họ đến tiêu hao linh hồn lực lượng. Lâm Đông không như vậy nhiều linh hồn lực lượng tiêu hao. Bọn họ tự động mà đem bảo vật giao ra đây, như vậy tốt nhất. Lâm Đông, ngươi khống chế chúng ta đến tiêu hao bảo vật lực lượng, tiết kiệm một chút tương đối hảo. Ba cái cường giả xin tha, thật bị Lâm Đông khống chế, đến lúc đó tử vong tỷ lệ đại đại. Thế đi. Lâm Đông đạm thanh nói. Ba cái cường giả vui vẻ vội vàng dùng võ tâm phát hạ lời thề, lấy bọn họ tu vi, dùng võ tâm phát hạ lời thề giống nhau sẽ không có giả, nếu là có, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tu luyện. Đồ vật lấy ra tới đi. Lâm Đông nói, thực mau này ba cái cường giả liền lấy ra tới đồ vật, tổng cộng có mười mấy kiện, bất quá đại bộ phận là tam phẩm dưới, tam phẩm tam kiện, tứ phẩm chỉ có một kiện. Phu cận còn có người nào giống các ngươi giống nhau đánh cướp, các ngươi có biết? Lâm Đông đạm cười nói cho ta. Bọn họ bảo vật cũng sẽ đến trong tay ta, đến lúc đó các ngươi nếu có thể đánh chết ta, được đến bảo vật cần phải nhiều thượng rất nhiều. Bị Lâm Đông cướp được, này ba cái cường giả trong lòng thực khó chịu, nếu người khác cũng giống nhau đãi ngộ, bọn họ trong lòng sẽ cân bằng rất nhiều. Hơn nữa, Lâm Đông nói không tồi, nếu có thể đánh chết hắn, đến lúc đó một lần là có thể có thật lớn thu hoạch. Tuy rằng đánh chết Lâm Đông tỷ lệ thấp, nhưng là sẽ không hoàn toàn không có hy vọng, nói không chừng Lâm Đông sẽ bị ma vật đánh cho trọng thương hoặc là bị còn lại cường giả đánh cho trọng thương làm cho bọn họ nhặt tiện nghi. Các ngươi truyền âm cho ta liền thành. Ba người chung có người truyền âm, Lâm Đông thực mau biến mất không thấy, hắn được đến muốn tin tức. Đáng chết. Lâm Đông rời đi, ba người chung trong đó một cái mắng, thật vất vả được đến một chút đồ vật, cư nhiên liền như vậy bị Lâm Đông cấp đoạt, còn lại còn hảo, kia một kiện tứ phẩm bảo vật bị đoạt, bọn họ đau lòng à. Tới rồi bên ngoài, đến lúc đó nếu lấy sát khí ôn dưỡng khống chế, thực lực có thể đại đại tăng lên. Gặp được Lâm Đông, chúng ta có thể giữ được mệnh không tồi. Kia một cái bị Lâm Đông công kích cường giả nghĩ mà sợ địa đạo, Lâm Đông thực lực cực kỳ đáng sợ, phỏng chừng có võ vương trung cấp thậm chí võ vương cao cấp thực lực. Nghe nói hắn còn không đến 17 tuổi, nếu bất tử, hắn tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Hừ, bất tử. Hắn địch nhân không ít, phỏng chừng không thể tồn tại rời đi này mà thần bí cảnh. Cũng không biết chúng ta có hay không như vậy vận khí đến lúc đó nhặt tiện nghi được đến hắn có được bảo vật. Mấy chục km ở ngoài, Lâm Đông tìm được rồi mặt khác hai người, xác thực mà nói, là mặt khác hai người tìm tới hắn. Lâm Đông ngụy trang dung mạo, chỉ có võ tông cấp thấp tu vi, người như vậy không đánh cướp cái dạng gì. Thực mau, này hai cường giả đạt được bảo vật cũng tới rồi Lâm Đông trong tay, thực đáng tiếc, bọn họ không có được đến tứ phẩm bảo vật, bất quá, bọn họ đồng dạng cấp Lâm Đông cung cấp bước tiếp theo mục tiêu. Thời gian thực mau đi qua một ngày, nhìn trước mặt tam khối tứ phẩm ma thần cốt Lâm Đông cười, đánh cướp tuy rằng nguy hiểm cao một ít, nhưng là tiền lời sắc thật không tồi, hắn phía trước hơn một tháng thời gian cũng phải đến tam khối tứ phẩm ma thần cốt. Ngượng ngùng, này đó ma thần cốt, liền tính các ngươi đến lúc đó giết ta cũng không thể lộng trở về. Lâm Đông nói thầm, hắn lấy sát khí ôn dưỡng lên, nửa giờ lúc sau, tam khối ma thần cốt toàn bộ bị hấp thu, Lâm Đông thần thức tiến thêm một bước tăng trưởng, từ 9 mễ đạt tới 12 mễ. Thật là không tồi. Nếu vẫn luôn có như vậy tăng trưởng tốc độ liền sảng. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Bất quá, này chỉ là một loại hy vọng xa vời, ban đầu đánh cướp thời điểm dễ dàng nhất, tới rồi mặt sau liền sẽ khó không ít, nếu có thể đánh cướp đến lợi hại cường giả đảo sẽ có không tồi thu hoạch, nhưng là lợi hại cường giả không dễ dàng như vậy đánh cướp, một cái khó mà nói không chừng chính mình mạng nhỏ đều sẽ vứt bỏ. Năm ngày qua đi, Lâm Đông cũng liền tân được đến 2 khối tứ phẩm ma thần cốt, nửa tháng qua đi, tổng cộng chỉ tân được đến 5 khối tứ phẩm ma thần cốt. Nhưng là Lâm Đông còn phải tới rồi một khối ngũ phẩm ma thần cốt. Kia một khối ngũ phẩm ma thần cốt là Lâm Đông từ một cái võ tông đỉnh cường giả trong tay được đến, hắn ban đầu cũng không có lấy ra tới, dùng võ tâm thể đều không có lấy ra tới, chính là, hắn nói chuyện khi, Lâm Đông thần thức là bao phủ hắn, Lâm Đông đã nhận ra một ít dị thường. Tái hảo hảo mà gõ một phen, kia một cái võ tông đỉnh cường giả rốt cuộc đem kia một khối ngũ phẩm ma thần cốt đem ra. Ngũ phẩm ma thần cốt có được khống chế võ hoàng cấp cường giả khủng bố lực lượng. Nó có thể cung cấp lực lượng so tứ phẩm ma thần cốt cường gấp 10 lần không ngừng, hoa một canh giờ thời gian ôn dưỡng hấp thu, Lâm Đông thần thức từ 16 mệ nhất cử đột phá 20 mệ cuối cùng đạt tới 25 mệ. Sảng. Lâm Đông làm thần thức bao phủ chung quanh 25 mệ, 25 mệ nội hết thảy đều ở hắn khống chế hạ, như vậy thần thức bao phủ phạm vi, trong chiến đấu thực dụng tính đại đại tăng lên. Chỉ là, linh hồn tiêu hao cũng thập phần khủng bố, nếu không phải Lâm Đông linh hồn rất mạnh, giống nhau võ tông hạ vị cường giả, ngắn ngủn vài giây phòng trường liền sẽ đem linh hồn lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Chương 21, Trần Càng xin giúp đỡ. Thần thức đến 25 mễ, lúc sau mấy ngày, Lâm Đông lại được đến một khối ma thần cốt, chính là trong óc bên trong bảo vật không có phản ứng, một hồi lâu, ma thần cốt còn ở Lâm Đông trong tay. Cư nhiên không có hấp thu, chẳng lẽ hấp thu ngũ phẩm ma thần cốt, khẩu vị biến điêu. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Đế vấn đạm thanh nói, Lâm Đông, phòng trường không phải nguyên nhân này mà là ngươi tu vi thấp. Lấy ngươi tu vi, chống đỡ hiện giờ như vậy thần thức đã có chút miễn cưỡng. Lâm Đông khẽ gật đầu, đế vẫn nói có đạo lý, hiện giờ võ tông cấp thấp tu vi, xác thật có chút thấp. Chỉ là, ở bên trong này, Lâm Đông còn không có đụng tới có thể tăng lên thực lực bảo vật hoặc là bí địa. Lâm Hinh, có thể hay không thu được? Đúng lúc này, Trần Càng thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe truyền âm nói, có thể, Trần Huynh, như thế nào có hứng thú cho ta truyền âm? Lâm Hinh, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ta phát hiện một chỗ bảo địa, chính là phát hiện không ngừng ta. Trần vượt địa đạo, bên này có chút người bị đánh cướp, ta tưởng khả năng Lâm Huynh ở bên này. Trần Càng báo ra chính mình địa điểm, Lâm Đông lược một suy xét liền đi trước Trần Càng nói địa điểm. Giống Trần Càng phụ thân hắn cùng với U Vô Tận như vậy thực lực, lúc này hẳn là đã tiến vào trung tâm khu vực, Trần Càng nơi địa điểm khoảng cách trung tâm khu vực còn có 1.000 nhiều km. Trần Càng, chạy nhanh lăn, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Khoảng cách Lâm Đông không phải quá xa, Trần Càng trước mặt một trung niên nhân cười lạnh nói, bà ngươi còn không có cùng chúng ta tranh tư cách. Trần Cang trầm thanh nói, hai vị, này một chỗ bảo địa chính là ta trước phát hiện, các ngươi tranh, không khỏi quá không cho mặt mũi. Mặt mũi? Ha ha ha. Trần Cang, ngươi chừng nào thì như vậy ấu trĩ? Phụ thân ngươi ở chỗ này chúng ta lập tức lăn, ngươi nói, liền tính chúng ta nể tình, chúng ta đao cũng sẽ không cho mặt mũi. Trung niên nhân khinh thường địa đạo, hắn võ tông đỉnh tu vi, đồng bạn cũng là võ tông đỉnh. Trần Cang võ tông trung cấp tu vi, còn có một cái khống chế cường giả, võ tông đỉnh tu vi. Lan, nếu không chết. Trung niên nhân đồng bạn thực không khách khí địa đạo. Trần Cang trong mắt tinh quang lập lòe, hai vị, này một cái bảo địa cất chứa ba người tu luyện không có vấn đề, ta lui một bước, liền cùng các ngươi đồng loạt tu luyện như thế nào. Không biết sống chết. Kia một trung niên nhân đồng bạn ra tay, lạnh băng ánh đao tia chớp mà chém về phía Trần Cang. Đinh. Trần Cang đánh lực vẫn là rất mạnh, chính là tu vi kém không ít. Mùng một giao thủ liền dừng ở hạ phòng, kia một trung niên nhân không có động thủ, Trần Cang bên này còn có một cái võ tông đỉnh nhân vật. Hai vị, chúng ta trưởng lão hội tại đây một bên còn có cường giả, các ngươi đừng quá mức. Trần Cang lạnh giọng nói, có cái gì cường giả lại đây, chúng ta toàn bộ tiếp. Kia trung niên nhân đạm thanh nói, phụ thân ngươi đã sớm tiến vào trung tâm khu, trưởng lão hội nhị trưởng lão cũng đã tiến vào trung tâm khu, trừ bỏ bọn họ hai cái chẳng lẽ còn có cái gì cường giả không thành. Trần Huynh. Ngươi tình cảnh tựa hồ có một chút không hảo a. Lâm Đông tiếng cười vang lên. Khoảng cách không xa lắm, lấy Lâm Đông tốc độ thực mau liền có thể đến bên này. Trần Cang gánh nặng trong lòng được giải khai, Lâm Đông lại đây liền hảo, hắn tin tưởng lấy Lâm Đông thực lực giải quyết đối phương hẳn là không khó. Lâm Huynh, ngươi cũng đừng chê cười ta, thật vất vả phát hiện điểm chỗ tốt, không nghĩ tới đụng tới này hai tên gia hỏa. Trần Vượt địa đạo, Lâm Huynh, ấn quy củ, ai giết chết người, bảo vật về ai. Trần Cang, một cái tiểu thí hải. Võ tông hạ vị, đây là ngươi giúp đỡ. Ha ha. Kia một trung niên nhân cười to nói, hắn đến hung sát thành bên này thời gian đoạn, đối với Lâm Đông cũng không hiểu biết. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Trần Huynh, hai cái võ tông đỉnh cường giả, giết bọn họ không quá đáng tiếc. Lâm Đông trong tay xuất hiện mới vừa được đến ma thần cốt, này một khối ma thần cốt là tứ phẩm cấp thấp, khống chế hai cái võ tông đỉnh nhân vật không có vấn đề. Tứ phẩm ma thần cốt. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên, tiểu gia hỏa, trách không được không có sợ hãi. Nguyên lai là có như vậy cấp bậc ma thần cốt, thực hảo, thực hảo. Tiểu gia hỏa, ngươi ngoan ngoãn mà đem đồ vật cấp bản đại nhân tha cho ngươi một mạng, ngươi thứ này tưởng khống chế bản đại nhân, căn bản là không có khả năng. Trung niên nhân nói trong tay đồng dạng xuất hiện một kiện bảo vật, này bảo vật có thể chống cự ma thần cốt khống chế. Lâm Đông thu hồi ma thần cốt đạm cười nói, xem ra còn phải hơi chút phí một ít tay chân, cũng thế, đã lâu không có hảo hảo hoạt động một chút. Hy vọng ngươi võ tông đỉnh tu vi thực lực không cần quá kém. Dõng dạc. Trung niên nhân thấy Lâm Đông thu hồi ma thần cốt trước tiên liền công kích Lâm Đông, hắn vũ khí là dày nặng chạm mã đao, chân khí thêm vào hạ, chạm mã đao có được khủng bố lực công kích. Vướng. Lâm Đông trong lòng thầm quát một tiếng, nhìn qua cũng không thân thể cường tráng buộc phát ra tới bá đạo lực lượng, trong tay bảo côn gào thét hung hăng màn đện ở trung niên nhân chạm mã đao thượng. Phanh. Trung niên nhân liên tiếp lui ba bước, Lâm Đông không có lui, bất quá hắn chạm địa phương mặt đất xuất hiện từng đạo cái khe, Lâm Đông vận dụng đại địa võ y đem không ít lực công kích đạo vào đại địa. Ngươi, trung niên nhân ánh mắt trở nên ngưng trọng, vừa mới này một kích hắn tuy rằng không có toàn lực mà làm, nhưng là cũng dùng đến không ít lực lượng, Lâm Đông võ tông hạ vị tu vi cư nhiên tương đối nhẹ nhàng chắn xuống dưới. Toàn lực ra tay, nếu không ngươi đã có thể không có nhiều ít cơ hội. Lâm Đông đạm cười nói, này trung niên nhân thực lực cũng không tệ lắm, tuy rằng không thể đem thực lực của hắn đều ra tới, nhưng là cũng có thể làm hắn hảo hảo luyện luyện tập. Thực hảo. Trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, hắn vận dụng chính mình võ hồn, thân thể mặt sau xuất hiện một con cự vượn hư ảnh, này võ hồn có thể cho hắn lực lượng tăng lên không ít, nhanh nhẹn cũng có thể tăng lên. Thái vượng, không tồi võ hồn. Lâm Đông đạm cười nói, hắn giọng nói lạc chủ động công kích qua đi. Quét ngang bát hoang côn pháp toàn lực thi triển, hơn nữa đại địa võ ý, hơn nữa một bộ phận võ hồn lực lượng vững vàng mà đè nặng này một trung niên nhân. Độc lực Lâm Đông lúc này không có vận dụng. 3 phút này đi, này trung niên nhân trong lòng có chút cấp bách, bên kia hắn đồng bạn bị Trần Cảng cùng với Trần Cảng khống chế cường giả vây công, lúc này tình huống có chút không ổn. Bằng hữu, không cần khinh người quá đáng. Trung niên nhân lạnh giọng nói, nóng nảy ta đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, nói như vậy ngươi còn có lợi hại tuyệt chiêu. Dùng ra tới làm ta xem. Ngươi đừng hối hận. Trung niên nhân trong cơ thể chân khí bắn nhanh đi ra ngoài cùng võ hồn dung hợp, võ hồn hư ảnh nháy mắt trở nên ngưng thật. Giống. Cao 3-4 mễ cự vượn võ hồn rít gào ra tiếng hung hăng mà một quyền đánh về phía Lâm Đông, này một quyền có nổ nát một tòa tiểu sơn lực lượng. Thật võ dung hợp kỹ. Lâm Đông trong lòng hiện lên như vậy ý niệm, cái gọi là thật võ dung hợp kỹ, là chân khí cùng võ hồn kết hợp, đây là cường đại công kích thủ đoạn, lợi hại thật võ dung hợp kỹ có thể bộc phát ra tới vài lần thậm chí hơn 10 lần công kích lực lượng. Vướng. Lâm Đông không còn né tránh, hắn nháy mắt vận dụng chính mình toàn bộ võ hồn lực lượng, đại địa võ ý cũng là toàn lực bùng nổ, lúc này, Lâm Đông cũng liền không nhúc nhích dùng chính mình tu luyện ra độc lực. Lâm Đông bảo côn cùng cự vượn nắm tay hung hăng mà va chạm tới rồi cùng nhau, giống như hai liệt xe lửa chạm vào nhau, mạnh mẽ lực lượng hướng về bốn phía bùng nổ, thượng trăm mét nội cây cối toàn bộ bị chấn nát, mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu cái khe. Khu, không tồi lực lượng. Lâm Đông hai chân đều lâm vào mà chung, hắn đã chịu một chút tiểu thương, kia một trung niên nhân đồng dạng bị chấn thương, hơn nữa hắn võ hồn tiêu hao rất nhiều lực lượng lúc này thực suy yếu. Sắt. Trung niên nhân quát chói tai một tiếng tiếp tục công kích lại đây. Hắn cho rằng Lâm Đông cũng bị thương không nhẹ, chính là Lâm Đông trong tay bảo côn vung lên, trong tay hắn đại đao thế nhưng bị Lâm Đông một côn đánh bay. Bằng hữu, thực lực của ngươi còn kém không ít. Đánh bay trung niên nhân bảo đao, Lâm Đông trong tay bảo côn nháy mắt để tới rồi này trung niên nhân ngực. Không được phản kháng, nếu không chết, minh bạch. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói trong tay xuất hiện ma thần cốt, trung niên nhân sắc mặt rất là khó coi, hắn không nghĩ bị khống chế, chính là, lấy Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thực lực. Hắn biết liền từ Lâm Đông trong tay chạy thoát cơ hội đều không có. Trung niên nhân không dám chống cự, vận dụng ma thần cốt, ngắn ngủn 10 tới giây thời gian Lâm Đông liền hoàn thành khống chế, bất quá này khống chế chỉ là bước đầu khống chế, nghĩ không ra vấn đề đến khống chế được càng sâu. Chủ nhân. Trung niên nhân mở miệng, hắn trong mắt còn có một chút dãy rủa chi sắc, bất quá điểm này điểm dãy rủa chi sắc không đủ để làm hắn kháng cự ma thần cốt lực lượng. Trần huynh, có cần hay không hỗ trợ? Lâm Đông tới rồi khoảng cách Trần càng không xa địa phương cười nói. Trần Càng cùng chính mình khống chế cường giả lúc này còn ở cùng kia cường giả chiến đấu, bọn họ chiếm được thượng phong, nhưng là tưởng đánh bại kia cường giả còn cần thời gian. Nhìn thấy Lâm Đông lại đây, Trần Càng đối thủ trong lòng phát lạnh, hắn bằng hữu cư nhiên không có giải quyết Lâm Đông, nhưng thật ra Lâm Đông đem hắn bằng hữu khống chế, lúc này kia trung niên nhân cung cung kính kính mà ở Lâm Đông bên người. Lâm huynh, thỉnh ra tay. Trần vượt địa đạo, hắn biết Lâm Đông nếu ra tay, đến lúc đó có bảo vật chính là Lâm Đông, nhưng là nếu Lâm Đông không ra tay, đối thủ của hắn rất có thể chạy thoát, liền tính đối thủ không trốn, liều mạng dưới tình huống, bọn họ tưởng thắng cũng đến trả giá không ít đại giới. Các hạ, ta cá nhân cho rằng, ngươi thành thật một chút tương đối hảo, nếu không tử lộ một cái. Lâm Đông đối với Trần Càng đối thủ hơi hơi mỉm cười, trong tay hắn xuất hiện ma thần cốt bắt đầu khống chế. Trần Càng đối thủ có được có thể chống cự khống chế bảo vật, nhưng là lúc này lăng là không dám lấy ra tới. Nếu chống cự chọc giận Lâm Đông, tình huống như vậy hạ tuyệt đối tử lộ một cái. Thức mau. Này một cường giả cũng bị Lâm Đông khống chế, bọn họ nạp hư giới trung bảo vật đều tới rồi Lâm Đông trong tay, Trần Càng trong lòng cười khổ, hắn phát hiện hai kiện tam kiện tứ phẩm bảo vật, hai kiện là ma thần cốt, còn có một kiện là có thể hấp thu bảo vật, hấp thu liền tính vượt qua võ tông cấp thấp tu vi cũng có thể ở hung sắt thành hành động. Lâm huynh, đa tạ. Trần Càng chắp tay nói, tuy rằng Lâm Đông được bảo vật, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, là Lâm Đông cứu hắn, nếu không đừng nói được đến bên này chỗ tốt, hắn nói không chừng sẽ chết. Ha ha, cùng là trưởng lão hội trưởng lão, hẳn là. Lâm Đông khẽ cười nói, Trần huynh, không biết bên này có chỗ tốt gì. Nghĩ vậy một bên chỗ tốt, Trần Càng trong lòng thoải mái không ít nói, Lâm huynh, bên này có một chỗ bảo địa, đại ở nơi đó, chẳng sợ không tu luyện, nghỉ ngơi đều có thể tăng tiến tu vi. Chương 22, Ma thụ yêu. Nghỉ ngơi đều có thể tăng tiến tu vi. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn hiện giờ bảo vật có không ít, nhưng là tu vi quá thấp. Cùng được đến ma thần cốt như vậy bảo vật so sánh với, Lâm Đông càng nguyện ý đem chính mình tu vi tăng lên lên, tu vi tăng lên, thực lực tăng cường, đến lúc đó người khác bảo bối cũng có thể về chính mình. Không tồi, kia xác định là một chỗ bảo địa. Lâm huynh, chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện đi. Trần vượt địa đạo. Trần Càng dẫn đường, Lâm Đông thực mau liền đến Trần Càng nói địa phương, đó là một mảnh màu đỏ một mà, chiều dài một gốc cây đại thụ. Bên cạnh cây cối chỉ có 200-300 mét cao. Nhưng là kia một gốc cây đại thụ cao tới 500 mễ. Còn không có tới gần, Lâm Đông liền cảm giác được tràn đầy sinh cơ. Trừ bỏ cái này, Lâm Đông còn cảm giác được nguy hiểm, chỉ có một tia, nhưng là này một tia nguy hiểm làm Lâm Đông trong lòng có lông tơ thẳng dựng cảm giác. Lâm Đông, bảo địa chính là kia một trụ đại thụ chiếm khu vực, chém rất kia thụ, chúng ta hai người tu luyện hoàn toàn cũng đủ. Trần Càng có chút hưng phấn mà nói, bên này năng lượng cường đại, nói không chừng tu vi có thể tăng lên. Phải biết rằng, nào đó đặc thù bảo địa có thể cực nhanh mà tăng lên tu vi, hơn nữa, như vậy tăng lên còn sẽ không có quá lớn di chứng, đến lúc đó nhiều củng cố một chút hoàn toàn không có vấn đề. Từ từ, Lâm Đông mở miệng nói, Trần Càng sắc mặt hơi đổi, Lâm Huynh, ngươi sẽ không tưởng một người độc chiếm đi. Trần Huynh, ngươi xem thường ta, ta không có ý tứ này, chỉ là nơi này có cổ quái. Lâm Đông cảnh giác địa đạo, ta tưởng chúng ta vẫn là trước tiên lui ra một ít tương đối hảo, cảm giác này tới rồi nguy hiểm. Lâm Huynh, nơi này không có bất luận cái gì ma vật, ngươi quá cảnh giác. Trần Càng nói liền phải chặt cây. Trước tiên lui khai một ít, làm ngươi khống chế cường giả tới. Lâm Đông kiến nghị nói. Trần Càng muốn tưởng, cẩn thận một chút cũng hảo. Lâm Đông rời khỏi vài trăm thước, hắn cũng đi theo rời khỏi vài trăm thước. Trần Càng khống chế được kia một cường giả cũng không lui lại, trong tay hắn xuất hiện một thanh bảo đao. Động thủ. Trần Càng đưa tin, hắn khống chế võ tông đỉnh cường giả trong tay bảo đao lập tức chém về phía kia một cây đại thụ. Đại thụ cao 500 mễ, đường kính 10-20 mễ, trừ bỏ lớn hơn một chút, này tựa hồ là một gốc cây tương đối bình thường thụ, dùng võ tông đỉnh cường giả thực lực, hẳn là một đao liền có thể chặt đứt. Chính là, làm Trần Càng giật mình chính là, hắn khống chế cường giả một đao gần chạm đi vào 10-20 cm, điểm này điểm chiều sâu đối với đường kính 10-20 mễ đại thụ tới nói liền ra đều không có phá. Bảo đao rút ra, kia một cái võ tông đỉnh cường giả tưởng tiếp tục công kích, Lâm Đông đôi mắt một ngừng, hắn thấy được màu đỏ chất lỏng. Màu đỏ chất lỏng là từ kia một viên đại thụ miệng vết thương giữa dòng ra tới. Máu. Hấp thu quá lớn lượng tinh huyết, Lâm Đông đối với máu cũng thực mẫn cảm, hắn nháy mắt liền phán đoán ra tới, kia không phải cái gì màu đỏ chất lỏng, đó là máu, hàng thật giá thật máu. Lui. Lâm Đông nháy mắt bạo lui, cùng lúc đó, hắn cấp khống chế hai cái võ tông đỉnh cường giả hạ lệnh, nếu có thứ gì truy hướng bọn họ đến phụ trách đem kia đồ vật ngăn lại. Cơ hồ ngay lập tức chi gian Lâm Đông liền rời khỏi thượng trăm mét. Trần Càng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là xuất phát từ đối Lâm Đông thực lực tín nhiệm, hắn sử dụng bảo vật, bộc phát ra tới chính mình mạnh nhất tốc độ, bùng nổ lúc sau tốc độ một chút không thể so Lâm Đông vận dụng võ hồn lúc sau tốc độ chậm. Ở Lâm Đông bọn họ phía sau, đại thụ thụ trên người xuất hiện một khuôn mặt, đó là một trương nhìn qua rất là xấu xí mặt. Rầm. Dưới nền đất chui ra tới đồ vật, một người rất cao, nhìn qua như là quái dị khắc gỗ, chính là này đó khắc gỗ sẽ động, chúng nó có mắt, rễ cây là chúng nó chân. Nhánh cây là chúng nó cánh tay. Nhất tới gần võ tông đỉnh cường giả trực tiếp bị chúng nó vây quanh lên, còn có rất nhiều nhằm phía Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông khống chế hai cái võ tông đỉnh cường giả toàn lực ra tay cản lại chúng nó, chính là chúng nó công kích rất mạnh, hơn nữa số lượng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đột phá phong tỏa. Ầm vang. Lâm Đông bọn họ phía sau, thổ địa chấn động, tựa hồ có thứ gì từ dưới nền đất công hướng về phía bọn họ. Cút ngay cho ta điểm. Lâm Đông trong lòng hừ lạnh, hắn chân đạp đại địa. Đại địa nhịp đập lực lượng đem không ít độc lực chuyển vào công kích lại đây đồ vật, đó là một cây thật lớn rễ cây, 10 người phỏng chừng đều không thể ôm hết. Độc lực xâm nhập, rễ cây đã chịu ảnh hưởng, Lâm Đông rốt cuộc làm võ hồn biến thành lôi ưng. Đi lên. Nháy mắt Lâm Đông nhảy lên lôi ưng, Trần Càng ở hắn tiếp đón như trên dạng nhảy lên lôi ưng, Trần Càng tốc độ có vừa mới Lâm Đông không nhúc nhích dùng võ hồn khi mau, nhưng là cùng võ hồn hóa thành lôi ưng lúc sau Lâm Đông so sánh với chậm rất nhiều. Có cái gì thủ đoạn đều dùng đến, tăng tốc. Lâm Đông nói. Trần Càng vội vàng nói, Lâm Đông, tốc độ này đã cực nhanh, lại tăng tốc có thể hay không ra vấn đề? Không tăng tốc mới có thể ra vấn đề. Lâm Đông trầm giọng nói, đã có quái dị rễ cây lao ra gào thét nhằm phía bọn họ. Trần Càng trong tay xuất hiện một trương bảo phù, hắn xé rách bảo phù lực lượng rót trụ tới rồi Lâm Đông võ hồn hình thành lôi ưng trên người, tức khắc Lâm Đông võ hồn hình thành lôi ưng nhanh hai thành tả hữu. Lâm Đông thần thức toàn lực vận dụng lên, thần thức có thể giả quét 25 mệ khoảng cách. Có thể phụ trợ né tránh không ít chướng ngại, đặc biệt là có thể phụ trợ né tránh đến từ phía sau công kích. Vâng! Ở Lâm Đông bọn họ phía sau, quái dị rễ cây đuổi theo bọn họ không ngừng quất đánh, Trần hết hạn một lòng nhắc tới cổ họng, bất quá mỗi một lần sắp bị đánh trúng, Lâm Đông sau lưng cư nhiên như dài quá đôi mắt giống nhau khống chế được lôi ưng né tránh. Trừ bỏ mặt sau rễ cây công kích, phía trước cũng có một ít sinh vật đánh lén, nhưng là một đám đồng dạng bị Lâm Đông né tránh, thần thức có thể giả quét 25 mễ. Như vậy chạy trốn thời khắc tác dụng không nhỏ. Bất quá, Lâm Đông linh hồn lực lượng lúc này cũng là cực nhanh tiêu hao, liền tính lấy linh hồn của hắn cường độ, như thế thần thức toàn bộ khai hỏa, cũng nhiều nhất duy trì 3 phút thời gian. Mỗi một giây, Lâm Đông bọn họ đều có thể rời xa không ít, chính là, kia quái dị rễ cây, cư nhiên hóa thành một cái cường đại thụ quái suốt đuổi theo Lâm Đông bọn họ 2 phút, đuổi theo ra mấy chục km. Hô, hô, phía sau thụ quái không thấy. Lâm Đông lại rời đi không ít dừng lại kịch liệt mà thở hổn hển, vừa mới không ít lần, khủng bố công kích cơ hồ xoa bọn họ thân mình, xoa võ hồn hóa thành lôi ưng, chỉ cần bị đánh trúng khẳng định ảnh hưởng tốc độ biến chậm, Lâm Đông bọn họ tử vong tỷ lệ đại đại. Trần Càng đồng dạng kịch liệt thở dốc, hắn tuy rằng chỉ là đại ở lôi ưng mặt trên, nhưng là áp lực một chút đều không thể so Lâm Đông nhẹ, tử vong lần lượt tới gần, cái loại cảm giác này làm Trần Càng kinh ngạc thiệt nhảy. Lâm huynh. Trần Càng xin lỗi địa đạo, ngượng ngùng, ta không có lộng minh bạch, hại ngươi thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Lúc này đây quá cảm tạ, nếu không phải ngươi cứu rút, ta chỉ sợ đã bị kia quái vật đánh chết. Lâm Đông đã bình tĩnh một chút vây vây tay nói, không có ngươi bảo phù ta cũng không nhất định có thể chạy ra tới. Không nghĩ tới ngươi còn có cái loại này đồ vật, hiện giờ cái loại này đồ vật nhưng không nhiều lắm. Bảo phù có thể ẩn chứa các loại lực lượng, theo tư liệu ghi lại, trong lịch sử bảo phù ứng dụng rộng khắp, nhưng là hiện giờ thiếu, phương diện này nhân tài thiếu, trong thiên địa cũng không có như vậy nhiều chế tác bảo phù linh tài. Thạch Hàn Nguyệt được đến phù văn truyền thừa, nàng đã có thể chế tác bảo phù, nhưng là hiện giờ chế tạo ra tới bảo phù hiệu quả kém, đối với Lâm Đông như vậy thực lực người tới nói cơ bản không hiệu quả. Là ta phụ thân cho ta bảo mệnh. Lâm huynh, vừa mới cái kia là ma yêu. Trần Vượt địa đạo. Hẳn là. Lâm Đông gật đầu, nói như vậy, ma giới sinh vật hoặc là đã chịu ma giới lực lượng ảnh hưởng sinh vật, không có trí tuệ được xưng là ma vật, có trí tuệ, có cường đại lực lượng, giống nhau được xưng là ma yêu. Vừa mới kia một cái ma thụ yêu, Lâm Đông phỏng chừng có võ hoàng cấp thực lực, nếu không phải tốc độ phương diện không phải nó am hiểu hơn nữa, Lâm Đông cảm giác được không ổn lập tức bỏ chạy, Lâm Đông bọn họ đã chết đi. Ma yêu không phải trung tâm khu vực mới có sao, như thế nào này bên ngoài cũng có như vậy cường đại ma yêu. Trần Càng cười khổ nói, đó là một chỗ bảo địa. Ta liền nói bảo địa như thế nào không có ma vật trông coi, bắt đầu đều nhìn lầm. Lâm Đông nói, nó phỏng chừng ít nhất có ngũ phẩm trung cấp tu vi. Ngươi có biện pháp nào không đem nó xử lý? Như vậy ma yêu đãi tại đây, này một chỗ bảo địa so với chúng ta phòng trừng cường đại. Trần Càng gật đầu, điểm này hắn cũng có thể đoán được, nếu không càng cường đại, này ma yêu phòng trừng đi sớm trung tâm khu vực. Có biện pháp? Trần Càng cười khổ, ta gật đầu là tán đồng này một chỗ bảo địa so với chúng ta phòng trừng hảo, nhưng là như vậy cường đại ma vật, ta nhưng không có cách nào xử lý, liền tính phụ thân tại đây một bên phòng trừng cũng không được. Kia ma yêu sắc thật quá cường một ít. Liền tính ở trung tâm khu vực, nó thực lực hẳn là cũng có thể xếp hạng tiền lệ. Lâm Đông nói, khẳng định, trung tâm khu vực nếu có rất nhiều như vậy cường, chúng ta liền không cần tiến vào trung tâm khu vực. Trần Vượt địa đạo, Lâm huynh, lúc này đây đa tạ, ta thiếu ngươi một thân tình. Lâm Đông đạm cười nói, tồn tại đi ra ngoài rồi nói sau, lúc này nói này đó, quá sớm. Đó là, Lâm huynh, ta liền trước rời đi, bên này đợi làm người bất an. Trời biết kia ma thụ yêu có thể hay không lặng lẽ vây quanh chúng ta. Trần Vượt địa đạo. Lâm Đông gật đầu, ân. Trần Càng rời đi, Lâm Đông trong mắt tinh quang chớp động, hắn vẫn chưa tính toán buông tha lúc này đầy cơ hội. Nay cường đại ma thụ yêu nếu xử lý, đến lúc đó hắn có thể hấp thu đến cường đại võ hồn lực lượng. Hơn nữa, ma thụ yêu chiếm kia một cái khu vực, làm hắn tu vi nhắc tới võ tông trung cấp khẳng định không có vấn đề, khá lớn khả năng có thể cho hắn tu vi nhắc tới võ tông cao cấp không cần quá dài thời gian. Tu vi từ võ tông cấp thấp đến võ tông trung cấp thậm chí võ tông cao cấp, này dụ hoặc cực đại. Âm thầm, Lâm Đông thả ra một tia võ hồn, hắn xác định Trần Càng đã rời đi, Trần Càng căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông còn dám đánh kia ma thụ yêu chủ ý, vừa mới đều là cựu tử nhất sinh mới thoát ra. Ma thụ yêu công kích phạm vi đạt tới mấy chục km, còn không có tới gần liền có khả năng bị nó đánh chết. Chờ linh hồn lực lượng khôi phục, trước khống chế vài người tiến vào thăm thăm. Lâm Đông trong lòng nói thầm. 3-4 canh giờ qua đi, Lâm Đông linh hồn lực lượng khống chế, hơn nữa, ma thần cốt khống chế vài người, bọn họ điểm giống nhau là tu vi không cao, hơn nữa không phải cái gì thứ tốt. Đi vào. Lâm Đông làm trong đó một người tiến vào, người này thuận thuận lợi lợi tới rồi đại thụ phụ cận, sau đó bị cắn ướt. Thực hảo. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, thực mau lại có người qua đi, lúc này đây đi qua 3 người, bọn họ nạp hư giới chung đều trang một phần xé trời ma long trứng. Lâm Đông phía trước được đến xé trời ma long trứng chia làm 4 phần, kia 3 cái một người mang theo một phần, Lâm Đông còn để lại một phần. Cầu hoa tươi en. Chương 23, dưới nền đất đuổi giết. Lâm Đông có chút lo lắng phái quá khứ 3 người bị trước tiên công kích, bất quá hắn lo lắng dư thừa, 3 người cực kỳ tới gần kia một gốc cây đại thụ đều còn không có đã chịu đại thụ công kích. Phanh. 3 người đều đem nạp hư giới bên trong xé trời ma long trứng đem ra. Trứng dịch vỏ trứng đều trang ở một cái thùng gỗ chung, 3 người đem thùng gỗ tạp hướng đại thụ, lấy bọn họ sức lực, thùng gỗ bị tạp đến dập nát. Tức khắc, xé trời ma long trứng dịch dính vào đại thụ phía trên, quái dị rễ cây xuất hiện, 3 người thân thể đều bị xỏ xuyên qua, bất quá bọn họ chết có ý nghĩa, nhiệm vụ đã hoàn thành. Mấy chục km ngoại, Lâm Đông tiểu tâm mà cất giấu, xé trời ma long hẳn là sẽ có cảm ứng. Đánh chết 3 cái võ tông, ma thụ yêu thực mau liền đưa bọn họ cắn ướt, sau đó nó cắn nuốt nổi lên xé trời ma long trứng dịch. Nó có được trí tuệ, nhưng là không đại biểu nó có được rất nhiều tri thức. Này ma thụ yêu chỉ biết dính ở trên người trứng dịch ẩn chứa rất mạnh năng lượng hấp thu có chỗ lợi, nó căn bản không biết đây là xé trời ma long trứng, không biết xé trời ma long cường đại. Giống nhau thành niên xé trời ma long có lục phẩm thực lực, liền tính đẻ trứng lúc sau xé trời ma long cũng sẽ có ngũ phẩm thực lực. Giống. Trầm thấp thanh âm phảng phất xuyên qua không gian mà đến, ngay sau đó, đại thụ nơi khu vực không gian dao động, một cái dữ tợn long đầu từ không gian trung chui ra tới, ngay sau đó, cường tráng long chảo thật lớn long khu cũng từ không gian trung chui ra tới. Giống. Xé trời ma long phát ra cực kỳ phẫn nộ rít gào, nó tinh tường cảm giác được quen thuộc hơi thở, hơn nữa, nó còn thấy được dính vào đại thụ thượng vỏ trứng trứng dịch, lúc này đại thụ bay nhanh hấp thu. Tới. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Nơi xa xé trời ma long tiếng gầm gừ chuyển tới, nghe được xé trời ma long rít gào, trừ bỏ Lâm Đông, còn tại đây một cái khu vực cường giả vội vàng xa xa mà tránh đi. Vâng! Xé trời ma long rít gào là đối với đại thụ đi, đại thụ không ít nhánh cây bị tàn phá, mặt đất xuất hiện một cái hố to, dính ở đại thụ trên người không ít vỏ trứng lòng trắng trứng bị phá hủy. Đại thụ cũng nổi giận, chính mình chính thống khoái mà hấp thu, cư nhiên bị quấy rầy, một đạo rễ cây nháy mắt từ dưới nền đất lao ra đâm thẳng không trung. Xé trời ma long trong mắt phẫn nộ chi sắc càng đậm, trước mắt thụ yêu cư nhiên còn dám phản kháng. Xé trời ma long hiện lên đại thụ công kích, sau đó nó một móng vuốt thế nhưng bắt được thô tráng rễ cây. Giống. Cách mấy chục km, nhưng là Lâm Đông cũng có thể thấy rõ ràng, đại thụ thô tráng rễ cây trực tiếp bị xé trời ma long xả đoạn, nó có được ngũ phẩm cao cấp thực lực, nhưng là này xé trời ma long có được ngũ phẩm đỉnh thực lực. Hơn nữa, này xé trời ma long vẫn là từ lục phẩm tạm thời hàng đến ngũ phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ một chút lục phẩm lực lượng cũng không có vấn đề gì. Rễ cây lập tức bị xả đoạn, này đại thụ lập tức cảm giác không ổn, trên bầu trời ma long so nó cường. Trong nháy mắt, đại thụ biến thành một con thật lớn thụ yêu, có thượng 100 mét cao, thụ yêu bay nhanh bỏ chạy, hơn nữa bỏ chạy trong quá trình, nó hình thể không ngừng thu nhỏ ở trong rừng cây đi tới bay nhanh. Giống. Xé trời ma long gắt gao đi theo, một bên đuổi theo nó một bên công kích, khủng bố công kích tồi tảng lớn núi rừng, thụ yêu cũng bị thương. Chỉ là nó sinh mệnh lực cường, khôi phục tốc độ thực mau. Con hảo phía trước không có hóa thành thụ yêu truy kích chúng ta, bằng không, Lâm Đông trong lòng hàn gan, kia đại thụ hóa thành thụ yêu lúc sau tốc độ so phía trước rễ cây truy kích bọn họ tốc độ mau đến nhiều. Bất quá, liền tính thụ yêu tốc độ so với hắn mau, Lâm Đông phỏng chừng lần này nó khó thoát vừa chết, xé trời ma long tốc độ càng mau. Hơn nữa, phía trước thụ yêu hấp thu trứng dịch, nó trong cơ thể có đặc thù hơi thở, kia đối với xé trời ma long tới nói là cực hảo định vị. Nó có thể chuẩn xác mà định vị thụ yêu vị trí. Lâm Đông lặng lặng chờ đợi, chính là, hắn coi thường kia thụ yêu, dựa vào tràn đầy sinh mệnh lực, nửa canh giờ qua đi, kia một cái thụ yêu cũng không chết, hơn nữa phỏng chừng còn có thể căng không ít thời gian. Rầm. Thụ yêu phát động cường đại công kích, đại lượng rễ cây hình thành vong đem đuổi theo nó xé trời ma long chiến lên, nó bay nhanh xa đột, vốn dĩ nó không nghĩ rời đi này một cái khu vực, nhưng là hiện giờ không thể không rời đi, trốn hướng phương xa, trốn hướng trung tâm khu. Nói không chừng còn có thể sống. Ầm vang. Xé trời ma long truy kích sát hướng về phía phương xa, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe lập tức đi trước phía trước thụ yêu đại địa phương. Mấy chục km lấy Lâm Đông tốc độ ngắn ngủn 2-3 phút thời gian liền tới đây, Lâm Đông cảm giác được càng thêm nồng đậm sinh mệnh năng lượng, loại này sinh mệnh năng lượng có thể tăng lên sinh mệnh lực, còn có thể tăng lên sinh mệnh trình tự. Nói được thông tục một chút, này sinh mệnh năng lượng có thể làm Lâm Đông tu vi tăng lên. Phía trước kia ma thụ yêu quả nhiên ẩn tàng rồi đại bộ phận lực lượng. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, lấy nơi này sinh mệnh năng lượng cường độ, lấy nơi này tu luyện cửu tử ma công, chỉ cần 3 ngày thời gian, hắn tin tưởng chính mình liền có thể đến võ tông trung cấp tu vi, chỉ cần 10 ngày thời gian, chính mình liền có thể đến võ tông cao cấp tu vi. Đến võ tông cao cấp lúc sau liền không thể lại tăng lên, không phải nơi này năng lượng thiếu, mà là lập tức tăng lên quá nhiều có hại. Lấy ra không ít linh thạch, Lâm Đông bay nhanh mà bố trí lên, hắn muốn bố trí một cái ngụy trang linh trận, còn muốn bố trí một cái ngăn cách năng lượng linh trận, quá lợi hại linh trận Lâm Đông bố trí không được, bất quá bố trí một cái đơn giản linh trận vẫn là không thành vấn đề, hắn hấp thu những cái đó tư liệu không phải bạch hấp thu. 10 tới phút qua đi, Lâm Đông liền bố trí hoàn thành, hắn trong óc bên trong đế vẫn xem thường vài câu, Lâm Đông sán sán cười, xác thật bố trí quá thô ráp, bất quá không có biện pháp, hắn lại vô dụng tâm nghiên cứu phương diện này, người tinh huyết hữu lực. Hắn hoa rất nhiều thời gian tại đây phương diện, tu luyện khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đế vấn, ta có thể bày ra không tồi, ngươi xem luyện võ, có mấy cái sẽ bố trí. Lâm Đông nói. Lâm Đông cái này nói không tồi, luyện võ, rất nhiều có thể nói đều là thô nhân, có chút chữ to đều không biết một cái, làm cho bọn họ học tập bố trí linh trận, thật sự là quá làm khó bọn họ. Đừng đắc ý, chạy nhanh tu luyện đi. Nơi này năng lượng ta cũng hữu dụng, ta cũng bổ sung một chút. Đế Vân nói. Đế Vân, ngươi bổ sung, đến lúc đó nhưng đến cho ta chỗ tốt. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Đế Vân đạm thanh nói, ngươi nếu có thể ở chỗ này kiên trì 10 ngày, ta hấp thu lực lượng đại lượng có thể làm ngươi côn pháp thiên phú đến lục phẩm. Lâm Đông trong lòng kinh hỉ, Đế Vân có thể hấp thu năng lượng đại đại vượt qua hắn đoán trước, nếu có thể ở chỗ này kiên trì 10 ngày, kia lúc này đây đã có thể phát đạt, tu vi có thể đến võ tông cao cấp. Hơn nữa côn pháp thiên phú cũng có thể tăng lên, hắn quét ngang bát hoang côn pháp, nói không chừng có thể tiến vào đại viên mãn. Võ kỹ đến đại viên mãn không dễ dàng, nhưng là quét ngang bát hoang côn pháp rốt cuộc chỉ là huyền cấp hạ vị. Cấp bậc càng thấp côn pháp, đến đại viên mãn liền càng dễ dàng, lấy lục phẩm côn pháp thiên phú làm huyền cấp hạ vị côn pháp đến đại viên mãn cấp bậc cũng không phải quá khó khăn. Đế Vân, yên tâm, ta khẳng định sẽ kiên trì 10 ngày. Lâm Đông nói, hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện, giết kia ma thụ yêu lúc sau sẽ trời ma long cũng không nên tái xuất hiện ở bên này. Thời gian đảo mắt liền đi qua 5 ngày, ở ngày thứ 3 khi, Lâm Đông tu vi như nguyện tiến vào võ tông trung cấp, hiện giờ ở hướng về võ tông cao cấp lao tới. 5 ngày thời gian, Lâm Đông có thể nói đúng không miên không thôi mà tu luyện, lấy hắn tu vi như vậy tu luyện tuy rằng mệt nhưng là kháng được, bên này còn có đại lượng sinh mệnh năng lượng bổ sung. Giống. Rất xa truyền tới thanh âm, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, thanh âm này hắn quen thuộc à, là sẽ trời ma long thanh âm. Năm ngày, Lâm Đông cho rằng xé trời ma long đã thu phục ma thụ yêu rời đi, không nghĩ tới nó còn không có rời đi. Dựa. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Lâm Đông lập tức trốn vào dưới nền đất, hắn nhưng không nghĩ bị xé trời ma long phát hiện. Ầm vang. Xé trời ma long tới gần, nó một tiếng rít gào, mặt đất giống như gặp hơn 10 cấp cơn lốc. Lâm Đông bày ra linh trận đã chịu một chút công kích sẽ không rách nát, nhưng là nhưng nhận không nổi xé trời ma long rít gào, trong nháy mắt Lâm Đông bày ra hai cái linh trận đồng loạt bị phá hủy. Đuổi giết 5 ngày mới đưa kia ma thụ yêu ở trung tâm khu chung đánh chết, xé trời ma long bị thương thực trọng, cảm giác được kia cường đại sinh mệnh hơi thở, nó ánh mắt lộ ra vui mừng chi sắc lập tức rơi xuống. Lâm Đông lúc này trốn vào dưới nền đất mấy trăm mét, nhưng là hắn một chút cảm giác an toàn đều không có, cách mấy trăm mét thổ tầng, hắn có thể tinh tường cảm giác được mặt đất chấn động, xé trời ma long hẳn là hạ xuống rồi xuống dưới. Giống. Xé trời ma long rít gào liếc mắt một cái, nó ánh mắt lộ ra do dự chi sắc. Tại đây một bên nó nghe thấy được nhân loại hơi thở. Vâng. Xé trời ma long một móng vuốt phách về phía mặt đất, nó cảm giác được nhân loại hơi thở tiến vào dưới nền đất. Xé trời ma long chụp địa phương mặt đất đặc thù không có bị chụp thoái, chính là lực lượng cường đại thấu vào dưới nền đất. Lâm Đông sắc mặt trắng nhợt, hắn toàn lực phòng ngự, chính là lực lượng cường đại vẫn là nhảy vào hắn trong cơ thể, bất quá còn hảo, thân thể hắn rất mạnh, nhưng cái đó lực lượng vẫn chưa làm hắn bị thương. Bị phát hiện. Lâm Đông cắn răng một cái tiếp tục thâm nhập. Tinh diễn đại lục, càng thâm nhập dưới nền đất áp lực càng lớn, nhưng là lúc này Lâm Đông không đến lựa chọn, nếu không tiếp tục thâm nhập, rất có thể bị xé trời ma long đánh chết. 600 mễ, 700 mễ. Xé trời ma long công kích còn ở tiếp tục, nó có thể cảm giác được còn không có đánh chết dưới nền đất tiểu sâu. 2 phút qua đi, Lâm Đông đã tới rồi cây số chỗ sâu trong, lúc này hắn cảm giác được áp lực thập phần khủng bố, phảng phất toàn bộ đại địa đều ở đè ép hắn. Hơn nữa, Lâm Đông cảm giác được nóng rực hơi thở, lại thâm nhập không ngừng áp lực tăng đại, độ ấm cũng sẽ không ngừng tăng lên. Giống. Xé trời ma long rít gào, nó thu nhỏ rất nhiều, thế nhưng bay nhanh mà đảo động truy hướng về phía dưới nền đất chỗ sâu trong Lâm Đông. Nó không có trí tuệ, chính là cũng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ bị nhân loại chơi. Chứng bị trộm đi địa phương khoảng cách nơi này xa, khi đó kia một bên không có ngũ phẩm thụ yêu. Ngũ phẩm thụ yêu cư nhiên hấp thu chứng dịch năng lượng, đáng chết, nhưng là ở xé trời ma long xem ra, bên này nhân loại cũng nên chết. Chơi chính mình, rất có khả năng là hiện giờ dưới nền đất nhân loại. Thảo. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, hắn có thể cảm giác được đại địa chấn động, lấy hắn đại địa võ ý thượng lĩnh ngộ, hắn có thể phán đoán ra tới xé trời ma long ở bay nhanh mà tiếp cận, đuổi theo hắn khả năng tính đại. Lại thâm nhập áp lực càng khủng bố thân thể khả năng hỏng mất, chính là không thâm nhập hắn phải chết. Lâm Đông cắn răng một cái tiếp tục bay nhanh mà đi xuống đột, hướng phía dưới trốn, xé trời ma long nếu không đuổi theo hắn liền có sinh cơ. Chương 24 Dung nham luyện thể. Xé trời ma long không ngừng truy gần, Lâm Đông cắn răng thâm nhập, hắn lúc này chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau. Dần dần mà, Lâm Đông tới rồi 1.500 mễ thâm, lúc này xé trời ma long ở hắn đỉnh đầu, khoảng cách hắn cũng liền mấy chục mét. Đến như vậy chiều sâu, xé trời ma long cũng đã cực không dễ chịu. Nếu không bị thương, như vậy chiều sâu xé trời ma long thừa nhận lên vẫn là không có vấn đề, chính là nó cùng kia ma thụ yêu truy đuổi chiến đấu 5 ngày, ở giữa nó còn đã chịu quá khác ma hóa công kích. Hôn trướng đồ vật, muốn đại gia mệnh, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Lâm Đông trong lòng này sinh ác độc, hắn đem trong cơ thể độc lực hoàn toàn đạo ra trong cơ thể, những cái đó độc lực giấu ở thổ tầng trung. Ngắn ngủn thời gian Lâm Đông lại lặn xuống 3-40 mễ, lúc này, xé trời ma long đụng phải Lâm Đông cất giấu độc lực, cường đại độc lực lập tức liền có không ít xâm nhập nó trong cơ thể. Xé trời ma long bị thương không nhẹ, nó một bộ phận lực lượng dùng để chống cự áp lực, một bộ phận lực lượng dùng để áp chế thương thế, Lâm Đông độc lực xâm nhập, tức khắc làm nó trong cơ thể thương thế mất khống chế. Trên người xuất hiện không ít miệng vết thương, trong cơ thể tình huống càng nghiêm trọng, nhưng là xé trời ma long không quan tâm, nó trong mắt thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa tiếp tục hạ đảo, nó biết khoảng cách Lâm Đông không xa. Nóng quá. Lâm Đông trong lòng kêu to, vừa mới xuống dưới mấy chục mét, độ ấm phòng trường tăng lên 1-200 độ. Lâm Đông có một loại cảm giác, phòng trường phía dưới có dung nham, hơn nữa khoảng cách hắn đã không xa. Giang giác. Trên đỉnh đầu, xé trời ma long cư nhiên còn ở đuổi theo, Lâm Đông trong lòng cười khổ. Chính mình chỉ sợ khó thoát vừa chết. Bất quá, Lâm Đông đảo không hối hận chính mình việc làm, nhìn đến như vậy chỗ tốt, chẳng lẽ không nghĩ biện pháp được đến. Nếu sợ đầu sợ đuôi sợ hãi, như vậy chỉ biết mất đi lần lượt cơ duyên trở thành bình thường. Lâm Đông, nếu ngươi rốt nhập dung nham trung, lập tức tu luyện cửu tử ma công, có lẽ sẽ không chết. Đế Vân nói, hắn thanh âm vẫn là thực bình đạm, hắn tuy rằng không muốn chết, nhưng là, nếu chết thật, kia cũng là ý trời, vận mệnh đã như vậy, trước kia sống rất dài năm tháng. Đã chết ông trời đại hắn cũng không tệ. Đế Vấn, dung nham trung còn sẽ không chết. Lâm Đông có chút không dám tin tưởng, bất quá, trừ bỏ tin tưởng Đế Vấn, tựa hồ hắn không có biện pháp khác. Nạp hư giới trung nhưng thật ra có không ít bảo vật, nhưng là không có một kiện bảo vật hiện giờ phái được với công dụng. Cựu tử ma công, vốn chính là đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Lâm Đông, dung nham là chủ yếu là hỏa thuộc tính lực lượng, chỉ cần ngươi có thể lấy dung nham luyện thể thành công, dung nham nếu không ngươi mệnh. Ngươi đừng lo lắng đi vào liền sẽ hòa tan, ngươi hiện giờ thân thể cũng không phải là người thường thân thể. Lâm Đông trong lòng an tâm một chút, đối với thân thể của mình hắn vẫn là có chút tin tưởng, hiện giờ này thân thể có thể so với sắt thép tiến vào dung nham chung không thể lập tức hòa tan, thân thể của mình hẳn là cũng có thể. 40 mễ, 30 mét. Trên đỉnh đầu, xé trời ma long cùng Lâm Đông khoảng cách không ngừng kéo gần, cùng lúc đó, Lâm Đông liều mạng thâm nhập, tiến vào dung nham bên trong, chính mình mới có một đường hy vọng sống. 20 mễ, 10 mét, xé trời ma long hưng phấn lên, nó cảm giác lập tức liền có thể giết chết Lâm Đông này một cái đáng giận nhân loại, nó cũng không thể xác định là Lâm Đông trộm hắn trứng, nhưng là Lâm Đông xuất hiện tại đây địa phương liền có hiểm nghi. Xé trời ma long đương nhiên sẽ không phân tích nhiều như vậy, nó chỉ là bản năng tưởng tiêu diệt Lâm Đông. 8 mễ, 5 mét, Lâm Đông cảm giác đôi mắt đỏ lên, phía dưới không phải nham thạch, là quần quận dung nham. Đỏ đậm dung nham tản ra cực cao độ ấm nhìn qua thập phần đáng sợ. Nhưng là Lâm Đông không có bất luận cái gì chần chờ liền vọt đi xuống, lúc này mặt sau xé trời ma long khoảng cách hắn đã chỉ có 3-4 mễ. Rầm. Xé trời ma long móng vuốt xuyên ra tầng nham thạch, Lâm Đông nhìn đến, nó móng vuốt khoảng cách chính mình chỉ có hơn 2 thước. Bất quá, theo Lâm Đông cấp tốc hạ truy, hắn cùng xé trời ma long khoảng cách bay nhanh kéo đại. Giống. Xé trời ma long đầu chui ra tới, nó thấy được Lâm Đông, lúc này Lâm Đông đã rơi xuống 4-50 mễ khoảng cách dung nham mặt ngoài chỉ có kẻ hèn gần 10 mét. Ở xé trời ma long nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông lọt vào xích hồng sắc dung nham trong chớp mắt biến mất vô tung. Xé trời ma long vừa lòng mà lập tức phản hồi, Lâm Đông rất nhập dung nham, nó cho rằng Lâm Đông khẳng định sẽ chết, kia nóng bỏng dung nham, lấy nó hiện giờ trạng thái đi vào cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Ở rất nhập dung nham nháy mắt, Lâm Đông đầu tóc đã bị đốt hủy, bên ngoài thân mỗi một cây lông tơ đều bị thiêu đến sạch sẽ, Lâm Đông cảm giác được khủng bố thống khổ, nếu đổi một người, cho dù là tu vi so Lâm Đông càng cường, như vậy khủng bố thống khổ đột nhiên xuất hiện phòng trừng sẽ đau ngất xỉu đi. Lâm Đông không có, hắn trên mặt tuy rằng lộ ra thống khổ chi sắc, nhưng là chuẩn xác mà tu luyện nổi lên cựu tử ma công. Theo cựu tử ma công tu luyện, Lâm Đông lập tức cảm giác được khủng bố hỏa nguyên lực lượng nhập thể, kia cổ lực lượng là như thế cường đại, Lâm Đông cảm giác thân thể của mình tựa hồ đều phải bị thiêu. Ta không thể chết được, ta không thể. Đời trước tầm thường vô vi, cả đời này, có trở thành cường giả hy vọng, ta sao lại có thể lúc này tử vong? Ta còn có cùng Tần Ngôn ước định, hơn nữa nếu ta đã chết, Hàn Nguyệt tỷ nhỏ dài các nàng khẳng định sẽ thương tâm. Ta còn muốn phản hồi Hạo Nguyệt Tông, còn muốn tiêu diệt kia ác độc nữ nhân. Lâm Đông trong lòng ám giống, hắn dựa vào kiên cường ý chí chịu đựng, hỏa nguyên lực lượng bá đạo mà xâm nhập hắn thân thể mỗi một tế bào, hắn cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ đều thiêu đốt lên. Này đương nhiên là ảo giác, Lâm Đông linh hồn tạm thời hảo hảo, nhưng là hắn làn da dần dần là từ đỏ bừng biến thành đỏ sậm, lại thành đỏ sậm biến thành tím đen, cuối cùng hoàn toàn trở thành màu đen. Lâm Đông làn da phảng phất bị trưng khô, bất quá, Lâm Đông cựu tử ma công còn ở tu luyện, có lực lượng ở hắn làn da bên trong lưu chuyển, hắn làn da chẳng sợ biến thành như vậy cũng không có biến thành dung nham một bộ phận. Đau quá. Lâm Đông đối với thống khổ nhẫn mại lực là cực cường, nhưng là dần dần mà hắn đều có chút không chịu nổi. Dung nham độ ấm xa không phải bình thường ngọn lửa có thể so, lúc này Lâm Đông thừa nhận thống khổ phi người bình thường có thể tưởng tượng. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, không ngừng Lâm Đông làn da biến đen, ngay cả Lâm Đông cơ bắp xương cốt cũng là đen nhánh một mảnh, toàn bộ thân thể, cũng liền trái tim không phải, trái tim trình hỏa hồng sắc. Cường đại hỏa nguyên lực lượng tụ tập trong tim trung, trái tim trung lúc này cũng có độc lực, bất quá chỉ có cực tiểu một chút. Phía trước Lâm Đông đem toàn bộ độc lực dùng đi ra ngoài, hiện giờ trong cơ thể một chút là tân sinh ra, nó quá yếu ớt, cũng không thể sinh ra nhiều ít phá hư. Đột phá khi, đem này dư lực lượng dùng hết, như thế một cái hảo phương pháp. Lâm Đông trong đầu đế vẫn ám đạo, hắn cũng đã chịu hỏa nguyên ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đã nửa canh giờ, đế vẫn yên tâm rất nhiều, hắn tin tưởng Lâm Đông có thể vượt qua này một quan. Phanh! Phanh! Phanh! Lâm Đông trái tim kịch liệt mà nhảy lên, dần dần mà, Lâm Đông mạch máu từ màu đen biến thành hỏa hồng sắc, không ít tạp chất bị thiêu, hỏa nguyên lực lượng làm Lâm Đông máu trở nên càng cường. Ở máu biến hóa lúc sau, Lâm Đông xương cốt bắt đầu biến hóa, không ít tạp chất đồng dạng bị thanh rớt. Kinh mạch, cơ bắp, nội tạng, đại não, làn da. 5-6 cái canh giờ qua đi, Lâm Đông thân thể rốt cuộc trải qua toàn phương vị cải tạo, lại một lần, hắn thân thể rất nhiều tạp chất bị thanh trừ. Dung nham chung, Lâm Đông chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn lộ ra kinh hỉ chi sắc, chính mình thế nhưng không có chết. Bốn phía đều là dung nham, nhưng là Lâm Đông chỉ là cảm giác có chút năng cũng không có quá khó chịu cảm giác. Không thể tưởng tượng. Lâm Đông đầu trồi lên dung nham mặt ngoài, bốn phía dung nham còn mạo hiểm phao phao độ ấm tuyệt đối đáng sợ. Chính là hắn ngâm mình ở này dung nham bên trong, cư nhiên phảng phất chỉ là ngâm mình ở nước cấm chung.